cùng khám phá câu chuyện hôm nay với sóc nhỏ nào. Chương 41, Tống Chấn có thể khiến người ta bực mình vì sự thẳng thắn đến khô khan của mình. Ông ấy thường chẳng để ý đến cảm xúc người khác, luôn khăng khăng ý mình là đúng, lời nói thì cộc lốc, chẳng mấy khi lựa lời, lại còn bảo thủ, dễ nổi nóng. Về đến nhà là chỉ muốn ngã lưng, mặc kệ mọi việc, chẳng có tài cán gì nổi trội, lại hay than vãn. Có thể nói, ông hội tụ đủ những điểm trừ của một người đàn ông trung niên bình thường, nhưng sâu thẳm bên trong, Tống Chấn lại là người thật thà, không hề có chút tâm cơ nào. Nhận lương xong là đưa hết cho vợ, cần cù lao động bằng chính sức lực của mình để lo cho gia đình, thậm chí còn dự định sau khi về hưu sẽ tìm thêm việc làm, chỉ để con gái có đủ tiền vào đại học giống như bao bậc phụ huynh khác, Tống Chấn khó mở lời thừa nhận sai lầm. Nhưng khi nghe Tống Thiền nói rằng có lẽ cả đời này cô sẽ không muốn nói chuyện với ông nữa, ông bỗng chốc cuống quýt trong lúc bối rối, ông buộc miệng thốt ra những lời mà bình thường khó lòng nghe thấy, bố sai rồi. Bố mẹ không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, Tống Thiền ngỡ mình nghe nhầm. Hành động của bố lúc này khác xa so với những gì cô từng biết, thấy Tống Thiền im lặng, Tống Chấn càng thêm hoảng hốt. Khi mất bình tĩnh, ông chẳng còn để ý gì nữa, vội vàng nói tiếp, bố sai rồi. Bố mẹ không hề cố ý phớt lờ con đâu, chỉ là Mạnh Niên cũng không giấu giếm nữa, vội vàng giải thích, mẹ và bố con đang định tìm cơ hội nói chuyện này với con, nhưng con vừa về nhà đã vội vàng vào phòng. Hỏi con vài câu thì con bảo sắp thi, cần tập trung ôn bài. Bố mẹ nào dám làm phiền con nữa, Tống Thiền lẩm bẩm, rõ ràng là khi con về nhà, bố mẹ đã chẳng thèm để ý đến con mà Tống Chấn vụng về, không biết nói gì hay hơn, chỉ biết lặp lại, không phải vậy đâu, bố mẹ không hề phớt lờ con. Chúng ta là bố mẹ của con mà, sao có thể không quan tâm đến con được chứ? Mạnh Niên vốn là người xuề xòa, không thực sự thấu hiểu được những cảm xúc phức tạp trong lòng Tống Thiền. Bà chỉ biết mình đã sai, nhưng tất cả những gì bà có thể làm chỉ là liên tục xin lỗi. Khi mẹ nghe mẹ của Nhiễm Gia Ngọc nói muốn con phải mang tiếng xấu cả đời, mẹ đã rất sợ. Mẹ biết con không phải là đứa trẻ hư, nhưng lúc đó mẹ thật sự lo lắng, biết đâu con đã vô tình gây ra chuyện gì đó. Ai cũng có lúc mắc sai lầm mà. Mẹ không ngờ đứa bé kia lại vu oan cho con. Mẹ thật sự xin lỗi, Chung Hinh áp tai vào cửa, cố gắng nghe ngóng, khi cánh cửa khẽ động, Chung Hinh và Chung Thừa vội vàng chạy lên lầu, trốn vào hành lang. Tống Chấn và Mạnh Niên dẫn Tống Thanh và Tống Thiền ra ngoài, hôm nay bố sẽ dẫn các con đi ăn thịt nướng, món mà các con thích nhất. Coi như là bố xin lỗi, Chung Hinh thở phào nhẹ nhõm, tuyệt vời quá, như vậy là mọi chuyện đã ổn rồi nhỉ, Chung Thừa gật đầu, anh nghĩ là vậy, Chung Hinh, cuối cùng thì mọi chuyện cũng được giải quyết, mẹ đã không đi vào vết xe đổ, Chung Hinh nhớ lại thái độ của bà ngoại khi kể lại câu chuyện này. Cô hiểu rằng, trong dòng thời gian trước kia, Tống Thiền đã không dễ dàng tha thứ cho gia đình nhanh như vậy, chính vì chuyện này, Tống Thiền đã tạo một khoảng cách rất lớn với người thân. Khi ấy, không ai chịu xuống nước nhận lỗi trước, cứ khăng khăng ai nhận sai trước là thua. Sau đó, Tống Thiền chọn một trường đại học ở một nơi thật xa và chuyển đi, mối quan hệ với gia đình càng trở nên xa cách, mãi đến khi Tống Thiền kết hôn, mọi chuyện mới dần dịu đi nhưng Chung Hinh biết, chẳng đứa trẻ nào lại không mong muốn được gần gũi, yêu thương bố mẹ, được sống hạnh phúc bên gia đình, Tống Thiền luôn mang trong lòng nỗi oán giận với bố mẹ. Chắc hẳn, trong khoảng thời gian đó, cô đã rất khó khăn và đau khổ, lúc ấy, Tống Thiền hẳn đã vô cùng mong muốn được hòa giải với gia đình, nhưng lòng tự trọng lại không cho phép cô làm vậy, vì thế, cô chỉ có thể cắn răng một mình bước đi trên đường đời, không có ai để nương tựa, ít nhất thì ở dòng thời gian này, Tống Thiền sẽ không phải chịu đựng nỗi đau và sự cô độc ấy nữa, trong những năm tháng tới, Tống Thiền sẽ luôn có bố mẹ yêu thương bên cạnh và Mạnh Niên, Tống Chấn cũng sẽ không vắng mặt. Trong quá trình trưởng thành của con gái, hơi nóng từ những món ăn bốc lên nghi ngút, hòa lẫn vào tiếng reo hò của đám đông đang chơi trò đoán số. Khách qua lại tấp nập, không ngớt, đây là khu chợ đêm náo nhiệt sau quảng trường, những quán thịt nướng san sát nhau, những ngọn lửa bập bùng như những con rồng đang nhảy múa, Chung Hinh vừa gặm cánh gà, vừa ngẩn ngơ nhìn những tán hoa trên đầu, cô nhớ lại những lời Chung Linh Ngộ đã nói trên ban công, con có cảm thấy ông bà ngoại đối xử tốt với con không? Dạ có ạ, tốt lắm luôn, nếu con không phải là con của mẹ con, liệu ông bà có còn đối xử tốt với con như vậy không? Chung Hinh im lặng, không biết phải trả lời thế nào, hóa ra, chẳng có mối quan hệ xuyên thế hệ nào cả. Tất cả chỉ là vì, ông bà ngoại muốn bù đắp cho con gái những thiếu thốn tình cảm, nên đã dành trọn tình yêu thương cho những đứa cháu ngoại, chỉ là khi đó mẹ con đã lớn rồi, không còn là cô bé thích nhõng nhẽo với bố mẹ nữa. Ông bà muốn hàn gắn, nhưng đã quá muộn rồi, Chung Linh Ngộ nhớ đến Tống Thiền trong ký ức, ánh mắt trở nên xa xăm, vậy nên Tống Thiền đã yêu thương các con bằng cả trái tim mình. Cô ấy nghĩ rằng, bố mẹ không được báo hiếu thì sẽ nhanh già đi, còn đứa trẻ không được yêu thương thì sẽ lớn lên rất nhanh. Khi ấy, Trung Hinh đã ôm lấy Trung Linh Ngộ, bố cũng nghĩ vậy à? Vậy bố phải đối xử tốt với con ngay đi, tăng tiền tiêu vặt cho con lên gấp mấy lần, nếu không con sắp lớn mất rồi. Trung Thừa cũng giang tay, mắt rưng rưng, bố ơi, con không cần tiền tiêu vặt, con chỉ cần đất thôi. Trung Linh Ngộ thở dài, hai đứa các con thật biết cách lợi dụng bố đấy. Trung Hinh giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Trung Thừa đang đứng trước mặt, hơ tay, em ngẩn người ra đó làm gì vậy? Trung Hinh đáp, không có gì, chỉ là em nhớ lại những lời bố đã nói, bây giờ đột nhiên em hiểu ra một vài điều. Trung Thừa tò mò, em hiểu ra điều gì? Trung Hinh, anh có cảm thấy lúc đó ông ngoại cố tình nói những lời khó nghe, thật ra là ông đang đợi mẹ cãi lại không? Trung Thừa gật đầu, anh cũng nghĩ vậy, nhưng cách làm của ông ngoại hơi trẻ con quá. Sao không nói chuyện thẳng thắn mà cứ phải gây gổ? Trung Hinh, đúng vậy, ông ngoại thật trẻ con, sao có thể nghĩ rằng cãi nhau sẽ giải quyết được mọi chuyện chứ? Ha ha ha, Trung Thừa cũng bật cười, cười một lúc. Trung Hinh chống cằm, lẩm bẩm một mình, nhưng sau chuyện này, em nhận ra một điều mà trước giờ em chưa từng biết. Trung Thừa hào hứng, điều gì? Trung Hinh, thì là ông bà ngoại yêu mẹ trước, sau đó mới yêu những đứa con của mẹ ở một góc khuất. Một bàn tay đang cầm chai bia khựng lại giữa không trung, có người đã ngà ngà say, đứng lên ghế, cười lớn, Tạ Tinh Hiếu, sao cậu không uống nữa đi? Uống chứ, hôm nay không uống đến khi cậu gục thì tôi không mang họ Tạ nữa. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với Nhiễm Giai Ngọc, chỉ biết rằng cô ta đã không còn xuất hiện ở trường Lộ Hoa nữa. Về phần Tống Thiền, điểm số của cô luôn ổn định trong top 15 của lớp, môn toán ngày càng tiến bộ, và rồi cô đã trở thành một học sinh xuất sắc trong mắt thầy cô và bạn bè. Chớp mắt một cái đã đến kỳ nghỉ hè, cuộc đua đến giải nảy mầm cũng bắt đầu. Cuối cùng, Tống Thiền quyết định tham gia giải nảy mầm với một dự án cá nhân thuộc hạng B. Theo quy định của hạng B, cô có thể mời tối đa hai học sinh lớp dưới làm trợ lý. Hai người này cũng sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt của giải. Tất nhiên, để đảm bảo công bằng, những người cạnh tranh với Tống Thiền cũng đều là những thí sinh dự thi hạng B, nhưng trong vòng loại đầu tiên của trường, không có sự phân loại hạng mục nào cả, chỉ đơn giản là xem dự án của ai tốt hơn, có triển vọng hơn. Vì vậy, nhóm ba người vẫn là một đối thủ đáng gờm của Tống Thiền. Ban đầu, Tống Thiền định thu thập thông tin trên mạng và tìm kiếm tài liệu trong thư viện để thực hiện dự án, nhưng Trung Linh Ngộ không đồng ý với cách làm này. Thông tin trên mạng có phong phú đến đâu cũng không thể bằng việc tận mắt chứng kiến. Đi thôi, chúng ta đi khảo sát thực tế. Tống Thiền ban đầu phản đối, nhưng hai người trợ lý nhỏ của cô lại vô cùng hào hứng. Vậy cứ nghe Trung Linh Ngộ đi ạ, lên đường đến vùng Tây Bắc rộng lớn thôi nào. Đúng vậy, hai trợ lý nhỏ của Tống Thiền chính là Trung Hinh và Trung Thừa. Trung Hinh giơ tay reo hò, chạy sang nhà đối diện, lôi chiếc vali cỡ lớn của mình ra. Tống Thiền định nhờ Trung Thừa khuyên ngăn Trung Hinh, cô kéo vạt áo Trung Thừa. Trung Thừa, em giúp chị. Trung Thừa cười tươi rói, chị yên tâm, em nhất định sẽ lo liệu chu đáo mọi thứ cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày của mọi người. Em xin tự ứng cử làm hướng dẫn viên du lịch cho chuyến đi này, và em đã lên kế hoạch xong xuôi rồi. Nói xong, cậu bé chạy ngay sang nhà đối diện. Trong lúc Tống Thiền đang rối bời, một cơn gió thoảng qua bên cạnh cô, là em trai cô. Tống Thanh, em chuẩn bị xong rồi, em chuẩn bị xong rồi, em chuẩn bị xong rồi. Tống Thiền cạn lời, trong lòng cô lúc này thật sự rất rối bời. Tống Thiền chưa từng đi du lịch, nên cô có chút ngại ngùng khi thể hiện sự bỡ ngỡ của mình. Trung Linh Ngộ nhận ra sự lo lắng của Tống Thiền, cứ coi như cậu đi thư giãn đi. Việc khảo sát thực tế sẽ thú vị hơn nhiều so với việc ngồi nhà đọc tài liệu. Tống Thiền căng thẳng xoa xoa tay, có lẽ vậy. Tống Thiền, cậu thật sự không mong chờ chút nào sao? Tống Thiền nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Trung Linh Ngộ, đầu gối cô bỗng nhiên mềm nhũn, hình như tớ đột nhiên có chút mong chờ. Tống Thiền nghe thấy chính mình ngơ ngác thốt ra những lời này thì lập tức hối hận, chỉ muốn tìm một chỗ nào đó khuất tầm mắt Trung Linh Ngộ để ăn năn hối lỗi. Mày là đồ háo sắc, mày đáng chết ban đầu. Tống Thiền có thái độ khá lo lắng về chuyến đi này, nhưng khi ngày khởi hành đến gần, sự háo hức của Tống Thiền đã lấn át mọi nỗi lo lắng. Chiếc vali cỡ lớn của Trung Hinh có nhiệm vụ đựng quần áo đẹp. Hai mẹ con mặc chung một cỡ quần áo, và họ đã quen với việc này trong suốt hơn một năm qua. Tống Thiền chỉ cần tự mình chuẩn bị đồ lót cá nhân và một số vật dụng nhỏ khác. Theo kế hoạch ban đầu, họ sẽ khởi hành vào đầu tháng 7, ngay sau khi kỳ nghỉ hè bắt đầu. Vào đêm trước ngày lên đường, hai nhà đối diện nhau sáng đèn suốt đêm. Trong phòng chất đầy đồ đạc cần mang theo, mọi người cùng nhau kiểm tra và bổ sung những món đồ còn thiếu trong danh sách. Ở đó tia cực tím rất mạnh, nên cần mũ chống nắng, ô che nắng, khẩu trang, kem chống nắng, kính râm. Theo lộ trình, chúng ta sẽ đi qua sa mạc Gobi, nên bình nước phải luôn mang theo bên mình. Khi ở khách sạn, phải chú ý đến đồ dùng vệ sinh cá nhân. Em sẽ mang theo bọc bệ bồn cầu dùng một lần, vòi hoa sen, tấm phủ chống bám bẩn, khăn tắm và tất dùng một lần. Theo kế hoạch của em, có thể chúng ta sẽ phải cắm trại. Em mang theo hai cái lều, một cái lớn một cái nhỏ, vỉ nướng, than, bếp ga nhỏ, máy chiếu, cà ri hút chân không, máy pha cà phê, máy làm mì sợi và máy làm nước có ga. Đợi một chút, nhất định phải mang theo máy pha cà phê, máy làm mì sợi và máy làm nước có ga à. Trung Linh Ngộ ôm chặt ba cái máy của mình, không chịu buông tay mọi người. Thôi được rồi, qua nửa đêm, Trung Thừa trình chiếu PPT, mô tả chi tiết lộ trình và kế hoạch của chuyến đi, đồng thời đưa ra các quy tắc khi đi du lịch chung, yêu cầu mọi người đồng thanh đọc thuộc lòng, tôi xin thề, tuyệt đối tuân thủ theo sự sắp xếp trong chuyến đi lần này, không ngủ nướng làm chậm trễ lịch trình, không tiêu tiền bừa bãi, luôn đi theo nhóm, không tự ý rời đi trừ khi được cho phép, không bỏ lỡ các hoạt động chung trừ khi có việc thật sự cần thiết. Luôn giúp đỡ lẫn nhau, hạn chế cãi vã, nếu có cãi vã thì ngày hôm sau vẫn phải vui vẻ hòa thuận. Trong suốt quá trình, Tống Thiền cảm thấy vô cùng phấn khích. Cùng nhau thảo luận về chuyến đi thật sự rất thú vị, 6 giờ rưỡi sáng, cả năm người cùng nhau đến trường, tham gia buổi lễ bế giảng. Buổi lễ chỉ xoay quanh những lời dặn dò về an toàn trong kỳ nghỉ, cách sắp xếp thời gian để hoàn thành bài tập về nhà chẳng mấy chốc. Buổi sáng kết thúc, học sinh tràn ra khỏi cổng trường. Trước cổng trường, một chiếc xe công vụ 7 chỗ sang trọng đổ lại. Toàn bộ chiếc xe mang một màu đen bóng loáng, phía trước xe có logo sáng chói dưới ánh mặt trời. Khi nhóm Trung Linh Ngộ đến gần, chiếc xe chậm rãi tiến lại. Tài xế kiểm tra cốp xe xong thì gọi Trung Linh Ngộ lại và nói, tổng cộng có 5 chiếc vali, 7 túi khóa kéo, lều trại, bình nước. Cậu xem đã đủ chưa? Trung Hinh và Trung Thừa chạy đến xem xét, rồi báo cáo với Trung Linh Ngộ, đã đủ rồi à? Trung Linh Ngộ gật đầu với tài xế, chú vất vả rồi. Khi mọi người chuẩn bị lên xe, Trương Học Ân và Đổng Hiền Năng lao nhanh xuống, các cậu chuẩn bị đi du lịch à? Các bạn học sinh lớp 11.1 cũng tụ tập trước xe, vây xem cuộc sống của những người giàu có. Hai bạn nữ ngồi bàn sau không khỏi kéo Tống Thiền lại, thở dài đầy ngưỡng mộ. Tống Thiền, cậu sướng thật đấy, vừa tan học là đã được đi du lịch rồi, thích quá đi. À, được đi du lịch bằng xe riêng là ước mơ của tớ. Thế mà có người đã thực hiện được trước khi tốt nghiệp rồi, các cậu còn mang theo nhiều đồ cắm trại nữa chứ, tiệc nướng dưới ánh sao, lãng mạn quá đi mất, trời ơi, còn có cả cano và cần câu cá nữa. Du lịch kiểu này đúng là đỉnh cao. Tớ không thể tưởng tượng được nửa tháng tới sẽ thoải mái đến mức nào, hu hu hu, nước mắt tớ chảy hết rồi nè, đồ nhát gan, tớ thì tưởng tượng được, đúng vậy, nếu chưa từng đi du lịch thì sẽ không thể nào biết được niềm vui của những chuyến đi. Lên mạng tìm kiếm mới phát hiện ra có rất nhiều cách để tận hưởng, có rất nhiều nơi để khám phá, Tống Thiền đã bắt đầu cảm thấy nôn nóng, cửa sổ xe bên ghế lái hạ xuống một nửa, Trung Linh Ngộ thò đầu ra, nhắc nhở Tống Thiền, đi thôi nào. Tống Thiền đáp, đi thôi, tuyệt vời quá. Được đi thẳng từ trường học ra đường cao tốc, tác giả có lời muốn nói, du lịch tuần trăng mật. Chương 42, chuyến đi này, Trung Linh Ngộ đích thân cầm lái, thư ký ngỏ ý muốn làm tài xế, nhưng anh đã khéo léo từ chối. Anh vẫn không quen có người ngoài trong những chuyến du lịch gia đình, cảm thấy không thoải mái. Hơn nữa, thời đi du học, anh thường tự mình lái xe khám phá những vùng đất mới, quen với việc tự do tự tại rồi, Trung thường ngồi ghế phụ, chăm chú theo dõi định vị, chỉ đường cho anh trai anh hai lái xe đường dài. Hơn 2.000 cây số, mệt thì nhớ dừng lại nghỉ ngơi, đừng cố quá. Trung Hinh ngồi phía sau, miệng nhai rôm rã, nhòi người lên phía trước, để em canh mắt cho anh hai. Hễ thấy anh ấy chớp mắt nhiều là em báo động ngay, Trung Linh Ngộ mới lái được nửa tiếng, đã bắt đầu thấy hối hận. Các em đừng ồn ào nữa, vừa ra khỏi trạm thu phí Dịch Thành, điện thoại reo, Tống Thiền đang chơi bài cùng Tống Thanh và Trung Hinh, bỗng nghe thấy giọng nữ vang lên từ loa ngoài, Trung Linh Ngộ, cậu đang ở đâu thế? Tớ nghe nói cậu về rồi, định rủ cậu đi chơi đây. Tống Thiền lập tức dựng tai nghe ngóng. Trung Linh Ngộ đáp, đang trên đường cao tốc Yến Vi Tan. Ồ, giám đốc Trung bận rộn quá ha. Trung Linh Ngộ, không phải đi làm, tớ chở em trai em gái đi du lịch Yến Vi Tan. Em trai em gái? Trung Hinh với Trung Thừa hả? Trung Linh Ngộ, còn hai người nữa, tổng cộng 5 người. Yến Vi Tan đầu dây bên kia ngập ngừng. Tống Thiền với Tống Thanh cũng đi cùng à? Tống Thanh vô tư nhào lên, chị đoán đúng rồi. Em và chị em cũng ở trên xe nè. Tống Thiền khẽ nhéo tay Tống Thanh, ra dáng chị cả, không được vô lễ, người lớn đang nói chuyện mà em xen vào. Tống Thanh ngoan ngoãn cúi đầu. Và Yến Vi Tan định nói thêm vài câu với Trung Linh Ngộ, nhưng nghe thấy chị em họ Tống cũng ở đó thì thôi, vậy cậu lái xe cẩn thận nhé, tớ không làm phiền nữa. Sau khi Yến Vi Tan cúp máy, Trung Thừa lại bắt đầu mày mò màn hình, sao tắt loa ngoài đi được anh. Trung Linh Ngộ định dùng tai nghe Bluetooth, nhưng Trung Thừa chưa quen với các nút trên xe mới nên vô tình bật loa ngoài. Kế hoạch ban đầu là đi khoảng 700 cây số rồi nghỉ lại ở thành phố S, nhưng có vẻ như họ khó có thể đến đích đúng giờ. Cứ khoảng 20 cây số lại có một trạm dừng. Vừa trạm này Trung Hinh đòi đi vệ sinh, đến trạm sau lại đến Tống Thanh, Trung Linh Ngộ gần như phải dừng lại ở mọi trạm dừng chân, lái xe 3 tiếng mới đi được 300 cây số. Cuối cùng Trung Linh Ngộ cũng không chịu nổi nữa, mấy đứa không hẹn nhau đi cùng một lúc được à? Trung Hinh, xe mới của anh chắc có tính năng lợi tiểu đó. Trung Linh Ngộ đứng ở trạm dừng, ngước nhìn trăng, vô thức đưa hai ngón tay lên miệng, rồi sực nhớ ra mình không hút thuốc, đã 10 giờ tối, còn 3 tiếng nữa mới đến thành. Phố S, Trung Linh Ngộ nhìn bốn người đang tay trong tay cười nói đi ra từ trạm nghỉ, giọng bất lực, chỉ cần các em để yên cho anh lái một mạch 100 cây số nữa, không dừng lại ở bất kỳ trạm nào, được không? Bốn người đồng thanh, được, nhưng vừa đi được 30 cây số, bên ngoài một trạm dừng chân, anh hai ơi, dừng lại một chút, em muốn đi vệ sinh, tớ đi rửa tay, em mua hạt dưa, Trung Linh Ngộ. Một giờ sáng, họ dừng lại ở một khách sạn nhỏ ở huyện T. Trung Hinh có vẻ thất vọng, chúng ta đã hứa là ở khách sạn sang trọng mà Trung Linh Ngộ xách hai vali lớn đi ngang qua, vậy em đầu tư xây một cái đi, anh treo Trung Hinh xong, tiện tay ném cho cô một túi đồ to, Trung Thừa phía sau cũng càu nhàu, ở huyện nhỏ thì kiếm đâu ra khách sạn sang trọng cho em. Ở thành phố S thì có đó, nhưng nếu em bớt vào mấy cái trạm dừng chân thì giờ này chắc chúng ta ở bển rồi, Trung Hinh, em thấy anh cũng vào mấy trạm đó không ít lần đâu. Trong lúc hai anh em cãi nhau, Tống Thiền reo hò chạy lên lầu, đây là khách sạn hả? Trông xịn sò quá, Tống Thiền lấy vali xuống xe, lên lầu thì chạm mặt Trung Linh Ngộ, có nặng không? Tớ xách giúp cho, Tống Thiền, không nặng đâu, vậy cậu tự mang lên đi. Trung Linh Ngộ đi được hai bước, lại quay đầu lại, thôi, để tớ giúp cậu vậy. Anh không để Tống Thiền từ chối, xách vali của cô đi tìm phòng 302. Đúng lúc này, Trung Hinh vừa đi ra khỏi phòng, qua phòng Trung Linh Ngộ lấy vali, cô vừa mở cửa thì thấy Tống Thanh đang nhảy nhót trên giường, trên cổ quấn một dải khăn dài màu vàng. Tống Thanh thấy mọi người đứng ở cửa thì phấn khích vẫy tay, mọi người thấy em quấn cái khăn này có giống hoàng đế không? Trung Hinh ngạc nhiên chỉ vào khăn trên cổ Tống Thanh, tớ nghĩ cậu nên biết, đó là khăn để dưới chân giường Tống Thanh, hả? Sao có thể, cậu không tin, quay sang hỏi Tống Thiền, chị ơi, Trung Hinh nói thật hả? Tống Thiền cúi gằm mặt, định lẳng lặng chuồn đi, nghe vậy, cô che mặt, tôi không phải chị của cậu, Trung Thừa cùng phòng với cậu thì quay lưng ra cửa, tỏ vẻ kiệt sức và muốn tự kỷ. Tống Thanh buồn bã nhảy xuống giường, định ôm Tống Thiền làm nũng, chị ơi, hu hu. Trung Linh Ngộ vội ngăn Tống Thanh lại, bệ hạ, nên đi ngủ thôi, để cho chị em nghỉ ngơi, hôm nay cậu ấy cũng mệt rồi. Tống Thanh được dỗ dành thì vui vẻ trở lại, huýt vai Trung Linh Ngộ, anh cũng vất vả rồi, anh rể. Trung Linh Ngộ cười lớn, nói gì đó, còn sớm, còn sớm. Anh kéo Tống Thanh lại, ghé tai cậu, qua phòng 306 đi, anh có chuẩn bị đùi gà cho em. Tống Thanh che miệng cười khúc khích, hì hì hì. Ánh mắt nghi ngờ của Trung Thừa dí sát lại, hai người nói gì đó, sao không nói to lên cho con nghe với. Tống Thanh đẩy Trung Thừa ra, đi ra đi, anh rể chỉ thương mình em thôi, không có phần cho cháu đâu. Trung Thừa, hai người bỏ con ra rìa, coi chừng con mách chị Thiền đó. Tống Thanh lè lưỡi trêu, mách đi, mách đi. Vừa nói vừa đẩy Trung Linh Ngộ về phía phòng 306, tối nay cháu ngủ một mình đi, cậu ngủ với anh rể. Trung Linh Ngộ, phòng anh có một giường thôi. Tống Thanh, em không ngại. Trung Linh Ngộ, vậy em bỏ cái long bào trên cổ ra trước đi. Trung Thừa, ha ha ha. Phòng 302, Trung Hinh tắm rửa xong đi ra, thấy Tống Thiền đang đứng ở cửa, không biết nghĩ gì. Trung Hinh than vãn, mấy người này còn ồn ào cái gì nữa, không buồn ngủ à. Tống Thiền khẽ đóng cửa lại. Ngày mai mấy giờ chúng ta dậy? Ban đầu định 6 giờ. Nhưng em muốn cho anh Trung Linh Ngộ ngủ thêm một chút, dù gì lát nữa anh ấy còn phải lái xe. 5 giờ sáng hôm sau, Trung Linh Ngộ đã gõ cửa từng phòng. Tống Thanh đầu tóc rối bù, tính khí buổi sáng lại nổi lên, cho em ngủ thêm 5 phút nữa thôi. Trung Linh Ngộ nghiêm mặt, không dậy nổi à? Không dậy nổi thì anh đặt vé máy bay cho cậu bay thẳng về Dịch Thành, về nhà ngủ cho đã. Tống Thanh hậm hực, biết rồi. Dậy đây, Trung Linh Ngộ đi tới cửa phòng 302, Trung Hinh mở cửa, hu hu, con đau đầu quá, con muốn ngủ. Trung Linh Ngộ, ba nói chuyện với chủ khách sạn rồi, để con ở lại dọn phòng, 15 ngày nữa ba quay lại đón. Trung Hinh, ba ác quá. Tống Thiền nghe thấy tiếng động, mơ mà ngồi dậy. Trung Hinh, tớ hơi buồn nôn, cậu có thuốc cảm không? Trung Linh Ngộ, tớ có. Trung Hinh, đi lấy nước ấm đi. Trung Hinh ngơ ngác, Trung Linh Ngộ và Trung Hinh người trước người sau đi ra ngoài, một người đi lấy thuốc, một người đi lấy nước, đụng phải Trung Thừa và Tống Thanh vừa ra ngoài, đã xách hành lý đầy đủ, đeo kính râm và đội mũ chống nắng, đi được rồi. Trung Linh Ngộ, Tống Thiền chưa tỉnh ngủ, một tiếng nữa chúng ta xuất phát. Tống Thanh và Trung Thừa trố mắt, không công bằng. Sao Tống Thiền được ngủ nướng? Thật ra Tống Thiền không bị cảm, chỉ là chưa quen với khí hậu ở đây. Sau khi ăn sáng xong, cô đã đỡ hơn nhiều, mọi người lại lên đường, có lẽ do dậy quá sớm, vừa lên xe không lâu, cô đã ngủ gật ngã nghiêng. Sau khi dừng lại ở một trạm nghỉ, Tống Thiền được bố trí vào ghế phụ bên cạnh Trung Linh Ngộ. Trung Linh Ngộ, cậu lái xe vẫn thật đó, còn hơn cả ba tớ nữa, không giống người mới có bằng lái chút nào. Hồi ở nước ngoài, năm 16 tuổi tớ đã thi bằng lái rồi. đến giờ cũng lái được mười mấy nghìn cây số rồi. Tống Thiện sợ Chung Linh Ngộ buồn chán nên liên tục tìm chủ đề trò chuyện, giúp anh tỉnh táo. Vậy cậu đi được những đâu rồi? Na Uy, Thụy Sĩ, Hy Lạp, nhiều lắm tớ không nhớ hết. Chung Linh Ngộ như đang chìm đắm trong ký ức về những ngày tháng du lịch một mình, trên môi nở nụ cười. Có phải nước nào cậu cũng leo núi không? Tống Thiện nói đùa, ám chỉ lần trước bị Chung Linh Ngộ ép leo núi. Chung Linh Ngộ hiểu ý, cậu nói đúng đó, tớ leo nhiều núi phủ tuyết lắm rồi, có lần còn gặp tuyết lở, suýt bị chôn vùi. Tống Thiện sợ hãi, cậu đi một mình nhà? Ừ, tớ tự lái xe vòng quanh châu Âu, mang theo một chú chó tớ gặp ở Na Uy. Hồi đó tớ làm thêm ở Na Uy để kiếm tiền cho chuyến đi tiếp theo. Tống Thiện, cậu đi làm thêm. Ba mẹ cậu biết không? Chung Linh Ngộ, không biết đâu, đến giờ họ vẫn chưa biết, tớ không dám nói, vì tớ dùng tiền ba mẹ cho để khởi nghiệp, ai ngờ lỗ vốn, sao lại thế được, cậu thảm quá đi. Tống Thiện vừa buồn cười, vừa thương bạn. Chung Linh Ngộ vẫn thản nhiên, có làm ăn thì có lỗ, còn trẻ thua lỗ lấy kinh nghiệm, sau này mới kiếm được tiền. Ban đầu Tống Thiện còn đáp lời Chung Linh Ngộ, sau đó cô chỉ im lặng lắng nghe anh kể, nghe anh kể lúc đi biển gặp hải tặc, rồi lén bơi vào một hòn đảo nhỏ gần đó và được cứu như thế nào. Cô nghe anh kể anh đã tiết kiệm tiền để ở khách sạn băng nổi tiếng trên mạng, lúc đi làm anh đã làm vỡ đồ quý giá của người ta, suýt bị giam ở đó cả đời để trả nợ. Cuối cùng khi anh thuê được phòng trong khách sạn băng, anh suýt chết cống vào nửa đêm. Cô nghe anh kể về trận tuyết lở, nơi chú chó của anh đã liều mình kéo anh ra khỏi đống tuyết, rồi bỏ mạng. Một tháng sau khi chó chết, một cậu thiếu niên đi trên đường quốc lộ đột nhiên ngã xuống. Cậu thiếu niên đó đã khóc không ra tiếng. Tống Thiện rời mắt khỏi gương mặt anh qua gương chiếu hậu, thảo nào Chung Linh Ngộ có vẻ khác biệt so với bạn bè đồng trang lứa. Những người ở tuổi 17 chỉ có những ngày khô khan từ nhà đến trường, từ trường đến thư viện rồi từ thư viện về nhà. Chung Linh Ngộ 17 tuổi đã trải nghiệm biết bao nhiêu điều. Chung Linh Ngộ vượt qua một chiếc xe tải lớn, liếc qua Tống Thiện thấy cô đang ngẩn người. Tớ kể chuyện chán quá hả? Tống Thiện lắc đầu, không hề, tớ chỉ đang tưởng tượng cảm giác của cậu khi trải qua những chuyện này thôi. Dù có nhiều chuyện nguy hiểm, nhưng phong cảnh dọc đường chắc chắn đẹp lắm, sự ấm áp và tốt bụng của những người cậu gặp chắc hẳn rất khó quên, và chú chó đó chắc chắn rất đáng yêu. Nếu cậu thích đi du lịch, sau này cậu đi cùng tớ. Khung cảnh hai bên đường đã bắt đầu thay đổi, hoàng hôn trên đồng cỏ trải dài như một dòng sông ánh sáng, dòng sông này chảy thẳng về phía Tống Thiện, hốc mắt cô đỏ bừng, cô rất muốn biết vẻ mặt Chung Linh Ngộ khi anh nói lời này, nhưng giờ phút này, những cảm xúc đang trào dâng trong lòng khiến cô quên mất phải quay sang nhìn. Ngọn lửa đang bùng cháy nơi đáy lòng khiến cô hoảng hốt bần thần. Tác giả có lời muốn nói. Tống Thiện, nhớ giữ lời đó nha. Tớ đi theo thật đó. Chương 43, Hồ Thanh Hải nằm ở độ cao 3.000m so với mực nước biển. Những đám mây xà thấp xuống thảo nguyên, nhìn từ xa chẳng khác nào những ngọn đồi nhấp nhô, phủ một màu xám xanh lên cả một vùng trời. Lớp sương mờ ảo bao bọc quanh hồ như một tấm lụa mềm mại, ánh nắng chiều rực rỡ nhuộm vàng những ngọn cỏ, khiến chúng lấp lánh như đang bốc khói. Đàn cừu lông xù nằm ườn trên bãi cỏ, đôi tai đen nhỏ vểnh lên tò mò mỗi khi có chiếc xe nào chạy ngang qua. Chung Hinh không bỏ lỡ khoảnh khắc nào, liên tục bấm máy ghi lại. Rồi cô nhận ra, những tia nắng cuối cùng đang đuổi theo họ đến tận chân trời, đẹp đến nghẹt thở. Cô nhanh tay chuyển sang chế độ quay video, khi đàn cừu lững thững đi ngang qua, xe phải giảm tốc độ. Chung Hinh tinh nghịch giơ chiếc vĩ đập ruồi lên khẽ yêu vào mông một chú cừu non. Chú cừu nhỏ giật mình, cong đuôi chạy trối chết, cái mông béo ú lắc lư theo từng bước chân. Chung Hinh cười phá lên, ngã người ra ghế, khoái chí. Chung Thừa lắc đầu, bất lực, em lại trêu chọc nó làm gì. Tống Thanh hết nhìn đông lại ngó tây, gió lớn khiến hàm răng cậu va vào nhau lập cập. Em có thể mang một đám mây về nhà không? Đựng trong bình giữ nhiệt của em ấy. Mọi người nhìn đôi mắt lấp lánh của cậu, biết cậu không hề nói đùa. Trời tối dần, thảo nguyên chuyển sang màu xanh thẫm. Lác đác vài ánh đèn được thắp lên, xe theo con đường mòn đến một khách sạn nhỏ đã được đặt trước. Vừa bước xuống xe, ai nấy đều rùng mình vì cái lạnh thấu xương. Nhiệt kế báo chỉ có 6 độ, Tống Thiện cảm nhận rõ rệt sự khó thở khi ở trên cao nguyên, cơ thể mệt mỏi hơn bình thường. Giá mà chúng ta mang thêm áo ấm, Chung Hinh lục lọi trong vali cũng không tìm được chiếc áo nào dày dặn hơn. Em không ngờ lại lạnh đến thế, cứ như 2 độ ấy. Điều kiện ở đây khá đơn sơ, nơi sang trọng nhất cũng chỉ được gọi là quán trọ lớn. Nhân viên lễ tân dặn dò khách không được nhảy nhót, uống rượu hay cười đùa quá lớn. Tống Thanh nghe vậy liền bật cười ha hả, sao cười cũng không được à, ha ha ha. Ông chủ quán giải thích, hôm trước có một cậu thanh niên cười lớn 2 tiếng, lập tức phải nhập viện vì thiếu oxy. Chung Hinh trừng mắt nhìn Tống Thanh, cậu vừa cười đấy. Tống Thanh vội vàng che miệng, cố nín nhịn. Tống Thiện bật cười, Chung Linh Ngộ kéo tay áo cô, vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở, cậu cũng nên hạn chế cười thôi. Trên đường đi ăn lẩu cừu, món đặc sản địa phương, Tống Thiện hỏi Chung Linh Ngộ, cậu sợ vậy là vì say độ cao à? Trung Linh Ngộ tỏ vẻ tự tin, tớ chưa bao giờ bị say độ cao, Trung Thừa ở bên cạnh chêm vào một câu đầy ẩn ý, đừng nói trước điều gì, Cao Nguyên sẽ dạy cho ta cách làm người, Trung Linh Ngộ lườm anh, đồ mồm quạ, năm người gọi hai nồi lẩu cừu lớn, một nồi dành riêng cho Tống Thanh, nồi còn lại bốn người cùng nhau xơi thịt cừu ở Thảo Nguyên tươi ngon, béo ngậy và chắc thịt. Một nồi đầy ắp những miếng sườn xếp đều tăm tắp, chỉ cần gỡ xương, phần còn lại là miếng thịt mềm tan trong miệng, đêm trên Thảo Nguyên lạnh buốt, chỉ một ly trà bơ nóng hổi cũng đủ sưởi ấm lòng người em tra rồi. Mặt trời mọc ở Hồ Thanh Hải vào khoảng 6 giờ sáng, Trung Hinh hào hứng. Vậy địa điểm ngắm bình minh thì sao? Trung Thừa đáp, ở khu ngắm cảnh của Hồ Tống thì nếm thử một miếng chè yến mạch của Tống Thanh. Ngon quá, Trung Linh Ngộ gọi ông chủ, cho cháu thêm một phần chè yến mạch, Trung Hinh giơ tay, em cũng muốn, Trung Linh Ngộ giáo huấn Trung Hinh, em có thật sự muốn ăn không? Hay thấy người ta ăn nên em cũng muốn? Ông chủ, cho cháu thêm hai phần, Trung Hinh biểu môi không vui. Nhưng khóe miệng lại nhanh chóng cong lên, khi ông chủ bưng đồ ăn lên, Trung Linh Ngộ hỏi thăm về địa điểm ngắm bình minh. Quả nhiên, ở đây không có khu thắng cảnh nào cả, dù tìm hiểu trên mạng kỹ đến đâu, cũng không bằng hỏi trực tiếp người dân địa phương. Lúc ra khỏi nhà hàng, nhiệt độ lại giảm xuống, gió lớn thổi qua đồng cỏ, không gặp bất kỳ vật cản nào, luồn vào cổ áo, khiến ai nấy đều run lên vì lạnh. Trung Hinh kéo tay Trung Thừa và Tống Thanh, nài nỉ hai người chắn gió cho cô, Tống Thanh dù không vui cũng cố nén. Ai bảo đây là cháu gái bé bỏng của mình cơ chứ, Tống Thiền kéo chặt áo, cố gắng bước về phía trước. Trong gió lớn, bỗng có người từ phía sau bước nhanh tới, chắn gió cho cô, Tống Thiền giật mình, quay đầu lại thì thấy Trung Linh Ngộ, cầm anh giấu trong chiếc áo khoác đen, dưới hàng mi dài là đôi mắt đen sáng ngời, mí mắt anh bị gió thổi cho đỏ bừng, Tống Thiền, Trung Linh Ngộ thở ra một hơi nóng, cậu không muốn tớ chắn gió giúp cậu sao, Tống Thiền đáp, tớ chịu được, cậu chịu được cái gì mà chịu được, chỉ giỏi mạnh miệng. Trung Linh Ngộ lôi ra một chiếc áo choàng lông vũ như một ảo thuật gia, dang rộng vòng tay, ôm cả áo choàng lẫn Tống Thiền vào lòng trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Tống Thiền cảm nhận được một lồng ngực ấm áp, rắn chắc áp sát sau lưng mình, rồi anh nhanh chóng buông ra, giống như chỉ đang phủi thẳng áo choàng cho cô, nhưng Tống Thiền vẫn còn ngơ ngác, cô nhận ra mình đang mong chờ, luyến tiếc một điều gì đó. Trung Linh Ngộ đứng sau lưng cô đột nhiên lên tiếng, thế nào, cậu thích kiểu này không? Tớ chọn một lúc, thấy cái áo này hợp với cậu. Lúc này, Tống Thiền mới chú ý đến kiểu dáng của chiếc áo choàng. Rất lạ mắt và đẹp, Trung Linh Ngộ thấy Tống Thiền im lặng, anh giải thích, tớ biết phong cách của cậu, cậu thích màu trắng, trắng gạo, xám tro, nhưng tớ lại muốn cậu mặc đồ sặc sỡ hơn một chút, chụp ảnh sẽ đẹp hơn, Tống Thiền vội vàng nói, tớ thích cái áo này, thật sự, cậu chọn đẹp lắm, cô thấy tia sáng lấp lánh trong mắt anh, Trung Linh Ngộ vỗ vai cô, đi thôi, ngoài này lạnh lắm anh vẫn đi. Phía sau chắn gió cho Tống Thiền, cô cũng không từ chối nữa, hai người cùng bước đi, giữ một khoảng cách nhất định trong một khoảnh khắc nào đó. Tống Thiền bước chậm lại, Trung Linh Ngộ lại bước nhanh hơn một bước, khi vai Trung Linh Ngộ chạm vào vai Tống Thiền, cả người cô cứng đờ, cô cảm giác như vừa được ôm, một dòng điện chạy dọc cơ thể, thắp sáng một bóng đèn nhỏ, cô thừa nhận mình có lẽ đang làm quá lên, nhưng có sao đâu. Tống Thiền biết, chỉ có mình cô để ý đến những điều nhỏ nhặt này, Tống Thiền vội vàng bước nhanh về phía trước, rồi lại sợ Trung Linh Ngộ phát hiện ra điều gì, cô muốn bóng đèn nhỏ bé đang sáng rực kia mãi là bí mật của riêng mình, ông chủ khách sạn mang đến mỗi giường một chiếc thảm sửa điện. Tống Thiền thoải mái nằm trong chăn ấm áp, Trung Hinh nhìn thấy chiếc áo choàng của Tống Thiền liền suýt xoa, áo này ở đâu ra thế, đẹp quá, sau khi nghe Tống Thiền kể lại câu chuyện, Trung Hinh lộ vẻ tủi thân, sao Trung Linh Ngộ không mua cho em chứ, cô bé có chút ghen tị, chui vào chăn, tức giận lẩm bẩm, ghét chết đi được, anh ấy chưa bao giờ nghĩ đến em, Tống Thiền chớp mắt, cô cảm thấy tình cảm của Trung Hinh dành cho Trung Linh Ngộ dường như không giống anh em họ bình thường. Nếu Tống Thanh mua đồ cho bạn gái, cô sẽ không ghen tị như vậy, Trung Hinh. Trước đây em cũng đi du học nước ngoài à, trước đó, Tống Thiền nghe nói Trung Linh Ngộ ra nước ngoài từ nhỏ, nên cô muốn biết Trung Hinh và Trung Thừa đã ở bên cạnh Trung Linh Ngộ bao lâu, mới có được mối quan hệ thân thiết không chút kiêng kỵ nào như vậy, em không đi, em ở trong nước. Trung Hinh gần như thiếp đi, mơ màng trả lời, bố mẹ không nỡ để em còn nhỏ đã phải xa gia đình. Vì bố em đã từng trải qua chuyện đó, Tống Thiền nói, ra nước ngoài từ nhỏ, chắc hẳn rất khó khăn cho đứa bé, đúng vậy, bố em nói lúc đó bố rất cô đơn. Chỉ có một chú chó nhỏ bầu bạn, đó là loại chó gì? Trung Hinh không trả lời. Tống Thiền quay qua nhìn thì thấy Trung Hinh đã ngủ say, đến mí mắt cũng không động đậy, Tống Thiền nằm sấp trên giường, cô không ngủ được, cô vừa nhắm mắt, cảnh tượng ban nãy lại hiện lên trong đầu, gió rất to, rất lạnh, thổi bay cả giọng nói, Trung Linh Ngộ hỏi cô có lạnh không, họ đi bên nhau, cô thầm nhung nhớ cái ôm khi anh khoác áo choàng lên người cô, thực ra, cũng không hẳn là ôm, gió quá lớn, áo bị thổi tung, anh chỉ là muốn quấn cô lại cho ấm. Nhưng cô vẫn tự hỏi, liệu điều đó có thể xảy ra lần nữa hay không? Bước chân cô chậm lại, có lẽ là cố tình. Khoảng cách giữa họ gần hơn một chút, bờ vai rộng lớn chạm vào cô giật mình, rụt cổ lại như con chim rũ bỏ băng tuyết. Cô còn nghe thấy tiếng tóc cọ vào áo khoác và tiếng gió rít bên tai. Trái tim nhỏ bé của Tống Thiền nhảy múa trong lồng ngực. Cô vùi mình vào chăn, suy nghĩ miên man. 5 giờ sáng, có người gõ cửa. Tống Thiền mở cửa, người cô thấy không phải là Chung Linh Ngộ, mà là Chung Thừa. "A Thiền, sao khi thấy em chị lại thất vọng?" "Thế?" Tống Thiền ngáp dài. "Đâu có, chị chưa tỉnh ngủ thôi." Tống Thiền trở lại phòng, mặc áo ấm. Khi cô xuống lầu, Chung Linh Ngộ đã ngồi sẵn trong xe. Cô vui vẻ đi tới chào hỏi, đưa tay lên gõ cửa sổ, rồi khựng lại ở ghế lái. Chung Linh Ngộ đang nhắm mắt ngủ gật, hơi thở của anh chậm rãi, hàng mi dài khẽ rung động vì thời tiết lạnh. Cầm anh tựa vào xương quai xanh, ép phần thịt dưới cầm vào cổ áo, khiến khuôn mặt anh tròn trịa hơn, trông như một đứa trẻ. Tống Thiền muốn ngắm anh thêm một chút, nhưng Tống Thanh đã chạy tới, líu ríu gọi. Chung Linh Ngộ lập tức tỉnh giấc, đã đến đông đủ rồi sao? Chung Hinh và Chung Thừa đâu? Chung Linh Ngộ duỗi người, xoa tay rồi đặt lên vô lăng. 10 phút sau, xe đến đỉnh núi đối diện hồ, vừa rẽ 180 độ qua con đường ngoằn ngoèo, đã thấy rất nhiều người đang chờ ngắm bình minh trên đèo. Bầu trời đã sáng, màu xanh thẳm dần nhường chỗ cho những tia nắng ban mai, soi sáng những ngọn đồi, một bên xanh nhạt, một bên xanh sẫm, phân chia rõ ràng. Ngước nhìn lên, phía đông là ánh ban mai, phía tây là vầng trăng khuyết nhạt màu. Trên sườn núi, những chú cừu và bò Tây Tạng còn ngái ngủ, nhìn từ xa như những viên đá nhỏ màu trắng. "Chào buổi sáng." Những người dân du mục từ phía con đường ngoằn ngoèo đi tới, nhiệt tình chào hỏi, trò chuyện với du khách. Tống Thiền lắng nghe, biết được nhà họ có bao nhiêu con bò Tây Tạng, mỗi năm giết bao nhiêu con. Càng nghe, cô càng thấy xót xa. Bầu trời thay đổi liên tục, ánh nắng vàng xuyên qua những tầng mây, chiếu rọi xuống mặt hồ xanh biếc, tạo nên một khung cảnh lung linh, huyền ảo. Chung Hinh, Chung Thừa và Tống Thanh vui đùa hi hi ha ha bên đường. Chung Linh Ngộ không đi đâu cả, anh vẫn ở bên cạnh cô. Ánh nắng ban mai chiếu sáng đôi mắt anh, chờ đợi mặt trời mọc cũng là một thử thách sự kiên nhẫn. Tống Thiền hoàn toàn bị thuyết phục. Đúng vậy, giờ phút này Tống Thiền muốn ghi lại mọi khoảnh khắc giá như có ai đó chụp cho cô một tấm ảnh, chụp từ phía sau. Một nửa khung hình sẽ bị ánh mặt trời che khuất, nửa còn lại sẽ có Chung Linh Ngộ và cả cô. Tống Thiền muốn biết cô đứng cạnh Chung Linh Ngộ sẽ trông như thế nào, có xứng đôi không. Ngắm bình minh xong, trời còn sớm, mọi người quyết định quay về nghỉ ngơi một lát. Phòng bị mất điện, không bật được thảm sưởi, lạnh đến tê người. Chung Hinh chui vào chăn Tống Thiền, cọ tới cọ lui trong lòng cô. Lạnh quá, không ngủ được. Biết trước vậy thì con không đi ngắm mặt trời mọc nữa, nhưng ngắm bình minh là một chuyện rất lãng mạn mà. Mẹ còn muốn đi hồ muối nữa cơ, con cứ tưởng chỉ có bố mới thích những chuyện sến súa như vậy thôi. Bố con cũng thích ngắm mặt trời mọc à? Bố á hả, cực kỳ nhàm chán luôn á, muốn ngắm bình minh trên mỗi ngọn núi tuyết. Có gì mà ngắm chứ, phong cảnh trên núi tuyết rõ ràng đều giống nhau mà. Bố con một mình leo núi tuyết sao? Đúng vậy, có một lần bố gặp tuyết lở, chỉ có một chú chó cứu bố. Tống Thiền im lặng. Người như bố con ấy, nói dễ nghe thì là có tinh thần phiêu lưu, nói khó nghe thì là đầu óc có vấn đề. Ai lại một mình đi leo núi tuyết chứ? Khi đó bố mới 17 tuổi, nhỏ y chang con với anh trai bây giờ. Vậy mà bố cả ngày cằn nhằn, bảo bọn con phải có ý thức an toàn. Chung Hinh vẫn lải nhải không ngớt, nhưng Tống Thiền không còn nghe lọt tai nữa. Chương 44, con đường quốc lộ uốn lượn ôm lấy triền núi phía tây, hai bên là những đồng cỏ bao la, trải dài đến tận chân trời. Xung quanh là núi, nhưng không phải kiểu núi đá vôi dựng đứng hiểm trở, mà là những ngọn đồi nhấp nhô như sóng lượn. Cây cối trên núi thưa thớt, để lộ ra màu xám xịt, tạo cảm giác hoang vu. Trên đường đi, họ bắt gặp nhiều loài động vật nhỏ, mỗi lần như vậy Chung Hinh lại reo lên thích thú, gọi Tống Thiền cùng ngắm nhìn. Chung Linh Ngộ luôn giảm tốc độ, để cả hai có thể nhìn ngắm thỏa thích. Một con đại bàng sải cánh, ngậm chặt một chú thỏ rừng trong móng vuốt. Khi tiếng wow đầy kinh ngạc vọng lên từ hàng ghế sau, Chung Linh Ngộ khẽ liếc nhìn Tống Thiền qua gương chiếu hậu. Anh nhận ra cô đang ngẩn người, ánh mắt xa xăm, dường như không thực sự hòa mình vào cảnh vật xung quanh. Buổi trưa chúng ta có thể đến núi cát. Cậu có muốn tìm xem gần đó có nhà hàng nào ngon không? Tống Thiền khẽ gật đầu, cụp mắt xuống, bắt đầu tìm kiếm trên điện thoại. Chung Linh Ngộ không thấy Tống Thiền ngẩng lên nhìn mình, đành quay đầu lại, tập trung lái xe trên con đường thẳng tắp. Khi chiếc xe leo lên đến đỉnh dốc, phía trước gần như chỉ còn bầu trời. Chung Linh Ngộ cẩn trọng đạp ga, điều khiển xe một cách chậm rãi, mọi người đều nín thở, tập trung cao độ. Sự im lặng kéo dài gần một tiếng đồng hồ, trong xe không có bất kỳ âm thanh nào, bầu không khí trở nên có chút ngượng ngùng. Khi xe dừng lại ở trạm xăng, Tống Thiền bước xuống, đi về phía Tống Thanh đang ngồi gặm táo. Em trai, lại ăn vặt đấy à, em đói mà, còn quả nào không, cho chị xin một quả, táo này là anh Chung Linh Ngộ cho em, chị đi xin anh ấy đi. Tống Thiền nghe thấy Tống Thanh gọi Chung Linh Ngộ thân thiết như vậy, trong lòng khẽ suy nghĩ, Tống Thanh nhận ra sự im lặng bất thường của chị gái. Vậy em đi lấy cho chị một quả nhé. Thôi, chị cũng không thèm ăn lắm. Tống Thiền vừa nói vừa quay đầu nhìn về phía sau. Chung Linh Ngộ đang đứng tựa vào đầu xe, quan sát nhân viên đổ xăng. Miệng anh nhai kẹo, tay thì giữ chặt cổ áo Chung Hinh đang nhào tới đòi kẹo anh của em ngầu quá đi mất. Tống Thiền quay lại, thấy vẻ mặt ngưỡng mộ của Tống Thanh khi nhìn Chung Linh Ngộ, cô cũng hướng mắt về phía đó, lặng lẽ quan sát trên cao nguyên, gió thổi mạnh và tia cực tím rất gay gắt. Nhiệt độ bên ngoài không cao, nhưng không khí trong xe lại khá oi bức. Chung Linh Ngộ mặc áo polo ngắn tay màu đen, đeo kính râm. Gương mặt anh góc cạnh, đường quai hàm hơi tròn, vẻ ngoài vừa có nét trẻ trung, vừa có sự trưởng thành, nhưng khi anh quay lưng đi, bóng dáng anh lại trở nên già dặn hơn vài tuổi, đặc biệt là khi Chung Thừa bước tới, đưa cho Chung Linh Ngộ một chai nước, sự so sánh càng làm nổi bật sự khác biệt, một người là thiếu niên, một người là đàn ông thảo nào, trước đây cô luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Hóa ra là do khí chất, không liên quan đến vẻ bề ngoài. Sự chín chắn ăn sâu vào trong cốt cách, sự điềm đạm xuất phát từ từng cử chỉ, và sự vững vàng là kết quả của những trải nghiệm phong trần chị nhìn gì thế? Khi Tống Thanh hỏi, Chung Linh Ngộ cũng nhận ra Tống Thiền đang nhìn mình. Anh quay mặt về phía cô, Tống Thiền vội vàng nhìn ra xa xăm, giả vờ như không có chuyện gì đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa xe và Chung Linh Ngộ đã ngồi vào ghế lái, Tống Thiền mới khẽ hỏi Tống Thanh, em nghĩ trên đời này có bao nhiêu cách để đi từ nơi này đến nơi khác? Tống Thanh suy nghĩ một lát rồi nói, đi ô tô, đi máy bay, đi tàu ngầm. Tống Thiền cạn lời, mọi người lần lượt lên xe, Tống Thiền định ngồi ở hàng ghế sau, nhưng không còn chỗ trống, cuối cùng cô vẫn phải ngồi vào ghế phụ. Chung Linh Ngộ đi ngang qua, không nói gì, khởi động xe và bắt đầu lái. Thực ra, anh đã nhận ra ý định muốn ngồi phía sau của Tống Thiền. Khi cô cứ nấn ná ở cửa sau vừa ngồi vào xe, Tống Thiền đã giả vờ ngủ. Cô sợ Chung Linh Ngộ nhận ra sự gượng gạo của mình, một cảm giác bối rối khó tả đang trào dâng trong lòng cô. Chiếc xe tiến vào sa mạc, dọc đường đi có rất ít trạm dừng chân. Nếu như đồng cỏ và hồ nước mang vẻ đẹp bao la, hùng vĩ, thì sa mạc lại mang vẻ đẹp hoang vu, tĩnh lặng, cây sa xuyệt và cỏ lác mọc. Hai bên đường, chúng đều là những loài thực vật có cành nhỏ và cứng, bám rễ sâu vào vùng đất cát cằn cỗi như những con nhím. Chúng được trồng thẳng hàng trên sa mạc, trải dài đến tận chân đồi. Nhìn từ xa, sườn đồi giống như một tù trưởng mặc áo nhung của một bộ lạc nào đó, mỗi khung cảnh đều đáng để ghi lại. Tống Thiền và Chung Hinh loay hoay mãi vẫn không chỉnh được thiết bị, đành nhờ Chung Linh Ngộ giúp đỡ. Không chỉnh được chỗ nào, Tống Thiền không dám nhìn thẳng vào mặt Chung Linh Ngộ. Giọng nói của anh khiến cô càng thêm căng thẳng. Chỗ này, cô lý nhí nói rồi chỉ vào một cái nút. Chung Linh Ngộ cúi đầu xuống nhìn kỹ hơn, tiếng gió ngoài trời rất lớn, rít cào như tiếng thú dữ, nhưng Tống Thiền chỉ nghe thấy tiếng thở của Chung Linh Ngộ. Cậu chuyển chế độ đi, giọng nói hòa cùng hơi thở của anh phả vào mặt Tống Thiền. Cô lập tức cảm thấy nửa bên mặt tê dại. May mắn là cuối cùng Tống Thiền cũng lắp đặt xong thiết bị, thành công giữ vững chỉ số thông minh của mình trước mặt Chung Linh Ngộ. Nhưng điều này không ngăn được sự lúng túng và xấu hổ của Tống Thiền khi trở lại trong xe. Chuyện Chung Linh Ngộ là chồng tương lai của mình, Tống Thiền không dám nghĩ đến. Cô thật sự không dám nghĩ đến. Tống Thiền nhắm mắt lại, nằm im giả chết. Nói là không dám nghĩ, nhưng cô vẫn không kìm lòng được mà lén lút suy nghĩ. Chuyện Chung Hinh kể về việc bố cô bé gặp nguy hiểm, lại trùng hợp với câu chuyện Chung Linh Ngộ kể với cô ngày hôm qua. Bằng chứng dường như không thể chối cãi. Không lâu trước đây, Tống Thiền mới chấp nhận chuyện Chung Hinh và Chung Thừa là những đứa con trong tương lai của mình. Nhưng rồi gần như ngay sau đó, cô lại phải đối mặt với sự thật rằng người bạn cùng bàn mà cô thầm thích lại là chồng tương lai của cô. Nhận thức về cuộc sống của cô giống như bị một chiếc xe ủi lật nhào 360 độ, tạo ra một lỗ hổng lớn trên bức tường đối diện. Thế giới tốt đẹp đã tan vỡ. Lần đầu tiên gặp chồng, cô gọi anh là chú. Lần thứ hai gặp chồng, cô có ý định bao nuôi anh bằng thẻ cơm. Lần thứ ba gặp chồng, cô lén lút ngắm trộm vẻ đẹp của anh trong giờ ngủ trưa. Lần thứ tư gặp chồng, cô tự trách mình vì những suy nghĩ đen tối về em chồng. Lần thứ năm gặp chồng, cô đã nghĩ đến việc bỏ trốn cùng em chồng. Tống Thiền suy nghĩ miên man rồi hé mắt nhìn. Sau đó, cô vô tình liếc sang ghế bên cạnh, kết quả là đúng lúc Chung Linh Ngộ cũng quay sang nhìn cô. Bốn mắt chạm nhau, tim Tống Thiền hẫng một nhịp, đầu óc cô choáng váng, nhưng rất nhanh cô đã lấy lại bình tĩnh. Không biết Chung Linh Ngộ có nhận ra sự bối rối của cô hay không, anh chỉ nói, lấy giúp tôi kẹo bạc hà được. Tống Thiền vội vàng lục lọi ngăn kéo phía trước, tìm thấy một hộp sắt, dốc ngược đổ ra hai viên kẹo, đặt vào lòng bàn tay rồi đưa cho anh. Ngay sau đó, cô lập tức hối hận, anh đang lái xe, cô để kẹo trong lòng bàn tay thì làm sao anh ăn được, chẳng lẽ cô phải đút cho anh sao? Cảnh tượng đó lập tức hiện ra trong đầu Tống Thiền, cô sợ đến mức dựng tóc gáy. Tuy nhiên, sự thật là sau khi Chung Linh Ngộ xác định phía trước và phía sau không có xe, anh mới thảnh thơi dùng một tay lấy kẹo từ lòng bàn tay cô, bỏ vào miệng. Cảm ơn. Không có gì, Tống Thiền buồn rầu, tại sao vừa rồi cô lại suy nghĩ phức tạp như vậy chứ? Bây giờ chúng ta đã đi qua một vài địa điểm, cậu có muốn dừng lại để ghi chép lại thông tin không? Thực ra, Chung Linh Ngộ không hề nghĩ đến việc hỏi Tống Thiền về tiến độ dự án của cô, nhưng Tống Thiền đã im lặng cả ngày rồi, nên anh chỉ muốn tìm một chủ đề để trò chuyện. Tống Thiền không chút do dự, thành thật trả lời, thật ra, tôi không có chút cảm nhận gì cho đến khi được đặt chân đến đây. Khi đến tận nơi, tôi phát hiện ra sự thay đổi của cảnh sắc nơi này vô cùng thú vị, nên tôi đột nhiên nảy ra một ý tưởng mới. Hay là tôi sẽ quay một bộ phim tài liệu nhỉ? Chung Linh Ngộ nhận xét, ý tưởng rất hay, nhưng việc quay phim đòi hỏi kỹ thuật và thiết bị chuyên nghiệp. Bây giờ cậu đã học được cách quay chưa? Tống Thiền cũng biết điều này, cô có chút ủ rũ. Nếu như tôi học quay phim sớm hơn thì tốt rồi. Tống Thiền lại suy nghĩ sâu xa hơn, cho dù cô có ý định học từ sớm, liệu gia đình cô có đủ điều kiện để mua thiết bị cho cô học không? Một chiếc chân máy quay bao nhiêu tiền? Một chiếc máy ảnh SLR bao nhiêu tiền? Khả năng tài chính của cô không cho phép. Một lần nữa, cô lại bị đánh bại bởi hiện thực. Chung Linh Ngộ thấy Tống Thiền lại im lặng, anh nhìn vào gương chiếu hậu, thấy cô khẽ nhíu mày, như thể đang thất vọng về điều gì đó. Chung Linh Ngộ có chút không đành lòng. Họ tiến vào Đôn Hoàng, nơi đây có những cồn cát hoang vu và cả những ngọn núi đá đang hà kỳ vĩ. 7 giờ tối, khi nhiệt độ đã giảm xuống, là thời điểm lý tưởng để tham quan khu thắng cảnh núi cát trước đó. Chung Hinh đã kéo Tống Thiền chạy vào studio chụp ảnh. Trên mạng, mọi người thường đăng ảnh hóa thân thành tiên nữ bay lượn ở Đôn Hoàng. Lúc ở nhà, cô bé thấy những bức ảnh đó thật nhàm chán, nhưng khi đến tận nơi, trước mắt cô là những tiên nữ rực rỡ, các cô gái trẻ tuổi mặc trang phục và đeo trang sức của vùng Tây Vực. Tay đeo vòng, eo đeo chuông bạc, lụa tung bay trong gió, tóc búi cao và trang điểm cầu kỳ, tất cả đều rất đẹp, không thể diễn tả bằng lời. Chung Hinh đứng giữa đám đông, mắt sáng rực lên, sau đó, cô bé quay đầu lại, lao xuống cồn cát như một con đại bàng, xà vào lòng bố mình, giọng the thé hét lớn, con muốn bay. Cùng lúc đó, Chung Thừa ngước mặt lên nhìn bầu trời, chiếc trực thăng đang lượn vòng trên đầu, trông có vẻ rất vui. Chung Linh Ngộ nhức đầu, vậy là một đứa muốn bay nhảy, một đứa muốn ngồi trực thăng, đúng không? Không được, mình đã chiều hư bọn nhóc này rồi, không được, tuyệt đối không cho phép. Lúc này, Tống Thiền bước tới, vẻ mặt buồn rầu, làm thế nào đây, không chụp được ảnh toàn cảnh rồi. Tống Thanh, nếu có một cái camera bay điều khiển từ xa thì tốt rồi. Tống Thiền, ở khu vực này không được sử dụng camera điều khiển từ xa. Chung Linh Ngộ khoanh tay, Chung Thừa, con đến quầy bán vé hỏi xe một chuyến trực thăng bao nhiêu tiền. Chung Thừa vâng lời, lăn một vòng trên cát rồi chạy nhanh đi. Chung Hinh tha thiết nhìn Chung Linh Ngộ, còn con thì sao? Chung Linh Ngộ nhìn Tống Thiền, cậu có muốn chụp ảnh không? Tống Thiền hiển nhiên không hiểu ý của câu hỏi này, tất nhiên là phải chụp ảnh rồi. Sau khi được Chung Linh Ngộ đồng ý, Chung Hinh kéo Tống Thiền chạy vọt vào studio, vì studio này thu phí cao nên ít khách. Tống Thiền và Chung Hinh nhanh chóng được trang điểm, tết tóc, thay quần áo xong xuôi rồi đi ra ngoài. Tống Thiền bước ra sảnh lớn, nhìn mình trong gương. Gương mặt cô được trang điểm tỉ mỉ, tóc uốn xoăn, cả người đeo đầy trang sức lấp lánh, không thể phủ nhận, thợ trang điểm đã giúp cô trở nên xinh đẹp hơn. Nhưng Tống Thiền, người đã quen với sự giản dị, lại cảm thấy không thoải mái với vẻ ngoài này, có lẽ đây là sự thiếu tự tin. Chung Hinh thò đầu ra ngoài cửa, đi thôi. Tống Thiền chậm chạp bước đi. Cô vốn đã không quen với vẻ ngoài này của mình, bây giờ nghĩ đến việc Chung Linh Ngộ sẽ nhìn thấy mình trong bộ dạng này, cô càng thêm lo lắng. Chung Hinh thấy Tống Thiền còn đứng nấn ná, cô bé chạy vào kéo Tống Thiền đi, chị còn đứng đó nữa là mặt trời lặn mất. Chung Hinh bạo dạn hơn Tống Thiền nhiều. Cô bé mặc áo ngắn và váy xẻ tà, để lộ ra vòng eo nhỏ nhắn. Trong tay cô bé ôm chiếc đàn tì bà dùng làm đạo cụ chụp ảnh, trông cô bé giống hệt một cô tiên nhỏ trong tranh vẽ. Cô bé tung tăng chạy đến trước mặt Chung Linh Ngộ, vén tà váy lên, xoay một vòng tròn. Chung Linh Ngộ nhíu mày, ném chiếc áo chống nắng cho Chung Hinh, nói, mặc vào áo chống nắng của Chung Hinh là kiểu áo gió, dài đến đầu gối. Chung Hinh không vui vẻ gì khi khoác áo chống nắng vào. Cô bé còn muốn khoe bờ vai nhỏ, nhưng bị Chung Linh Ngộ kéo khóa lên tận cằm. Chung Hinh tức giận phồng má, tiên nữ mặc áo chống nắng thì không bay được nữa. Chung Linh Ngộ, vậy tiên nữ bay được là vì mặc ít quần áo sao? Chung Hinh sắp khóc đến nơi, hu hu, cái áo này như áo mưa vậy. Chung Thừa trêu em gái, vừa hay, khi tiên nữ bay lên trời gặp mưa tuyết thì không cần che ô nữa rồi. Từ xa, Tống Thiền đã thấy Chung Hinh cãi nhau với Chung Linh Ngộ. Chớp mắt sau, cô nhìn thấy Tống Thanh. Tống Thanh cũng mặc đồ hóa trang tiên. Theo những bức tranh tường, tiên nam chỉ mặc quần, Tống Thanh để lộ cái bụng tròn vo, trắng nõn, trên tay khoác thêm một dải khăn. Tống Thiền nhìn mà muốn ngất xỉu, vậy mà Tống Thanh khoác dải khăn bồng bềnh của mình, nhảy lên nhảy xuống như một con hươu ngốc nghếch, hào hứng hét, chị ơi, chị nhìn xem em có đẹp không nè. Tống Thiền nhìn xung quanh tìm chỗ trốn. Đúng lúc này, Chung Linh Ngộ nhìn thấy Tống Thiền, anh bước về phía cô. Tống Thiền lập tức hoảng sợ. Cô đứng đờ tại chỗ, không dám cử động mạnh, căng thẳng nhìn bóng dáng Chung Linh Ngộ mỗi lúc một rõ hơn. Trung Linh Ngộ bước tới, bộ quần áo này rất hợp với cậu, Tống Thiền có chút không tin vào tai mình, nhìn Trung Linh Ngộ. Đôi mắt anh sáng ngời, trên môi nở nụ cười ấm áp, thậm chí còn có chút tán thưởng, hai tay cô nắm chặt sau lưng, hỏi anh một cách bồn chồn, thật sao? Trung Linh Ngộ không hề che giấu, đúng vậy, trông cậu như búp bê ấy, trái tim Tống Thiền lại bắt đầu đập điên cuồng, anh nói, cô giống như búp bê, tác giả có lời muốn nói, Tống Thiền một giây trước, anh ấy là bố của bọn trẻ, Tống Thiền một giây sau, anh ấy khen mình đẹp. Chương 45, trước giờ khai tiệc, Trung Linh Ngộ chỉnh tề trong bộ vest lịch lãm, soi mình trước gương. Đôi tay mềm mại nào đó nhẹ nhàng thắt cà vạt cho anh, rồi lại cẩn thận vuốt phẳng cổ áo, giọng nói ngọt ngào cất lên, chồng em hôm nay đẹp trai quá đi mất, Trung Linh Ngộ khẽ cười, đáp lại, là do mắt em tinh tường thật không đó. Để em kiểm tra lại xem thế nào. Anh thấy chiếc dây chuyền nào hợp với bộ váy này của em? Cô nũng nịu hỏi, anh ngắm nghía rồi chậm rãi đưa ra ý kiến, viên sapphire này rất đẹp, làm tôn lên làn da trắng của em, đúng là rất hợp. Nhưng em hơi phân vân, hay là đổi bộ khác nhỉ, không cần đâu, bộ này đẹp lắm. Anh nhớ lần đầu em thử bộ váy này ở nước M, anh đã muốn dẫn em ra ngoài dạo một vòng, khoe với cả thế giới rằng vợ anh đẹp đến nhường nào. Ánh mắt anh tràn đầy yêu thương, đứng bên cạnh, Trùng Trùng nghe vậy liền treo gẹo, Trung Linh Ngộ, cậu khen vợ dẻo miệng như vậy, đúng là hết thuốc chữa. Hay là cậu viết sách đi, để ông chồng khô khan nhà tôi học hỏi, một giọng nói khác xen vào, Trùng Trùng nhà chị còn ghen tị với Trung Linh Ngộ nữa cơ, không biết có phải anh ấy học lỏm được từ anh rể không đấy, đó là em trai chị biết tiếp thu những điều hay, về nhà dỗ em vui vẻ thôi mà. Chẳng lẽ trong lòng em không thấy ngọt ngào sao, hứ, ngọt ngào đến sâu răng luôn ấy. Trùng Trùng hờn dỗi đáp, đối với Trung Linh Ngộ, việc khen ngợi vợ chỉ là một phần trong cuộc sống thường nhật, nhưng Tống Thiền nghe được những lời ấy lại vui đến mức muốn nhảy cẫng lên, từ trước đến nay, chưa từng có ai khen cô như vậy, lần đầu tiên, cô cảm thấy bản thân mình như đang tỏa sáng, khi đoàn người đến khu thắng cảnh, Tống Thiền lặng lẽ lật tà váy, ngắm nghía không rời mắt, cô càng nhìn càng yêu thích bộ trang phục này. Mặc dù không mang vẻ thoát tục như váy của Trung Hinh, nhưng tay áo lụa trắng xếp nếp phồng, áo khoác theo hoa hồng tinh xảo, những dải lụa trắng mềm mại đung đưa theo từng bước chân, tạo nên một vẻ đẹp Tây vực độc đáo. Phía trước, một đám đông du khách đang tụ tập quanh tấm biển có hình con lạc đà. Tống Thanh nhìn thấy những chú lạc đà thong thả dạo bước trên đồi cát, mắt sáng rực, lập tức kéo tay Trung Linh Ngộ, nũng nịu, em muốn cưỡi lạc đà. Trung Linh Ngộ liếc nhìn cậu em vợ, thản nhiên đáp. Cưỡi đi, Tống Thanh mừng rỡ như nhặt được vàng, vội vàng chạy đi xếp hàng mua vé. Trung Hinh nhìn những chú lạc đà chậm rãi bước đi trên cát, kéo Tống Thiền lại gần, hào hứng nói, nếu sau này em không đi làm nữa, em sẽ đến đây dắt lạc đà. Mỗi ngày tắm rửa, chải lông, cho chúng ăn cỏ, Tống Thiền mỉm cười, nghe có vẻ nhàn nhã thoải mái đấy nhỉ, mỗi đoàn lạc đà đều có người chủ riêng, và tất nhiên, người chủ cũng sẽ thuê người để dắt lạc đà. Sau một hồi chờ đợi, người dắt lạc đà cuối cùng cũng trở lại, một chàng trai trẻ trong bộ đồng phục đỏ, chậm rãi bước đi trên cát, làn da trắng trẻo này đã rám nắng, mái tóc mai ướt đẫm mồ hôi dính bết vào thái dương. Ánh nắng chói chang khiến cậu phải nheo mắt, trông như một chú mèo lười biếng nằm dài trên gò cát. Khi Trung Hinh nhìn rõ gương mặt người vừa đến, vẻ phấn khích trên mặt cô lập tức biến mất. Sao lại là cậu? Trung Thừa cũng ngạc nhiên không kém. Tạ Tinh Hiếu dắt lạc đà đến gần. Từ xa, cậu đã để ý đến bộ váy tiên nữ của Trung Hinh. Đến gần rồi, cậu cũng không chào hỏi, chỉ đưa tay về phía cô, lạnh lùng nói, thẻ số. Trung Hinh ngơ ngác đưa thẻ số ra, trong lòng thầm nghĩ, dù Tạ Tinh Hiếu có ý định theo đuổi cô, thì cách này cũng quá xa vời rồi. Cô tò mò hỏi, sao cậu biết tôi ở đây? Thực ra, Tạ Tinh Hiếu không hề có ý định bắt chuyện với Trung Hinh. Nhưng nghe câu hỏi này, cậu không thể nhịn được mà đáp, câu hỏi của cậu thật kỳ lạ. Tôi không hề biết cậu sẽ đến đây. Rốt cuộc cậu có muốn cưỡi lạc đà hay không? Trung Hinh bước tới, hỏi nhỏ, tất nhiên là muốn rồi. Tôi ngồi ở đâu đây? Tạ Tinh Hiếu đáp gọn lõn, đâu cũng được. Nói xong, thấy một con lạc đà bướng bỉnh định đứng dậy, cậu liền tiến lên, sử dụng một phương pháp huấn luyện đặc biệt để khiến nó ngoan ngoãn ngồi xuống, Trung Thừa chọn con lạc đà thứ hai. Trung Hinh tiến đến gần anh trai, thì thầm, em đã bảo cậu ta bớt si tình đi rồi mà anh xem kìa, người ta còn đuổi theo em đến tận đây này, Trung Thừa nhíu mày, em nói ai cơ? Tạ Tinh Hiếu, Trung Hinh kéo khăn choàng lên vai, vẻ mặt tự mãn, em đây đúng là hồng nhan họa thủy mà. Biết trước cậu ta đến đây, em đã không ăn mặc xinh đẹp thế này rồi, Trung Thừa lắc đầu, em nghiêm túc đấy à. Cuối cùng, Tống Thiền chọn con lạc đà thứ ba, ngồi phía sau Trung Thừa. Trung Linh Ngộ ngồi sau Tống Thiền, còn Tống Thanh xếp cuối cùng, hướng dẫn du khách cưỡi lạc đà là công việc của Tạ Tinh Hiếu. Tống Thiền bắt chước Trung Thừa, vừa nhấc chân lên đã bị Tạ Tinh Hiếu nhìn thấy. Cậu ta lập tức lên tiếng nhắc nhở, đừng lộn xộn. Khi Tạ Tinh Hiếu đến trước mặt, Tống Thiền làm theo hướng dẫn của cậu, ngồi lên lưng lạc đà, hai chân vững vàng đặt vào vị trí chỗ này. Tạ Tinh Hiếu chỉ vào vòng sắt trên yên lạc đà, Tống Thiền ngoan ngoãn đáp, vâng ạ, rồi cẩn thận đặt túi sách vào lòng. Hành động này khiến Tạ Tinh Hiếu không hài lòng, khi cưỡi lạc đà, đừng làm những động tác thừa thải, Tống Thiền vội vàng giải thích, tôi sợ túi bị rơi. Tạ Tinh Hiếu mất kiên nhẫn nói, dù có rơi cũng đừng nhặt. Với cả, đừng để đồ gì trong túi phát ra tiếng động, kẻo lạc đà hoảng sợ. Đừng chỉ vì một mình mà làm ảnh hưởng đến người khác, cậu yên tâm, bọn anh sẽ không gây phiền phức cho cậu đâu. Trung Linh Ngộ từ phía sau Tống Thiền lên tiếng, giọng điệu ôn hòa, Tạ Tinh Hiếu không nói gì thêm, khi lạc đà đứng dậy, Tống Thiền nắm chặt vòng sắt. Vốn dĩ cô luôn là một người ngoan ngoãn, biết điều, làm sao có thể làm những hành động gây phiền phức cho mọi người được, có lẽ do cảm nhận được một chút địch ý khó hiểu, nên khi Tạ Tinh Hiếu đi ngang qua, Tống Thiền không khỏi cúi đầu nhìn cậu. Cô chắc chắn rằng mình chưa từng gặp chàng trai này. Bất ngờ, Tạ Tinh Hiếu dừng lại trước lạc đà của Tống Thiền, ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng, con lạc đà này của chị không nghe lời đâu, ngã xuống đau lắm đấy. Tống Thiền có chút khó chịu, có bao nhiêu người ở đây, sao cậu ta cứ nhắm vào cô mà cảnh cáo? Nghe như thể cô là một phần tử gây rối vậy, trong khu danh lam thắng cảnh có rất nhiều người cưỡi lạc đà. Những đoàn lữ hành trên con đường tơ lụa ngày xưa chắc cũng không náo nhiệt bằng bây giờ, bạn không thể tự do cưỡi lạc đà ngay mà phải tuân theo sự hướng dẫn của nhân viên khu thắng cảnh. Trong lúc chờ đợi, Tống Thiền cuối cùng cũng hiểu vì sao Tạ Tinh Hiếu lại nói con lạc đà của cô là con bướng bỉnh nhất. Đây là một con lạc đà còn non nớt, giống như bị chứng tăng động vậy. Những con lạc đà khác đều đứng im phăng phắc, chỉ có nó là đi lại lung tung, một lát thì nó khịt mũi, kêu hừ hừ với lạc đà của Trung Thừa, một lát lại dụi đầu vào lạc đà của Trung Linh Ngộ. Khiến Tống Thiền ngồi trên lưng lạc đà bị ép đi vòng vòng quanh Trung Linh Ngộ, mày có thể ngoan một chút không? Tiếc rằng lạc đà không hiểu lời thỉnh cầu của Tống Thiền. Nó đặc biệt hăng hái rít lên với lạc đà của Trung Linh Ngộ. Lạc đà của Trung Linh Ngộ thì không thèm đáp lại, quay đầu đi chỗ khác, tỏ vẻ không muốn giao tiếp. Trung Linh Ngộ bật cười, xem ra lạc đà của cậu rất thích lạc đà của tớ, chỉ có trời mới biết giờ phút này Tống Thiền khó xử đến mức nào. Hôm nay, chỉ cần nói chuyện với Trung Linh Ngộ là cô sẽ lập tức căng thẳng đến mức cô liên tục tránh mặt anh. Nhưng con lạc đà của cô lại là một kẻ thích gây sự chú ý, Tống Thiền bất đắc dĩ cười gượng, nhưng lạc đà của cậu rất lạnh lùng, vừa dứt lời, con lạc đà bên dưới cô càng trở nên phấn khích hơn. Nó rên hừ hừ, áp sát vào lạc đà của Trung Linh Ngộ, khiến Tống Thiền cũng bị kéo theo, ấp đùi đè chặt vào quần anh, cô hoảng hốt, muốn kéo lạc đà của mình ra, nhưng lại nhớ đến lời cảnh cáo của Tạ Tinh Hiếu, sợ bị ngã nên không dám cử động mạnh, Tống Thiền kéo lạc đà mà nó vẫn không nhúc nhích. Cô thử rụt chân lại thì móng vuốt của hai con lạc đà cọ sát vào nhau, Trung Linh Ngộ cũng không nhúc nhích. Con lạc đà của anh rất cố chấp, đứng im như tượng đá, Tống Thanh ở phía sau nhìn thấy cảnh tượng này liền cười phá lên. Chị ơi, hai người sắp chà đạp lên nhau rồi kìa, mặt Tống Thiền đỏ bừng như muốn nhỏ máu, cô chỉ muốn bịt miệng Tống Thanh lại ngay lập tức. Trung Linh Ngộ nhẹ nhàng xoa đầu lạc đà của mình, xin lỗi, lạc đà của tớ không hiểu phong tình, Tống Thiền cố gắng gượng cười, ha ha. Không lâu sau, đến lượt Tống Thanh gặp xui xẻo. Khi nhóm người phía trước dừng lại chụp ảnh, lạc đà của Tống Thanh tiến lên phía trước vài bước, đúng lúc con lạc đà đối diện đang dang rộng hai chân, Tống Thanh vỗ vào lạc đà của mình, đi nào, chúng ta qua xem nó dang chân làm gì. Lạc đà của Tống Thanh rất nghe lời, lập tức đi về phía đó, sau đó, tiếng nước chảy róc rách vang lên, này này này mày đừng đi qua đó. Trung Linh Ngộ nghe thấy tiếng kêu liền liếc mắt nhìn qua, trơ mắt chứng kiến một bên chân của Tống Thanh bị ướt đẫm, Tống Thanh hòa khóc, ai mà ngờ được chứ. Lại bị lạc đà tè vào chân rồi hu hu hút này, tình cờ họ đang ở giữa một vòng di chuyển tuần hoàn. Cảnh tượng này của Tống Thanh khiến tiếng cười lớn vang vọng khắp đồi cát, Trung Linh Ngộ lắc đầu, thở dài, lạc đà quá nghe lời cũng không phải là chuyện tốt. Sau khi cưỡi lạc đà đi một vòng, Trung Hinh kéo Tạ Tinh Hiếu lại hỏi, ở đây, chỗ nào cao nhất? Tạ Tinh Hiếu chỉ vào đỉnh núi phía đông, chẳng phải cậu thấy mọi người đang leo lên ngọn núi đó sao? Trung Hinh nhìn dòng người leo núi như đàn kiến nối đuôi nhau, ngán ngẩm, ngọn núi đó 2 phút là tôi leo lên đến đỉnh, nửa tiếng sau, Trung Hinh ôm chặt chiếc thang gỗ ở giữa sườn núi, gào khóc, còn bao lâu nữa mới lên tới nơi, không ai có thể leo lên núi cát một cách duyên dáng cả, ngay cả tiên nữ cũng phải dùng cả tay lẫn chân, trầy trật leo trèo như chó. Trung Thừa ở phía sau cười nhạo em gái, tiên nữ thì leo cái gì, bay lên đi chứ. Trung Hinh lau nước mắt, mặt mũi dính đầy cát, anh trai xấu xa, Tống Thiền cũng không leo nổi nữa. Núi cát không giống như những ngọn núi bình thường khác. Leo núi trong tư thế khom người thật sự rất mệt mỏi, cô muốn dừng lại nghỉ ngơi tại chỗ, nhưng phía sau lưng người nối tiếp người, nếu cô dừng lại, tất cả mọi người sẽ bị tắc nghẽn. Tống Thiền không còn cách nào khác ngoài việc nép xa một bên, cô vừa di chuyển đã vấp phải một khúc gỗ chôn dưới cát, giật mình kêu lên một tiếng. Trung Linh Ngộ vẫn luôn ở phía sau che chở cho Tống Thiền, thấy vậy liền tiến lên đỡ cô. Hai người cùng nhau đi đến cồn cát gần đó, cát mềm và lún nên rất khó đi lại. Tống Thiền và Chung Linh Ngộ vừa ổn định bước đi, đột nhiên một cậu bé chạy tới. Tống Thiền giật mình hoảng hốt, không kịp né tránh. Chung Linh Ngộ sợ cô bị đụng trúng, không kịp suy nghĩ nhiều liền kéo cô vào lòng, khoảnh khắc này như ngưng động lại, tạo nên một cảnh phim lãng mạn nhưng ở một nơi đầy rẫy những bất ngờ như núi cát. Không ai được phép rời khỏi khu danh lam thắng cảnh với nụ cười trên môi. Ngay khi Tống Thiền ngã vào vòng tay của Chung Linh Ngộ, gót chân anh lún sâu vào cát, cả hai cùng ngã xuống cồn cát. Tống Thiền chống tay xuống cát, vội vàng đứng dậy, xin lỗi anh, xin lỗi anh. Cô loạng choạng ngã xuống đất. Khi đứng dậy được nửa chừng thì chân cô giẫm phải thứ gì đó. Thế là cô lại trượt chân, ngã nhào lên người anh một lần nữa. Chung Linh Ngộ ho khan, không sao, không sao. Tống Thiền vội vàng đứng lên, cơ thể lắc lư dữ dội. Lúc này, Chung Linh Ngộ bị cắt bắn vào mắt, nghiêng người tránh đi, chờ Tống Thiền đỡ lấy. Nhưng Tống Thiền lảo đảo một cái, lùi về phía sau, ngồi bệt xuống. Cô theo bản năng chống tay xuống đất, nhưng lại không giữ được thăng bằng, vô tình đẩy Chung Linh Ngộ vừa vất vả lắm mới bò dậy ngã ngược trở lại vào cát. Núi cát rất cao, người sợ độ cao nhìn xuống sẽ thấy chân tay bủng rủng. Cát lại vừa lún vừa dốc, khiến người ta có cảm giác như bị treo lơ lửng trên không trung, ngã xuống rồi không tài nào đứng dậy nổi. Tống Thiền càng cố gắng đứng dậy, càng không thể đứng lên được. Chỉ trong một phút ngắn ngủi, cô đã nhào lên người Chung Linh Ngộ ba lần, khiến cát vàng tung bay mù mịt, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn. Chung Hinh, Chung Thừa và Tống Thanh đứng trên đỉnh núi cách đó 10 mét, ban đầu định giúp một tay, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này thì đành từ bỏ ý định. Tống Thiền tuyệt vọng đến mức chỉ muốn vùi mình xuống cát ngay tại chỗ. Lần thứ N gặp mặt chồng tương lai, cô đã đẩy anh vào một cơn bão cát. Sau này Tống Thiền nằm ngửa ra, mặc kệ đời. Chung Linh Ngộ ở bên cạnh đã cố gắng vực dậy được, anh cố gắng đứng vững, đưa tay kéo Tống Thiền lên. Tống Thiền hoàn toàn không có sự chuẩn bị trước, hai chân cô khuỵu xuống, quỳ lên cát. Theo phản xạ, cô chống tay xuống đất, trực tiếp đẩy Chung Linh Ngộ lăn xuống núi. Chung Linh Ngộ từ giữa sườn núi, lăn lông lốc xuống tận chân núi. Cuối cùng, anh nằm bệt trên đống cát, vừa ho sặc sụa vừa nhổ cát trong miệng ra, trông không khác gì một con nghêu vừa ăn no cát. Những người đi đường đều bị cảnh tượng này làm cho sững sờ, Tống Thiền vẫn giữ nguyên tư thế quỳ, ngây người như phỏng. Tác giả có lời muốn nói. Tống Thiền nhìn về phía chân núi, chồng ơi, anh còn sống không? Chương 46, khi khu thắng cảnh đóng cửa, dòng người dần tản ra khỏi núi cát, Chung Linh Ngộ vô tình để lại một vệt cát mỏng, cứ đi đến đâu là cát rơi đến đó, trông anh như một cái đồng hồ cát đang di chuyển. Đống cát ấy là chiến lợi phẩm thu được sau những giây phút vui đùa trên núi. Thế vậy, Tống Thanh bật cười, trêu chọc, chị xem kìa, anh ấy biến thành người cát rồi. Tống Thiền chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh mà bóp cổ Tống Thanh. Cô không nói gì, lẫn sau lưng Chung Thừa, con trai à, đến lúc cần dùng tấm lưng rộng lớn của con để che chở cho mẹ rồi. Chung Thừa thấy Tống Thiền nép sau lưng, quay lại nhìn cô vài lần. Thấy cô có vẻ không vui, anh nhẹ nhàng lên tiếng, thật ra lúc hai người vật lộn, gió cát mạnh lắm. Mọi người cũng không biết hai người trong đó đã làm gì đâu, Tống Thiền đáp, vậy chẳng phải càng tệ hơn sao. Chung Thừa cười, cát nào mà không vàng. Chung Hinh nghe vậy, lắc đầu cười trừ, hai người đúng là có tiếng nói riêng đấy. 11 giờ đêm, chợ đêm trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Sau hai ngày di chuyển, chỗ ngồi trên xe đã trở nên quen thuộc. Mỗi lần xuống xe, mọi người đều tự giác ngồi vào vị trí cũ. Tống Thiền muốn thoát khỏi ghế phụ nhưng dường như mọi chuyện không dễ dàng. Nhưng từ sau khi Tống Thiền nhiều lần va chạm vào người khác, lại còn xô người ta lăn xuống chân núi, cô càng không dám nhìn thẳng vào Chung Linh Ngộ. Chợ đêm đông đúc, chủ yếu là những quầy hàng với ánh lửa than rực rỡ. Chung Thừa đề nghị mọi người chia nhau ra, chúng ta tách ra, một nhóm tìm chỗ ngồi, một nhóm đi mua đồ ăn. Chung Hinh và Tống Thanh đồng thanh, chúng em muốn mua đồ ăn. Chung Thừa nói, vậy anh đi tìm chỗ ngồi, Chung Linh Ngộ là người trả tiền nên anh nhất định phải đi mua đồ ăn. Được, lát nữa xong thì gọi điện thoại. Chung Linh Ngộ bước tới muốn rủ Tống Thiền đi cùng, Tống Thiền lại cảm thấy căng thẳng, không thở nổi. Cô lúng cuống nói, tớ không yên tâm để Chung Thừa đi một mình, tớ ở lại kiếm chỗ ngồi vậy. Chung Linh Ngộ có vẻ ngạc nhiên khi Tống Thiền không đi cùng. Anh dừng lại vài giây, rồi tôn trọng lựa chọn của cô, vậy cậu cẩn thận nhé. Khi Chung Linh Ngộ và mọi người rời đi, Tống Thiền thở phào nhẹ nhõm. Cô bắt đầu tìm kiếm chỗ ngồi, Chung Hinh đi phía sau nhóm, quay lại nhìn Tống Thiền và thấy cô đang thở phào, cô dừng lại, rồi lo lắng nhìn theo bóng lưng Chung Linh Ngộ, hai người này có chuyện gì vậy? Sao cứ thấy gượng gạo thế nào? Chung Thừa luôn thong thả. Cậu đi một vòng, đã tìm được một chỗ ngồi. Tống Thiền ngạc nhiên trước hiệu suất của Chung Thừa, tìm chỗ ngồi ở chợ đêm khó lắm mà, sao em lại dễ dàng tìm được vậy? Có bí quyết gì à? Chung Thừa đáp, đâu có bí quyết gì ạ. Tống Thiền, để chị chụp ảnh gửi vào trong nhóm. A Thiền, chị và Chung Linh Ngộ có chuyện gì sao? Câu hỏi bất ngờ của Chung Thừa khiến Tống Thiền sững sờ, chị và anh ấy không có gì hết thật cả. Trung Thừa nhấp một ngụm nước, nhìn Tống Thiền, em thấy hình như hai người không tương tác nhiều, đừng bao giờ đánh giá thấp giác quan thứ 6 của một đứa trẻ, ngay cả đứa trẻ vô tư nhất cũng có thể cảm nhận được không khí bất thường giữa bố mẹ. Tống Thiền không dám thừa nhận, chỉ là chị hơi mệt thôi. Mấy ngày nay chị ngủ không ngon, Trung Thừa cũng không hỏi thêm nữa. Vậy thì tốt ạ. Một lúc sau, Tống Thanh trở lại với một đống đồ ăn, Trung Linh Ngộ và Trung Hinh cũng vậy. Trung Thừa và Tống Thiền đứng dậy giúp đỡ, Tống Thiền rõ ràng nhìn thấy Trung Linh Ngộ trước, nhưng khi Trung Hinh đến, cô lại hướng về phía Trung Hinh, Trung Thừa giúp Trung Linh Ngộ mang đồ, Tống Thanh đói đến mức chân tay rã rời, chọn một chiếc ghế đơn và bắt đầu ăn ngấu nghiến, chỉ còn lại hai chiếc ghế dài đôi, Tống Thiền ngồi xuống một chiếc, nhưng Trung Linh Ngộ lại ngồi ở góc đối diện, cách xa cô, Tống Thiền bắt đầu hối hận, thì Trung Linh Ngộ chọn một xiên thịt nướng Tống Thiền thích nhất. Đưa cho cô, cậu ăn đi, Trung Linh Ngộ vẫn quan tâm đến cô, Tống Thiền đưa tay nhận, cẩn thận cầm phần que, cảm ơn, Trung Linh Ngộ giả vờ trách móc, không cần cảm ơn. Sao cậu cứ khách sáo với tớ vậy? Anh vừa dứt lời, thấy Tống Thiền bối rối, liền nở nụ cười trấn an, rồi dời ánh mắt sang chỗ khác, chia đồ uống cho bọn trẻ, như thể không có chuyện gì xảy ra, Tống Thiền lặng lẽ ăn, mấy ngày nay cô vẫn luôn suy nghĩ về một vấn đề. Sau khi biết Trung Linh Ngộ là cha của những đứa trẻ, là chồng tương lai, mỗi lần cô đối diện với anh đều cảm thấy khó thở, chuyện này thật vô lý, thật chấn động, thật không thể tin được, đến cả bản thân Tống Thiền cũng không hiểu nổi, rốt cuộc là cô hy vọng Trung Linh Ngộ là chồng mình, hay không, cô còn quá trẻ để nghĩ đến chuyện đó, đừng nói đến chuyện chồng con, nhưng một người chồng đang sống sờ sờ trước mặt, cô lại không biết chồng có ý nghĩa gì. Điều khiến Tống Thiền hoang mang, có lẽ là ý nghĩa của danh xưng chồng, một năm qua, Trung Linh Ngộ luôn ở bên cạnh cô. Rồi bất ngờ, cái mát chồng dán lên người anh, khiến anh trở nên xa lạ. Ăn vặt xong, cả nhóm đến một quán kem. Trung Hinh đòi ăn kem, Trung Linh Ngộ mua cho mỗi người một cây, khi Tống Thiền nhận kem, lại vô tình nói cảm ơn, lần này, Trung Linh Ngộ không nói gì. Sau đó, mọi người đi mua đồ lưu niệm, Trung Linh Ngộ cũng không để Tống Thiền thiếu thứ gì. Nhưng dần dần, họ không còn nói chuyện với nhau nữa, có lẽ do chợ đêm quá đông, đồ lưu niệm thì vô số. Ngoài ba đứa trẻ huyên náo, Trung Linh Ngộ và Tống Thiền, một người đi trước, một người theo sau, đột nhiên tạo ra khoảng cách. Chợ đêm 2 giờ sáng, ánh đèn vẫn rực rỡ, khi mọi người xem biểu diễn, Tống Thiền đứng lại phía sau, cô không hứng thú xem biểu diễn, mà nhìn Trung Linh Ngộ ở phía đối diện. Khi pháo hoa bay lên, Trung Linh Ngộ quay đầu lại, hình như có ai đó đang nói chuyện với anh, sau đó anh đi theo người đó, Tống Thiền hoảng hốt, cố tìm bóng người trong đám đông. Một lúc sau, Trung Thừa gọi Tống Thiền, cô đi theo Trung Thừa đến chỗ yên tĩnh hơn, Tống Thiền thấy Yến Vi Tan chưa kịp chào, Tống Thanh đã chạy đến, mắt sáng rỡ nhìn kẹo hồ lô, kẹo của chị ngon quá, chị mua ở đâu vậy? Yến Vi Tan đáp, chị chưa ăn đâu. Cho em xin này, Tống Thiền muốn ngăn lại, nhưng Tống Thanh đã cắn một miếng. Yến Vi Tan giật mình, nhưng không tức giận, em thích ăn ca mà, Tống Thanh không trả lời, cậu chỉ tập trung ăn kẹo. Trung Linh Ngộ lên tiếng, chúng ta đi ăn khuya. Anh vừa dứt lời, bước về phía trước. Tống Thiền nghĩ, chẳng phải vừa ăn vặt xong sao, vì vậy cô hỏi một câu đơn giản, cậu còn muốn ăn nữa sao? Yến Vi Tan trả lời, tớ mới đến, chưa ăn gì. Vậy bây giờ mọi người phải đi ăn cùng cô ấy, Tống Thanh miễn cưỡng, đi thì đi. Ăn với chị cũng được, bên ngoài thì không kiên nhẫn, nhưng trong lòng thì rất vui, vừa rồi còn chưa ăn no. Yến Vi Tan bị những lời này làm cho bất ngờ, nhìn theo bóng lưng của Tống Thanh, Tống Thiền nghe thấy Yến Vi Tan cười hừ một tiếng, DM, phải chăng em trai mình vừa bị coi thường, lúc ăn khuya, Yến Vi Tan chưa ăn được bao nhiêu. Tống Thanh nói đến chuyện quay phim, Yến Vi Tan nói, chỗ tớ có nhiều dụng cụ quay, camera bay, giá đỡ, tớ đều có. Yến Vi Tan nói xong, không ai lên tiếng. Cô đụng Trung Linh Ngộ một cái, mong anh nói chuyện, tớ có nhiều lắm, đúng không? Trung Linh Ngộ đáp, đúng vậy, nhà cô ấy làm nghề quay phim. Yến Vi Tan nghiêng người, tớ đi cùng các cậu, tớ sẽ phụ trách quay phim. Tống Thiền chỉ cảm thấy lòng nặng trĩu, cô vô thức nhìn Trung Linh Ngộ, nhưng anh không phản ứng, không hiểu sao Yến Vi Tan không hỏi ý kiến người khác, mà chỉ nhìn Tống Thiền, nói là hỏi ý kiến, nhưng cô chỉ chằm chằm Tống Thiền bằng đôi mắt lạnh lùng. Tống Thiền thất vọng, muốn từ chối. Nhưng Yến Vi Tan đã nói trước, vậy cứ quyết định vậy đi. Một đòn bất ngờ khiến Tống Thiền ghen tị, cảm giác chua xót dâng trào mà cô luôn phản ứng chậm chạp. Về đến khách sạn, hai mắt bắt đầu rưng rưng, đồ móng heo, sao không từ chối Yến Vi Tan? Sau khi ý nghĩ này hiện lên, cô sửng sốt, phải chăng cô đã quá nhỏ nhen? Trung Hinh không biết, nhào đến, có Yến Vi Tan, chị có thể quay phim chất lượng điện ảnh luôn á. Tống Thiền quay mặt đi, chắc vậy. Sao ai cũng thích Yến Vi Tan? Sáng hôm sau, Yến Vi Tan đi cùng. Cô chỉ ngó nghiêng bảng điều khiển của Trung Linh Ngộ, rồi trở về chỗ ngồi phía sau. Khi đến trạm dừng chân, Tống Thanh kêu mua đồ ăn vặt, Chung Linh Ngộ xuống xe mua, Tống Thiền lấy hết dũng khí, định đi theo nhưng một bóng người nhanh chóng đến bên cạnh Chung Linh Ngộ, lại là Yến Vi Tan. Tống Thiền cắn răng, bình giấm trong lòng lại đổ, cô xoay người vào phòng vệ sinh, khi quay lại, Chung Hinh, Chung Thừa đều ở đây. Chung Linh Ngộ vẫn đang mua đồ với Yến Vi Tan, mua cái gì mà lâu thế? Tống Thiền như có lửa trong lòng, hoảng loạn ngồi trên xe, Tống Thiền thấy Chung Linh Ngộ và Yến Vi Tan từ cửa hàng đi ra. Yến Vi Tan vẫn lạnh lùng với mọi người, nhưng lại nói chuyện không ngừng với Chung Linh Ngộ, phải tránh xa mọi người mới nói được. Tống Thiền cảm thấy như lồng ngực co thắt, có phải cô quá nhạy cảm, quá ích kỷ? Tại sao thấy Chung Linh Ngộ nói chuyện với bạn cũ, cô lại khó chịu đến vậy? Khi cô đang cố kìm nén nước mắt, Chung Linh Ngộ lên xe, đưa cho cô chai nước, còn giúp cô vặn nắp, cả sáng cậu không uống nước, không khát sao? Tống Thiền bực bội, không nhìn anh, chỉ đáp, không uống. Giọng điệu này, cáu kỉnh đến lạ, khiến cô giật mình, trong xe im lặng. Một lúc sau, xe chuyển bánh, tốc độ có vẻ hơi nhanh, cảm biến nhắc nhở. Bạn đang vượt quá tốc độ xịn, hãy đi chậm lại. Chung Linh Ngộ không nói gì, nhưng chân đạp ga đã nói lên tất cả, Tống Thiền cũng nhận ra. Cả một đoạn đường, mọi người không nói gì, có lẽ mọi người đều đoán cô đang tức giận. Đúng vậy, cô rất không vui hôm nay, không chỉ không thấy mình có lỗi, mà cô cũng không muốn lấy lòng ai. Tống Thiền khó chịu suốt chặng đường, đến khi tỉnh lại thì đã đến hồ muối, độ cao so với mực nước biển ngày một tăng, thảo nào cô lại thấy bức bối. Đến khách sạn, Tống Thiền thấy Chung Linh Ngộ định giúp cô lấy đồ, nhưng cô nhanh chóng né tránh, lạnh lùng phớt lờ anh. Tuyệt tình đến mức liếc mắt một cái đã hiểu, Tống Thiền không biết anh có bị tổn thương không, dù sao cô không quay đầu lại, đàn bà, lòng dạ sắt đá thật tàn nhẫn, hôm nay lại 10 giờ đến khách sạn. Sau khi cất hành lý, mọi người cùng nhau ra ngoài ăn, Tống Thiền ban đầu không muốn đi, nhưng bỗng nhiên lại tức giận mà đi theo. Ở đây có món lẩu cừu đặc sản, những lát thịt cừu cao nguyên được phục vụ trong nồi đồng, cực kỳ hấp dẫn trong đêm gió lạnh. Chung Hinh muốn mua áo choàng giống Tống Thiền, Chung Linh Ngộ như người mất hồn, không có phản ứng, Chung Thừa thì gọi đồ ăn. Tống Thanh ăn dưa muối, ăn hết đĩa này đến đĩa khác, miệng bóng nhảy dầu. Yến Vi Tan hỏi, em ăn nhiều thế, lát nữa không ăn. Thịt cừu à, Tống Thanh, chị à, chút dưa muối này không đủ nhét kẻ răng. Vừa nói xong, cậu đứng dậy gọi thêm dưa muối. Một giọng nói vang lên, chú ơi, cho cháu thêm một phần dưa muối nữa, cháu cảm ơn. Yến Vi Tan nhìn Tống Thanh, khóe miệng lại nhếch lên. Tống Thiền lại nghe thấy Yến Vi Tan cười hắc một tiếng. Tống Thiền cảm thấy cần phải nhắc nhở Yến Vi Tan, cái kiểu cười nửa miệng ấy đừng đem ra mà chấm điểm Tống Thanh nhà cô. Ôi chao, đúng là một cậu em dễ thương mà. Tống Thiền khựng lại, cái gì cơ? Lời cảnh cáo vừa nhen nhóm trong đầu Tống Thiền, lập tức bị nghẹn ứ. Cậu em dễ thương mà Yến Vi Tan vừa thốt ra là đang nói về Tống Thanh, em trai cô. Trong mắt Yến Vi Tan là cậu em dễ thương á. Ngay sau đó, Yến Vi Tan quay sang nhìn Tống Thiền, vẫn là đôi mắt sắc sảo, thản nhiên nhìn người như chẳng để điều gì vào lòng. Tống Thiền, tớ với cậu đi chơi cả ngày rồi, coi như cũng có chút quen biết nhỉ. Tống Thiền nhíu mày, nửa đời người còn chưa chắc đã tính là quen, nhưng chắc chắn cậu có gì muốn hỏi tôi đúng không? Rốt cuộc Tống Thanh thích ăn gì, cậu hỏi cái này làm gì? Yến Vi Tan khẽ cười, nụ cười chứa đựng một sự cưng chiều khó tả. Em ấy thích gì, tớ mua cho em ấy hết. Tống Thiền á khẩu, không thốt nên lời, không thể nào, không thể tin được, chắc chắn là đang đùa thôi. Lẽ nào các ông lớn đều thích kiểu người đơn thuần, ngọt ngào? Những gì cô đã làm với Chung Linh Ngộ trước đền tượng nhân vật phản diện mà Tống Thiền tự xây dựng, phút chốc tan thành mây khói như linh tính mách bảo. Tống Thiền giật mình quay đầu lại. Chung Linh Ngộ và Chung Hinh vừa bước vào quán, đang tiến về phía bọn họ. Yến Vi Tan liếc thấy Chung Linh Ngộ, liền tỉ tê với Tống Thiền, câu hỏi này tớ hỏi Chung Linh Ngộ 3 ngày nay rồi. Cậu biết cậu ta trả lời thế nào không? Cậu ta bảo Tống Thanh cái gì cũng ăn, đến cỏ cũng gặm được. Có phải cậu ta muốn hại tớ không hả? Cái tên khó ưa đó, lòng dạ sâu không dò được, tin cậu ta tớ chết ngay lập tức. Nên tớ mới phải tìm đến cậu đây này. Tống Thiền cắn môi, đấu tranh tư tưởng xem có nên nói thật hay không. Em trai tớ đúng là đến cỏ cũng có thể ăn thịt. Vi Tan bật người dậy, thật á? Chung Linh Ngộ nhận ra Tống Thiền đang nhìn mình, anh ngước đôi mắt thờ ơ lên, bầu không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo, bốn ánh mắt chạm nhau, lần này thì Tống Thiền thật sự hoảng rồi. Chương 47. Ủa? Anh về rồi à? Về rồi thì thử dưa muối em làm xem, ngon bá cháy luôn. Tống Thanh vừa về đến đã nhanh nhảu chạy đến trước mặt Chung Linh Ngộ, giới thiệu món dưa chua thơm lừng do tự tay mình làm. Tống Thiền tranh thủ tránh đi ánh mắt của anh, cúi gằm mặt nhìn xuống mũi chân, đôi bàn tay giấu dưới tấm khăn trải bàn, lo lắng siết chặt thành nắm đấm. Rồi cô nghe thấy Chung Linh Ngộ nói, em để xuống đi, mọi người cùng ăn, giọng anh lạnh tanh. Một cơn gió lạnh buốt thổi qua tim Tống Thiền, cả 6 người ngồi quanh một chiếc bàn tròn, Tống Thiền thỉnh thoảng lại liếc nhìn Chung Linh Ngộ ngồi đối diện, anh ngồi xa cách, trong lúc ăn hiếm khi ngẩng đầu lên nhìn hay trò chuyện với ai, cũng nhận ra tâm trạng anh không tốt, nên không ai dám mở lời, ngay cả Chung Hinh, thường ngày hay làm nũng, cũng im lặng ngồi cạnh Chung Linh Ngộ, sợ bố thêm cáu. Tống Thiền âm thầm ăn cơm, cô cũng lặng lẽ suy nghĩ, cô chưa bao giờ thấy Chung Linh Ngộ lạnh lùng đến vậy. Trong ấn tượng của cô, anh luôn là người dịu dàng và bao dung. Lúc Đổng Hiền Năng nói lời khó nghe ngay trước mặt anh cũng chẳng hề để bụng, thầy chủ nhiệm hiểu lầm anh yêu sớm, lông mày anh cũng không hề nhăn lại lấy một lần trên bàn ăn tối. Tống Chấn An nói kém duyên, anh cũng điềm tĩnh đáp lời, bố mẹ Nhiễm Gia Ngọc chất vấn bằng những lời vô lý, anh cũng không hề nổi giận, đến cả tốc độ nói chuyện cũng không thay đổi. Tống Thiền từng nghĩ cảm xúc của anh ổn định đến mức có thể khiến người khác phát điên lên được. Nhưng Chung Linh Ngộ bây giờ là một con người hoàn toàn khác so với người bạn cùng bàn trong trí tưởng tượng của Tống Thiền. Hay là cô nên giải thích với anh, nói với anh rằng, lý do cô không quan tâm đến anh là vì cô hiểu nhầm anh với Yến Vi Tan đang thích nhau. Nếu làm vậy, Tống Thiền lại cảm thấy Chung Linh Ngộ sẽ nhìn thấu được trái tim nhỏ bé đang loạn nhịp của cô. Nếu không, cô sẽ nói vài lời khen ngợi, dỗ dành anh. Tống Thiền soạn sẵn trong đầu rồi, lấy hết can đảm định gọi Chung Linh Ngộ, ăn xong chưa? Ăn xong rồi thì anh đi tính tiền. Chung Linh Ngộ rời đi, Tống Thiền vừa dịch ghế ra một chút, nghe anh nói vậy thì lại ngồi im, về đến phòng. Vì buồn rầu quá, Tống Thiền liền trùng chăn đi ngủ sớm. Chung Hinh muốn tìm Tống Thiền để nói chuyện, nếu như trước đây, cô sẽ làm nũng, bố mẹ sẽ chiều theo, nhất định sẽ tiến gần nhau thêm một bước, tâm sự tỉ tê, giải quyết mọi chuyện trong êm đềm. Nhưng hôm nay cô không thể dùng cách đó được, bởi vì mẹ cô bây giờ còn chưa yêu thương cô đến vậy. Chung Hinh nghĩ, một đứa trẻ không có đủ tình yêu thương thì không có quyền làm loạn. Chung Hinh lên giường từ phía sau, lặng lẽ nhìn bóng lưng Tống Thiền. Bố mẹ, mong hai người sớm làm lành với nhau à, cô thầm nghĩ. Những năm gần đây, ở đây có một địa điểm tên là Thiên Không Chi Cảnh nổi tiếng, thu hút rất đông du khách. Dần dần, xung quanh cũng có nhiều tiện ích được xây dựng, rất nhiều du khách chỉ rời hồ muối khi trời tối, các nhà hàng nướng mở xuyên đêm vô cùng náo nhiệt. Lúc Chung Linh Ngộ từ bên ngoài trở về, cả người anh ướt sũng, mái tóc đen bị gió thổi rối bù. Khi gần đến khách sạn, anh nắm chặt hai tay, đúng lúc Chung Thừa đi ra, chạm mặt Chung Linh Ngộ. Bố, bên ngoài còn mưa không ạ? Chung Linh Ngộ, trời không mưa, bố vừa đi qua vũng nước, bị một chiếc xe bắn lên, xui xẻo thật ạ, cho bố mượn cái áo hoodie xám của con mặc đi. Không, áo đó con để dành mặt chụp hình, mai mới mặc, vậy thôi. Chung Linh Ngộ đi về phía trước, Chung Thừa đi theo anh. Bố, sao bố không giận? Chung Linh Ngộ nhìn Chung Thừa, rồi lại nhìn bảng số thang máy. Chung Thừa thỏa hiệp, để lát con tìm áo hoodie cho bố. Lúc nãy từ chối chỉ là muốn dò xét tâm trạng của Chung Linh Ngộ, bây giờ thì Chung Thừa biết, Chung Linh Ngộ đang thực sự không vui, thậm chí bố còn không buồn mắng chửi nữa. Chung Thừa nhìn đôi bàn tay trống trơn của Chung Linh Ngộ, không phải bố đi mua thuốc sao, bỏ đi, không hút nữa. Chung Linh Ngộ thở dài, đời này, ở độ tuổi này bố còn chưa từng hút thuốc, hiếm khi không thèm thuốc lá, nên cũng không định đụng vào. Chung Thừa nói, con cũng không biết bố nghiện thuốc lá. Chỉ thấy khoảng thời gian đó, bố hút nhiều. Khoảng thời gian đó, thì là trước khi Xuyên không đến đây. Chung Linh Ngộ suy nghĩ một lúc, cười tự giễu, cho nên bây giờ bố lại nghĩ đến thuốc lá, là vì cảm thấy khó chịu như khoảng thời gian đó sao? Tiếng chuông thang máy tin một tiếng, cửa từ từ mở ra, Chung Linh Ngộ và Chung Thừa bước vào. Trong thang máy chỉ có hai bố con, nhưng vẫn không có bất kỳ cuộc trò chuyện nào. Thật ra thì Tống Thiền trở mình mãi vẫn không ngủ được. Trong đầu cô dựng lên rất nhiều kịch bản, cuối cùng cô quyết định phải tìm Chung Linh Ngộ nói chuyện cho rõ ràng. Cách tốt nhất là vào bữa sáng, cô sẽ dành đưa khăn giấy cho mọi người, sau đó như vô tình, lại cố ý đưa một tờ khăn giấy nhàu nhĩ cho Chung Linh Ngộ, rồi nhanh chóng nói xin lỗi, và đưa cho anh một tờ khăn giấy sạch khác. Mục đích của bước này là thể hiện thiện chí của mình, để anh thấy được thái độ muốn hòa giải của cô. Tống Thiền tập luyện rất nhiều lần trước gương. Chung Hinh đi vệ sinh, đến cửa, cô nhìn thấy Tống Thiền đang kính cẩn nói cảm ơn với cái bồn cầu ba lần. Chung Hinh hoảng sợ bịt miệng, tinh thần của mẹ cô có vấn đề rồi. Tống Thiền ăn mặc chỉnh tề, trước khi mở cửa, cô tự nhắc nhở bản thân, cười thật tươi, ánh mắt nhìn Chung Linh Ngộ phải thật rạng rỡ. Tống Thiền loanh quanh ở hành lang một lúc lâu, không thấy ai ra khỏi cửa, cho đến khi Yến Vi Tan ra ngoài nghe điện thoại, Tống Thiền mới biết mọi người sẽ ngủ đến trưa. Tống Thiền từ bỏ ý định, trở về phòng cuối cùng. Buổi chiều, mọi người cùng nhau đi đến Thiên Không Chi Cảnh, dọc bờ cát là một dải màu trắng, một tầng nước mỏng phản chiếu ánh nắng mặt trời, như một tấm gương khổng lồ. Một con đường ván gỗ được xây dọc bờ hồ, đường đi trải đầy sỏi muối, mỗi bước chân đều phát ra tiếng xào xạc. Tống Thanh vẫn ngây thơ như thường lệ. Em muốn xem muối ở đây có vị gì, cậu vốc một nắm muối bỏ vào miệng. Yến Vi Tan thấy vậy vội ngăn lại, em ăn ít thôi, nhưng không kịp nữa. Tống Thanh đã nếm thử mùi vị của muối, nước mắt lập tức rơi xuống. Chị ơi, muối này ghê quá. Yến Vi Tan cười, vội đưa nước cho cậu, muối đâu có ăn sống như vậy. sao em không thử trộn với cái gì đó, chị Yến, em có mang dưa leo, lát nữa em sẽ dùng muối ở đây trộn cho chị một mẻ, Yến Vi Tan, ha ha ha, em dễ thương quá đi, Tống Thanh như một chú chó con được cứu vớt, ngẩng đầu lên uống ừng ực nước của Yến Vi Tan, Tống Thiền đứng bên cạnh nhìn, chợt nhận ra em trai mình thật đáng yêu, nghi ngờ chị Yến, hiểu chị Yến, rồi trở thành chị Yến, có tiếng còi tàu vang. Lên, Tống Thiền rất muốn thử đi tàu, đoàn tàu nhỏ ở Thiên Không Chi Cảnh rất nổi tiếng, Chung Thừa từ quầy vé trở về, vẻ mặt bực tức, may mà em chưa mua vé, em hỏi du khách thì họ nói hồ muối lớn ở gần đây, đi bộ mấy bước là tới, không cần đi tàu. Đúng là khu du lịch muốn móc túi khách hàng. Em đã hoàn lại tiền vé cho mọi người rồi, Tống Thiền muốn đi tàu, nhưng thấy mọi người ủng hộ Chung Thừa, nên cô không nói gì, chẳng mấy chốc đã đến chiều, lúc mặt trời lặn, cảnh sắc rực rỡ trên hồ muối, xung quanh được bao bọc bởi ánh vàng. Tống Thanh chắp hai tay, giống như một con gà trống vàng, đứng một mình ở cuối con đường ván gỗ, bên trái hồ muối là cơn mưa như thác đổ, tạo thành một màn sương hồng mờ mịt, bên phải là những tia nắng chiều, hai hiện tượng cùng xuất hiện tạo nên một cảnh tượng ấn tượng, làn sương mù hồng bên trái dần lấn chiếm không gian, tớ nghĩ chúng ta nên đi nhanh lên, nhìn trời thế này chắc sắp có bão rồi, nhân viên tàu đã tan làm, du khách chỉ có thể đi bộ. Mặc dù mọi người đang tăng tốc, nhưng vẫn không nhanh bằng mây và mưa, mắt cá chân Tống Thiền bị muối cọ sát xước da, mỗi bước đi đều đau, trong cơn đau, Tống Thiền nhìn về phía Chung Linh Ngộ, bất kể lúc đi hay lúc về, anh luôn đi một mình ở phía trước, đến giờ vẫn không quay đầu lại, tiếng sấm lớn vang lên, tia chớp lóe sáng, tiếng sấm như tiếng gầm của thú dữ, khiến du khách hoảng sợ la hét, vội vàng tăng tốc, mưa bắt đầu rơi, Tống Thiền đưa tay ra cảm nhận, những hạt mưa nặng hạt trút xuống đầu cô, ướt sũng cả người, không kịp thốt lên lời nào. Không hề có sự chuẩn bị. Tốc độ chuyển từ mưa lất phất sang mưa rào nhanh đến kinh ngạc, Chung Thừa nhanh chóng bật ô, che chắn cho Tống Thiền, rồi dùng áo khoác che chắn sau lưng cô. Chị, đi nhanh thôi, Tống Thiền lau nước mưa trên mặt, lúc được Chung Thừa bảo vệ, cô nhìn về phía Chung Linh Ngộ, Chung Linh Ngộ từ chối che chung ô với Chung Hinh, ô của em bé tí thế này che được gì, anh đưa thiết bị chụp ảnh cho Chung Hinh giữ, rồi kéo mũ áo hoodie lên, sải bước về phía trước, xe đưa đón của khu du lịch sắp hết giờ. Có lẽ anh muốn đi nhanh để gọi xe cho mọi người, chắc chắn anh có việc quan trọng hơn, chắc chắn anh nhìn thấy Chung Thừa bên cạnh cô, nên mới không quay đầu chắc chắn. Không phải anh không thèm để ý cô, Tống Thiền cúi đầu, trong mắt ngập tràn chua xót, những vết phồng rộp trên mắt cá chân chuyển sang bầm tím, rồi chảy máu, nhưng cô không cảm thấy đau đớn gì, cô nhớ lại, lúc ở hồ muối, cảnh sắc nơi đó rất đẹp, mặt nước trắng xóa rộng lớn, trên hồ có những chiếc thuyền nhỏ, bầu trời xanh trong, một cặp đôi đã nhờ cô chụp ảnh giúp. Họ đã lưu lại khoảnh khắc tuyệt đẹp mà không thể tìm thấy ở đâu khác. Tống Thiền chụp rất nhiều ảnh đẹp, cô đã rất tâm huyết trong ống kính, trông họ thật ăn ý, xứng đôi vừa lứa. Sau đó, máy ảnh vẫn ở trong tay cô không hề đưa cho ai, nhưng Chung Linh Ngộ vẫn không đến tìm cô, không cùng cô chụp một tấm hình ở nơi này. Tống Thiền rất khó chịu, trước khi đi du lịch đã thống nhất rồi, không được chiến tranh lạnh quá 24 tiếng, sao anh lại không tuân thủ những lời hứa trước đó. Những hạt mưa trên hồ muối nặng hơn bất cứ nơi nào khác, rơi xuống hồ phát ra tiếng lốp bốp, khiến người ta khó phân biệt đây là mưa đá hay chỉ là nước mưa. Trên đường đi, Chung Thừa cũng nhắc nhở, không cần đi nhanh quá đâu chị, cẩn thận bị khó thở vì cao nguyên. Tống Thiền ngoan ngoãn, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, cô không muốn bị bệnh ở đây và làm phiền mọi người. Trời mưa, nhiệt độ ở hồ muối càng xuống thấp. Gió lạnh thổi vào khiến mọi người choáng váng, áp suất không khí cũng nặng nề hơn, lồng ngực mọi người căng tức, nhưng chỉ là tức ngực bình thường. Cuối cùng, khi lên xe, hơi ấm của lò sưởi khiến mọi người dần bình tĩnh lại. Hôm nay mệt mỏi quá, mọi người không ra ngoài ăn tối, quyết định ăn mì gói trong phòng, tất cả đang dọn dẹp. Tống Thiền phát hiện áo khoác còn ở trên xe, nên qua chỗ Chung Thừa lấy chìa khóa xe để mở cốp. Lúc này, có tiếng chuông điện thoại. Tống Thiền ngẩng đầu lên, phát hiện Chung Linh Ngộ để quên điện thoại trong xe, cô nghĩ đây là cơ hội tốt để nói chuyện với anh. Tống Thiền mở cửa ghế lái, lấy điện thoại anh và bắt đầu diễn tập trong đầu. Màn hình điện thoại hiện lên thông báo tin nhắn, là ảnh đại diện của Chung Hinh. Chung Hinh trong phòng không biết Chung Linh Ngộ xuống lấy điện thoại, vẫn liên tục nhắn tin cho anh. Bố, rốt cuộc bố và mẹ xảy ra chuyện gì? Bố ra ngoài ngắm sao với con, bố con mình trò chuyện nhé. Tống Thiền nhìn qua, không mấy bất ngờ, lúc cô ngẩng đầu lên thì thấy Chung Linh Ngộ vội vã đi đến. Anh thấy điện thoại của mình trong tay cô thì rõ ràng có chút bất ngờ, nhanh như vậy đã gặp được mục tiêu. Nội tâm Tống Thiền cũng có chút rối bời. Điện thoại của anh, đưa cho tôi. À, đây. Tống Thiền vừa lắp bắp nói vừa đưa điện thoại. Chung Linh Ngộ nhận lấy rồi quay người rời đi. Tống Thiền chán nản ngồi sụp xuống, bưng mặt hối hận, ánh mắt cười luyện tập đâu rồi. Tống Thiền, Chung Linh Ngộ vốn đã đi ra cửa bỗng quay lại, một lần nữa xuất hiện sau lưng Tống Thiền. Tống Thiền bất ngờ vui mừng quay đầu lại, nhìn thấy biểu cảm sâu xa vô cùng khó đoán của Chung Linh Ngộ. Người đàn ông đứng trong bóng tối, trên mặt lộ vẻ khó tin, anh cầm điện thoại, Màn hình sáng lên, Trung Hinh lại nhắn tin gọi bố Tống Thiền, chẳng lẽ cậu đã biết rồi? Tống Thiền mất nửa phút mới hiểu, cô cứ ngồi xổm dưới đất quên cả đứng lên, trong mắt chỉ còn hai chữ, lộ rồi. Trung Linh ngộ biết, Tống Thiền đã biết thân phận thật của anh. Tống Thiền cố gắng đè nén sự xấu hổ đang dâng trào, cậu nói gì, tôi không hiểu. Cô muốn giả vờ ngây thơ, nhưng giọng nói run rẩy đã tố cáo cô. Tống Thiền nuốt nước bọt, tay chống đầu gối, chậm rãi yếu ớt đứng dậy như một bà lão. Tống Thiền khẽ khàng bước về phía Trung Linh Ngộ, cố gắng lướt qua anh để vào nhà. Tớ đi tắm trước nha, cô nói, giọng nhỏ nhẹ như tiếng chim sẻ, nhưng đột nhiên, một bàn tay siết chặt lấy cổ tay cô. Bàn tay ấy mạnh mẽ, dứt khoát, kéo cô đứng lại. Hôm nay cậu phải nói rõ mọi chuyện, giọng Trung Linh Ngộ trầm thấp vang lên, mang theo nỗi buồn khó tả. Tim Tống Thiền hẫng một nhịp, như thể vừa rơi xuống vực sâu. Không để Tống Thiền kịp phản ứng, Trung Linh Ngộ kéo cô đi. Ê, Trung Linh Ngộ. Tống Thiền vội vàng van nài, cố gắng thoát khỏi bàn tay anh, nhưng vô ích. Anh kéo cô rẽ vào một con hẻm nhỏ vắng người. Sau một hồi giằng co, chiếc áo vest của Trung Linh Ngộ đã bị sờn rách. Tống Thiền ngồi tỉ mẩn khâu lại những đường chỉ bung ra. Cô lẩm bẩm, ôi, áo vest của cậu hỏng rồi, sao người gặp họa lại là tớ thế này? Hy vọng chuyện này mang đến cho bạn vài phút lắng động nhẹ nhàng. Chương 48, Tống Thiền bắt đầu một màn hỏi xoáy đáp xẻ với đủ lý do, cái miệng nhỏ nhắn thoăn thoắt như chim sẻ, chỉ là cứ lòng vòng ngoài chuyện chính. Rồi cô liếc nhìn khung cảnh nhá nhem xung quanh, có vẻ như muốn chuồn êm. Bất ngờ, cánh tay dài của Trung Linh Ngộ vươn ra, tựa vào tường sau lưng Tống Thiền, chặn đứng đường rút lui của cô. Tống Thiền nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh, lông mày nhíu lại, như thể một cơn giông bão sắp ập đến, gợi nhớ về trận cuồng phong trên hồ muối. Tớ biết từ hôm ngắm bình minh. Tống Thiền chẳng hề có chút tiền đồ nào mà thừa nhận. Cô không dám đối diện với ánh mắt của Trung Linh Ngộ, hồi hộp chờ đợi phản ứng của anh. Một khoảng lặng dài, sau đó Tống Thiền nghe thấy một tiếng cười khẽ, lạnh lẽo. Hóa ra, cậu đã biết lâu đến vậy, cũng không lâu lắm đâu. Vậy mấy ngày nay, cậu không nói chuyện với tớ là vì chuyện này sao? Không phải đâu, mà cũng không hẳn. Cậu thật sự không thể chấp nhận sao? Không thể chấp nhận cái gì? Tống Thiền ngơ ngác trước câu hỏi bất ngờ. Chuyện tớ là chồng của cậu, cậu thật sự không thể chấp nhận đến thế sao? Tim Tống Thiền như có gì đó đánh mạnh, Trung Linh Ngộ nhìn kỹ đôi mắt mở to của Tống Thiền, thấy rõ sự bàng hoàng trong đó. Mấy ngày nay, cậu né tránh tớ vì chuyện này. Cơm tớ đưa cậu cũng không ăn, vali tớ giúp cậu xách cũng không thèm, thậm chí không muốn đi cùng tớ. Tớ cứ nghĩ mình đã làm gì sai khiến cậu xa lánh tớ. Hóa ra, tất cả chỉ vì cậu biết thân phận của tớ. Tớ đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần, khi cậu biết sự thật, cậu sẽ phản ứng ra sao. Có thể cậu sợ, cũng có thể bối rối, nhưng tớ chưa bao giờ nghĩ đến cậu sẽ ghét tớ. Trăng bị mây che khuất, bóng tối bao trùm con hẻm, nhưng Tống Thiền vẫn thấy rõ đôi mắt đỏ hoe của Trung Linh Ngộ. Giọng anh khàn khàn, như thể vừa trải qua một trận chiến tinh thần. Người đàn ông luôn tao nhã, lịch thiệp như vậy, giờ đây không còn kiểm soát được cảm xúc. Anh dường như không hề cố gắng che giấu sự đau khổ. Tống Thiền khẽ gọi, Trung Linh Ngộ, tớ không nghĩ vậy. Cô vươn tay chạm nhẹ vào cánh tay anh, muốn an ủi. Trung Linh Ngộ lùi lại, ôm ngực. Anh cắn răng, khuỵu xuống, tựa vào tường, mặt tái nhợt. Tống Thiền lo lắng, tiến đến đỡ anh. Cậu không khỏe chỗ nào? Trung Linh Ngộ thở dốc, mồ hôi lạnh túa ra. Trung Linh Ngộ, đừng làm tớ sợ. Trước đây, tớ đã làm gì sai, hả Tống Thiền? Ánh mắt Trung Linh Ngộ như tan vỡ, nhưng anh vẫn nắm chặt tay cô, muốn biết rõ một năm qua, chúng ta ở bên nhau. Cậu thật sự không thích tớ chút nào sao? Hay là, cậu thích người khác rồi? Người đó là ai? Trung Linh Ngộ vừa dứt lời, chưa kịp chờ câu trả lời, mắt đã nhắm lại, ngã xuống. 5 phút sau, mọi người từ nhà nghỉ ùa ra, vây quanh Trung Linh Ngộ. Người khóc, người la hét, kêu gọi cấp cứu. Ông chủ nhà nghỉ vội vàng đưa anh đến phòng khám gần nhất. Bác sĩ kết luận, bệnh nhân có triệu chứng do phản ứng cao nguyên. Mọi người nhớ lại lời nói của Trung Linh Ngộ đêm đó, anh chưa từng bị phản ứng cao nguyên. Trung Linh Ngộ, với hai ống thở oxy trong mũi, tỉnh lại sau 1 giờ. Anh nhìn những thiết bị này, hiểu rõ tình cảnh. Quá mất mặt, Trung Linh Ngộ nằm xuống, kéo chăn trùm kín mặt. Tiêu rồi, hết hy vọng. Anh đã sẵn sàng giả chết, giả vờ bao lâu cũng được, cho đến khi có đủ dũng khí đối mặt với Tống Thiền. Đúng lúc đó, Trung Hinh và Trung Thừa bước vào, đứng trước giường bệnh. Em hỏi mẹ rồi, vì sao bố ngất xỉu? Vì sao? Mẹ biết thân phận của Trung Linh Ngộ rồi. Tối hôm trước khi ngắm bình minh, em vô tình kể chuyện bố gặp Tuyết Lỡ. Mà câu chuyện đó, bố vừa kể với mẹ trước đó xong, nhưng lúc đó em đang ngủ trên xe. Thảo nào mấy hôm nay, thái độ của mẹ đối với bố rất lạ, cho nên Chung Linh Ngộ sau khi biết mẹ đã biết chuyện này thì đã tức giận đi hỏi mẹ, thì ra là vậy, nên cảm xúc của bố mới trở nên kích động như thế, với lại bố vừa mới mắc mưa rồi lại vừa tắm xong, sao mà không bị phản ứng cao nguyên cơ chứ, đúng là hàng thật giá thật luôn, yêu đến mức thiếu em như thiếu oxy. Trước khi bố ngất đi còn thở dốc kéo tay mẹ, hỏi mẹ, yêu ai đỉnh, chết đến nơi rồi vẫn phải yêu trước đã. Chung Hinh đột ngột nhập vai, kéo tay Chung Thừa, Tống Thiền, rốt cuộc. Em khụ khụ khụ yêu ai khụ khụ khụ, Chung Thừa phối hợp, Linh Ngộ, anh để em bình tĩnh trước đã. Chung Hinh quỵ xuống, gào khóc, Tống Thiền à, không có em thì anh sống thế nào đây? Anh yêu em, yêu đến mức như thiếu oxy, yêu đến mức mặt mày tái mét, yêu đến mức không thể thở được. Yêu đến mức phải có người hỗ trợ khiêng anh đi. Sau đó hai mắt Chung Hinh trợn lên, Chung Thừa lập tức ôm lấy eo Chung Hinh. Linh Ngộ, chẳng lẽ anh thật sự muốn em phải móc tim cho anh xem thì anh mới chịu tin tưởng tình cảm của em dành cho anh sao? Anh mở to đôi mắt của mình ra đi, nhìn em một chút đi. Tình yêu của em dành cho anh cũng sắp tràn ra rồi này. Chung Linh Ngộ nằm trên giường bệnh, trốn dưới tấm chăn liên tục trúng mấy mũi tên, anh nghiến răng nghiến lợi, giả chết rồi mà anh vẫn không thể có được sự yên tĩnh, ai muốn xem mấy người diễn chứ? Lăn rồi cút đi, vào lúc 3 giờ sáng. Phòng khám bệnh đón thêm một vài ca du khách bị phản ứng cao nguyên, bệnh viện sắp hết máy thở oxy, trung tâm y tế vốn đang yên tĩnh quỷ dị, bỗng trở nên có chút ồn ào, Chung Hinh Chung Thừa đi ra ngoài vây xem, rồi trao đổi kinh nghiệm tâm đắc với người nhà của bệnh nhân, khi bọn họ nghe thấy đối phương nói với giọng khẩu âm của Dịch Thành, đồng hương gặp đồng hương thì trở nên vô cùng thân thiết, và rồi lập tức hàn huyên, trao đổi với nhau về hành trình đi du. Lịch và các điểm tham quan mà mình vô cùng thích, Tống Thiền kéo vị bác sĩ đang bận rộn lại, lo lắng hỏi, bác sĩ ơi, xin hỏi khi nào bệnh nhân có thể tỉnh lại à? Cậu ấy đã thở oxy hơn 2 tiếng đồng hồ rồi, bác sĩ bó tay. Kết quả kiểm tra trước mắt cho tình hình sức khỏe của bệnh nhân khá ổn định. Tôi cũng không biết khi nào bệnh nhân sẽ tỉnh lại. Cứ quan sát thêm một lúc nữa đi. Kết quả xấu nhất có thể xảy ra là phù phổi. Trang thiết bị y tế ở đây có hạn. Nếu như bệnh tình kéo dài trở nên trầm trọng thì sẽ chuyển bệnh nhân đến bệnh viện lớn ở trong thành phố. Tống Thiền vừa nghe đến có thể sẽ bị phù phổi. Bản thân vốn đã đang tự trách về chuyện này. Bây giờ lại càng hoảng loạn hơn, sau khi bác sĩ rời đi, cô ngồi trong chừng bên giường bệnh của Chung Linh Ngộ, một phòng bệnh rộng lớn có hai giường bệnh, trong không khí nồng nặc mùi thuốc khử trùng, ánh đèn sợi đốt khiến người ta choáng váng, đường phố bên ngoài. Hoang vắng, ánh đèn ảm đạm cùng với ánh đèn đỏ bảng hiệu của phòng khám y tế chiếu xuống những hành lang của kỹ sâu hun hút, khiến người ta cảm thấy thót tim, Tống Thiền nhéo ngón tay, cực kỳ hối hận về hành vi trước đó của mình vì đã cố tình phớt lờ Chung Linh Ngộ, và đã hiểu nhầm anh và Yến Vi Tan đang thích nhau. Cô cho rằng Chung Linh Ngộ nhiều nhất cũng chỉ cảm thấy cô khó hiểu, không ngờ, Chung Linh Ngộ lại nghĩ anh bị cô ghét dáng vẻ lúc đó của anh, như thể anh đã chịu tổn thương vô cùng. Và đau đớn đến thế nào, đau lòng đến mức ngất đi, đôi mắt Tống Thiền ngưng ngấn nước mắt, cô rướng cổ lại gần quan sát tình trạng của Chung Linh Ngộ, anh đắp chăn lên đến tận đỉnh đầu, cô ngó cả một lúc lâu cũng chỉ thấy được cái lưng của anh, Tống Thiền thầm nghĩ, đã thiếu oxy rồi, đáng lẽ ra không thể đắp chăn kín mít như vậy chứ. Cô cẩn thận kéo chăn Chung Linh Ngộ xuống một chút, cả người Chung Linh Ngộ cứng đờ không dám động đậy, anh cảm nhận được, khi Tống Thiền kéo chăn của anh xuống, tiếp theo. Đó ống thở oxy trong lỗ mũi của anh cũng bị kéo xuống theo, Tống Thiền à, tớ biết là cậu quan tâm tớ, nhưng cậu cũng không thể rút ống thở của tớ ra chứ, đây đã là lần thứ 3 cậu mưu sát chồng rồi đấy. Chung Linh Ngộ lặng lẽ rút tay giấu dưới chăn ra, cắm lại ống thở oxy lại vào trong mũi mình, làm xong chuyện này, anh mới thầm thở phào một tiếng, vẫn còn may, mạng của anh còn cứng chán. Chung Linh Ngộ cảm giác lồng ngực vẫn còn đau nhức khó chịu, ngay cả đầu cũng nặng trịch choáng váng, cả người như muốn bay lên, nhưng Tống Thiền vẫn chưa đi, nên anh không thể làm gì khác hơn ngoài cố gắng chịu đựng, bắp đùi phải đã tê rần, nhưng vừa nghĩ đến chuyện vừa xảy ra trong con hẻm nhỏ kia, Chung Linh Ngộ lại nhíu mày, thật sự quá mất thể diện, có thể giả vờ đến lúc nào thì hay lúc đó, trong chốc lát anh vẫn chưa sẵn sàng mở mắt ra đối diện với Tống Thiền, một con mũi chân dài từ ngoài cửa sổ bay vào, đậu trên chóp mũi của Chung Linh Ngộ, con mũi này chà chà hai chân của nó. Đốt cho anh sưng u một cục lớn, Chung Linh Ngộ dùng ý chí mạnh mẽ của mình, kiềm chế ham muốn gãi mũi, hôm nay anh đã quyết tâm phải giả chết, không ai có thể cản được anh, con mũi ăn no rồi bay đi, tiếng vo ve khó chịu biến mất, nhưng sau đó là tiếng khóc thút thít vang lên, Chung Linh Ngộ nghe thấy Tống Thiền ở phía sau khục khịt mũi, Tống Thiền đang khóc ư, thật ra Tống Thiền là người khi gặp phải chuyện gì đó sẽ rất hiếm khi khóc. Cô sẽ bực bội, sẽ nghĩ không thông, sẽ buồn rầu không vui, nhưng sẽ không rơi nước mắt. Tâm tư nhạy cảm, nên tuyến lệ khá là chậm lụt, nhưng hôm nay, khi cô chứng kiến dáng vẻ yếu ớt này của Chung Linh Ngộ, anh hôn mê nằm giường, trái tim cô cực kỳ đau, cô rất sợ Chung Linh Ngộ sẽ bị phản ứng nặng nhất của việc bị say độ cao, phù phổi. Chung Linh Ngộ là một người ổn định về cảm xúc biết bao nhiêu, vậy mà anh đã ngã xuống vì không thể khống chế được cảm xúc. Tất cả đều tại người phụ nữ lòng dạ tàn nhẫn là cô đây. Là tại mình, hức hức, một giọt nước mắt lăn xuống gò má, Tống Thiền vội vàng giơ tay lên lau đi, giường bệnh kêu cọt kẹt hai lần, Chung Linh Ngộ quay người lại, không sao đâu Tống Thiền, tớ đã tỉnh rồi. Tống Thiền cực kỳ bất ngờ, nhìn thấy Chung Linh Ngộ đang cố gắng ngồi dậy thì cô vội vàng đi tới cầm gối dựng lên lót sau lưng anh, cậu tỉnh từ khi nào thế? Chung Linh Ngộ thấy cô hỏi câu này thì đột nhiên ý thức được cái gì đó, vội vàng đưa tay lên che ngực, yếu ớt nhìn xung quanh, tớ đang ở đâu thế? Này, tớ bị sao thế? Chung Linh Ngộ nhắm mắt, xoa đầu, sao tớ không nhớ gì hết? Tống Thiền dường như thật sự không phát hiện ra Chung Linh Ngộ đang diễn trò, cô thành thật trả lời anh, cậu vì quá kích động nên đã bị phản ứng cao nguyên. Chung Linh Ngộ uể oải, thảo nào tớ cảm thấy có chút không thoải mái, hóa ra là vì phản ứng cao nguyên. Tống Thiền, cậu đừng buồn, không phải là vì cậu đâu, tớ vừa mới mắc mưa lại còn đi tắm, máu lưu thông nhanh hơn nên mới dẫn đến ngất xỉu. Không phải là vì tức giận với cậu, Tống Thiền cảm thấy không chắc lắm, thật sao? Chung Linh Ngộ che ngực mình, thể hiện diễn xuất thần sầu với vẻ 7 phần đau đớn nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, 3 phần một mặt hiền lành. Đúng vậy, khán giả Tống Thiền bị anh làm cho cảm động, hu hu, cậu như vậy càng khiến tớ thấy tự trách hơn. Chung Linh Ngộ giơ tay lên, khẽ chạm vào đỉnh đầu Tống Thiền, cuối cùng anh không trêu chọc cô nữa, làm sao tớ có thể có chuyện gì được. Rất nhiều năm sau, tớ còn phải cưới cậu nữa mà. Tống Thiền ngừng thúc thích, đồng thời cũng giật mình, trong tầm nhìn mông lung vì nước mắt của cô phản chiếu ánh mắt mắt dịu dàng của Chung Linh Ngộ, chuyện này đúng là một màn kịch tình yêu hài hước. Chung Linh Ngộ diễn sâu bá đạo, còn Tống Thiền thì ngây thơ dễ thương. Có lẽ, trong tình yêu, đôi khi cứ diễn một chút cũng thú vị. Chương 49, Chung Hinh ngồi trên bậc thềm của trung tâm y tế, ngước nhìn bầu trời đêm lấp lánh sao. Những lo lắng về tình hình của Tống Thiền và Chung Linh Ngộ vẫn còn nguyên vẹn trong lòng cô. Bình minh ở khu du lịch Cha Ca mang đến một bầu không khí thanh khiết, tĩnh lặng đến lạ thường. Mỗi bông hoa, mỗi ngọn cỏ dường như đều cất giữ những câu chuyện riêng, thầm thì cùng gió. Bác sĩ, xin giúp chúng tôi với, có bệnh nhân cần được thăm khám gấp. Chung Hinh giật mình quay lại, và cô nhận ra người vừa lên tiếng, ánh mắt cô tràn ngập ngạc nhiên và hoài nghi, như muốn hỏi cậu ta tại sao lại ở đây. Vẻ mặt đối phương cũng không giấu được sự ngạc nhiên. Sau khi bác sĩ dẫn bệnh nhân vào trong, Tạ Tinh Hiếu bước đến, ngồi xuống cạnh Chung Hinh. Người nhà cậu có ai bị ảnh hưởng bởi độ cao à? Là Chung Linh Ngộ. Chung Hinh đáp, không ngờ lại là anh ấy. Tạ Tinh Hiếu lẩm bẩm, sao cậu lại nghĩ vậy? Nếu không thì cậu đoán là ai? Tôi cứ tưởng là cô gái đi cùng cậu, trông khá yếu. Cậu đang nói Tống Thiền à? Ra chị ta tên là Tống Thiền, giờ cậu mới biết sao? Tớ nghĩ cậu biết từ lâu rồi chứ, cậu thấy chị ta có gì đặc biệt khiến tôi phải chú ý sao? Chung Hinh dường như không nghe thấy câu hỏi của Tạ Tinh Hiếu, cô lặng lẽ nhìn con đường vắng vẻ. Tạ Tinh Hiếu không nhận được câu trả lời, cậu ta cất giọng hờ hững, cậu biết là rất bất lịch sự khi đang nói chuyện với người khác mà lại ngẩng người ra không? Chung Hinh lắc đầu, mái tóc đuôi ngựa khẽ lay động, không phải, chỉ là đột nhiên tớ thấy hơi buồn. Cậu nghĩ tôi rảnh rỗi đến mức quan tâm đến những cảm xúc vu vơ của cậu à? Tạ Tinh Hiếu đáp. Chung Hinh tự nhủ, thị trấn nhỏ Cha Ca này phát triển nhờ du lịch. Điều đó có nghĩa là những người đến, đi hay ở lại đều là khách. Ban ngày ồn ào náo nhiệt bao nhiêu, thì ban đêm lại tĩnh lặng bấy nhiêu, bởi vì những gương mặt rộn ràng kia mỗi ngày một khác. Dù miệng nói không quan tâm, Tạ Tinh Hiếu vẫn im lặng lắng nghe Chung Hinh, thị trấn nhỏ này có chút cô đơn. Như thể nó sinh ra đã định sẵn là không có ai ở bên cạnh lâu dài, đây là số phận sao? Ánh mắt Tạ Tinh Hiếu dừng lại trên gò má trắng nõn của Chung Hinh một lúc lâu. Một lúc sau, Chung Hinh cũng quay sang nhìn cậu ta. Tạ Tinh Hiếu bắt gặp đôi mắt đen láy của cô. Không biết gia đình thế nào mới có thể nuôi dạy một cô gái ngây thơ như vậy, cậu thầm nghĩ, cậu đang nghĩ gì vậy? Tạ Tinh Hiếu, Tạ Tinh Hiếu tiến lại gần hơn, ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch, cậu không hỏi tại sao tôi lại xuất hiện ở đây sao? Tớ cần phải tò mò về lịch trình của cậu à? Có lẽ tôi tự đa tình rồi, vậy tại sao cậu lại ở đây? Tạ Tinh Hiếu im lặng. Tống Thiền đứng ở cửa gọi Chung Hinh, báo tin Chung Linh Ngộ đã tỉnh. Chung Hinh vội vàng chạy vào phòng bệnh, bên ngoài trung tâm y tế chỉ còn lại một mình Tạ Tinh Hiếu, cậu ngước nhìn bầu trời, nhớ lại lời Chung Hinh vừa nói, vì ly biệt mà sinh ra, nên trong suốt quãng đời dài đằng đẵng, nó sẽ luôn là người ở lại, chứng kiến những cuộc chia ly. Cậu đứng đó, bất động, nhưng trong lòng lại cảm thấy mình như một kẻ lữ hành cô độc. Tạ Tinh Hiếu bỗng bật cười, những lời cay nghiệt mà cậu buông ra, rốt cuộc là thừa hưởng từ ai? Lúc bình minh ló dạng, Chung Linh Ngộ được đưa từ bệnh viện trở về nhà nghỉ, anh còn có thể chợp mắt thêm một lát trước khi phải trả phòng vào trưa. Theo lời Chung Linh Ngộ, cơn đau ngực đã dịu đi, anh có thể tiếp tục hành trình đến Đại Sài Đán. Tống Thiện mua cho Chung Linh Ngộ 5 bình oxy và 3 chiếc gối dưỡng khí. Nếu anh dùng hết trên cao nguyên thì sao? Em tính rồi, những thứ này chỉ có thể giúp anh duy trì đến khi xuống vùng thấp hơn thôi. Chung Linh Ngộ bật cười trước vẻ mặt nghiêm trọng của cô, như thể cô đang chuẩn bị cho một trận chiến lớn. Vậy còn đồ án của em thì sao? Chung Linh Ngộ tiến đến gần Tống Thiền, cúi đầu nhìn vào mắt cô, giọng nói dịu dàng. Tống Thiền thành thật, đồ án của em không quan trọng bằng anh. Anh dường như hài lòng với câu trả lời này, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Yến Vi Tan lấy hết can đảm chen vào, hay là để tớ lái xe, đi chậm một chút cũng được. Tống Thanh hoảng hốt, không phải chị vừa mới đâm nát một chiếc Lamborghini sao? Vẻ mặt Yến Vi Tan đầy quyết tâm, lần trước chỉ là chị nhầm chân ga với chân phanh thôi, lần này chắc chắn không sai nữa. Nếu cô ấy không nói thì mọi chuyện vẫn ổn, nhưng vừa dứt lời, tất cả mọi người đều lắc đầu ngoài ngoại. Để tôi lái cho. Tạ Tinh Hiếu xuất hiện trước cổng nhà nghỉ, ẩn sau chiếc mũ lưỡi trai là đôi mắt đen lạnh lùng. Tống Thanh nhận ra ngay đây là đàn anh đứng đầu khóa của mình, cậu vội vàng trốn sau lưng Yến Vi Tan, nắm chặt lấy vạt áo cô. Chị Yến, đột nhiên em chỉ tin tưởng vào kỹ năng lái xe của chị thôi. Cơ thể Yến Vi Tan cứng đờ, đầu gối rung lẩy bẩy. Tống Thanh lại đẩy Yến Vi Tan một cái. Chị thể hiện đi chứ Yến Vi Tan, đừng đẩy nữa, máu của chị sắp cạn rồi đấy. Một chị đại nga ngược từ từ ngã xuống đất, người bị ảnh hưởng bởi độ cao thì không nên lái xe. Dù bây giờ không còn triệu chứng gì, cũng không ai dám chắc sẽ không có vấn đề gì xảy ra sau đó. Đừng trông chờ vào may mắn. Dù tôi mới có bằng lái, nhưng kỹ năng lái xe của tôi khá tốt, anh thử sẽ biết. Chung Linh Ngộ suy nghĩ một lúc, thấy có lý. Vậy thì làm phiền cậu rồi, cách Tạ Tinh Hiếu lái xe không hề giống một người mới có bằng. Chung Linh Ngộ ngồi ghế phụ quan sát cậu ta rất kỹ, cậu lái xe ổn thật đấy. Chung Linh Ngộ vừa hít oxy vừa nói, quá khen rồi, mọi người bảo tôi được di truyền từ bố. Còn Chung Thừa thì sao? Thằng bé thi bằng lái chưa? Chung Linh Ngộ trả lời, thằng bé chưa. Vậy là anh một mình lái hơn 3.000 cây số à, không ai lái thay anh sao? Vậy chứng tỏ tay lái của tôi rất tốt, đúng không nào? Đúng là tốt thật. Tạ Tinh Hiếu vừa nói vừa giúp Chung Linh Ngộ bóp gối oxy, anh phải vừa bóp vừa hít mới được. Tống Thanh ngồi phía sau cười lớn một tiếng không đúng lúc, ha ha, anh ơi, trông anh cứ như con mèo dẫm phải sữa tươi á. Lần này đã có người hóa giải được sự ngượng ngùng của cậu. Yến Vi Tan tiếp lời, em đừng nói nữa, nhưng đúng là rất giống. Chung Linh Ngộ ngước nhìn lên kính chiếu hậu, thấy Tống Thiền cũng đang cười híp mắt, rõ ràng đã hòa nhập lại với mọi người. Chung Linh Ngộ thở phào nhẹ nhõm, dù đến giờ anh vẫn chưa hiểu tại sao Tống Thiền lại có thái độ kỳ lạ như vậy, nhưng cô đã cười là tốt rồi. Chỉ cần Tống Thiền không ghét anh, mọi chuyện khác đều không quan trọng. Tống Thiền, em ăn kẹo không? Hành động này có chút gượng gạo, như thể anh cố tình muốn bắt chuyện với ai đó. Chính Chung Linh Ngộ cũng nhận ra điều đó, nên anh mở to mắt quan sát phản ứng của Tống Thiền. Tống Thiền đưa tay nhận lấy kẹo từ Chung Linh Ngộ. Vậy em lấy vị nho. Tống Thiền muốn anh yên tâm, lần này cuối cùng cô cũng dám nhìn thẳng vào mắt Chung Linh Ngộ và mỉm cười. Vị đào để lại cho anh. Chiếc xe rung lắc trên đường, nhưng bên trong lại vô cùng yên tĩnh. Chung Hinh nắm lấy ngón tay của Chung Thừa, không giấu nổi sự phấn khích. Tống Thanh thì tỏ vẻ ngạc nhiên. Yến Vi Tan cắn hạt dưa, liếc nhìn Tống Thiền, rồi lại nhìn Chung Linh Ngộ, như thể phát hiện ra điều gì đó không thể tin được. Ngay cả Tạ Tinh Hiếu, người đang lái xe cũng nhìn lên kính chiếu hậu quan sát tình hình phía sau, nhưng Tạ Tinh Hiếu chỉ liếc nhìn một cái, biểu cảm vẫn lạnh nhạt như thường. Những hồ ngọc bích ở Đại Sài đáng rải rác trên nền đất bùn khô cằn. Chúng có màu xanh ngọc lục bảo, một màu xanh thẳm tựa đá quý, lấp lánh vô vàn sắc thái khác nhau, đẹp đến nao lòng. Muối trắng kết tinh dưới nước, tạo thành những tảng muối giống như trứng khủng long. Tống Thanh nhúng tay xuống nước, khi tay khô, trên cánh tay cậu xuất hiện một lớp muối mịn. Cậu mừng rỡ, nhanh chóng xoa lên mặt. Yến Vi Tan bị cậu chọc cười không ngừng. Cậu nhóc đáng yêu ngọt ngào, giờ đã biến thành chàng trai mặn mòi. Mọi người tự tách ra đi chơi, mỗi người tìm thấy niềm vui riêng. Chung Linh Ngộ dẫn Tống Thiền lên một chiếc tàu hỏa nhỏ, máy quay bay điều khiển từ xa bay theo phía sau. Tống Thiền đang ngắm nhìn hồ muối, Chung Linh Ngộ tiến đến gần. Tống Thiền, nhìn vào ống kính kìa. Anh chỉ vào chiếc máy quay bay trên bầu trời. Tống Thiền chợt nhận ra Chung Linh Ngộ đã điều khiển máy quay bay qua đầu cô. Anh còn ân cần nhắc nhở, cốc này sẽ khiến mặt em trông nhỏ hơn đấy. Tống Thiền nghe vậy thì cười híp mắt, mái tóc cô tung bay trong gió, khẽ chạm vào mặt Chung Linh Ngộ. Chung Linh Ngộ rời mắt khỏi máy quay bay trên bầu trời, lặng lẽ nắm lấy mái tóc đang bay của Tống Thiền. Anh hơi nghiêng mặt lại gần cô hơn một chút, ở một góc khuất mà máy quay không thể thấy, khóe môi anh khẽ cong lên. Trong tiếng chuông leng keng, đoàn tàu đã đến trạm. Tống Thiền chạy đến hồ muối hình trái tim, vui vẻ vẫy tay gọi Chung Linh Ngộ. Linh Ngộ, anh mau đến đây. Chung Linh Ngộ chen ra khỏi đám đông, khó khăn bước đi trên nền muối khô cứng về phía cô. Tống Thiền nóng lòng kéo Chung Linh Ngộ lại gần, nhờ một cô gái trẻ gần đó. Chị ơi, chụp giúp bọn em một tấm hình được không ạ? Em cảm ơn. Chung Linh Ngộ có chút khó hiểu, Chúng ta có máy quay bay điều khiển từ xa mà, sao còn cần người khác chụp ảnh? Tống Thiền nở một nụ cười rạng rỡ trước ống kính. Chụp như vậy sẽ đẹp hơn. Hôm qua, cặp đôi đi hưởng tuần trăng mật cũng chụp ảnh như vậy. Lúc Tống Thiền giúp cặp đôi đó chụp ảnh, cô đã nghĩ, liệu sau này cô và Chung Linh Ngộ có đi hưởng tuần trăng mật như vậy không? Có khi nào bọn họ cũng sẽ cùng nhau dạo bước ở một thành phố xa lạ, rồi dừng lại trước một khung cảnh tuyệt đẹp, nhờ những người khách du lịch đi ngang qua chụp một tấm ảnh kỷ niệm. Cô gái trẻ và em gái cô ấy rất nghiêm túc thảo luận góc chụp đẹp nhất. Quá trình này kéo dài khá lâu, Chung Linh Ngộ rất kiên nhẫn hợp tác. Khi họ đến gần và trả lại máy ảnh cho Tống Thiền, trong mắt hai người họ ánh lên sự ngưỡng mộ. Chị ơi, bạn trai chị đẹp trai thật đấy. Anh là người nước nào vậy? Nhìn anh giống như con lai ấy, ông nội tôi là người nước ngoài. Tống Thiền cười rất tươi, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kiêu hãnh và tự hào khi có một người chồng đẹp trai như vậy. Chung Linh Ngộ dường như cũng nhận ra. Tống Thiền không vội vàng giải thích khi có người hiểu lầm mối quan hệ của bọn họ. Đi thôi, em còn muốn chụp ở đâu nữa? Chỗ nào cũng được. Bước chân của Tống Thiền rất nhanh nhẹn, cô vui vẻ đến mức như sắp bay lên. Cô hiếm khi thể hiện sự vui vẻ của mình một cách thoải mái như vậy, một phần cũng là nhờ Chung Linh Ngộ luôn chiều theo ý cô. Sau khi rời Hồ Ngọc Bích, chiếc xe chạy trên con đường quốc lộ hướng về Gò Lương. Bốn bề là sa mạc, với vô số những tảng đá bị gió bào mòn, chúng như một đội quân hùng dũng đối mặt với gió cát, trải qua hàng triệu năm, cuối cùng bị mắc kẹt vĩnh viễn trong sa mạc. Trên mặt nước trong xanh là những tòa tháp đá kỳ vĩ. Dưới sự hướng dẫn của Yến Vi Tan, Tống Thiền đã chụp được những bức ảnh tuyệt đẹp về những mỏm đá bị phong hóa trên mặt nước. Bất giác trời đã xế trưa, họ lái xe đến khu cắm trại. Đồ dùng cắm trại của Chung Linh Ngộ cuối cùng cũng có dịp được sử dụng, bàn ghế được bày ra. Hôm nay mọi người cùng nhau ăn lẩu. Chung Linh Ngộ mang ba chiếc máy của mình ra, máy làm mì, máy làm soda, máy pha cà phê. Tạ Tinh Hiếu nhìn thấy thì thốt lên, anh đúng là cơ trưởng có khác. Chung Hinh cầm một túi tôm tươi ngon, cười đến nghiêng ngả, như thể cuối cùng cô cũng có cơ hội trêu chọc ông bố của mình. Chung Thừa và Tống Thiền đang tìm gia vị ở phía sau cốp xe. Chung Thừa thấy vậy thì nói với Tống Thiền, tính bố tốt mà, sao trước đây mẹ lại sợ bố vậy ạ? Lúc Chung Linh Ngộ bất tỉnh, Chung Hinh và Chung Thừa đã hỏi nguyên nhân. Tống Thiền thành thật kể rằng cô đã biết thân phận thật của Chung Linh Ngộ. Tống Thiền giải thích, không phải kiểu sợ hãi đó, mà là kiểu sợ hãi khi nhìn thấy giáo viên đến ấy. Cô hạ thấp giọng, có chút xấu hổ, khí chất của một vị chủ tịch, quả thật không thể coi thường. Chung Thừa khuyến khích Tống Thiền, mẹ nên thử tiếp xúc với bố nhiều hơn. Tống Thiền đồng tình với quan điểm của con trai, cô lại bắt đầu suy nghĩ về chủ đề để bắt đầu câu chuyện. Chung Linh Ngộ đang một mình nấu lẩu dưới mái hiên, Tống Thiền đột nhiên xuất hiện sau lưng anh. Chung Linh Ngộ hửng, anh có thể miêu tả ngắn gọn về dáng vẻ của em trong tương lai được không? Bàn tay đang cầm môi của Chung Linh Ngộ rung lên, câu hỏi hóc búa, nếu trả lời không khéo, có lẽ linh hồn anh sẽ tan biến vào mặt nước của hồ muối đá phong hóa này. Chương 50, chị ơi, Chung Hinh ăn hiếp em. Tống Thanh ấm ức chạy tới, tay vung vẩy làm nũng. Chung Linh Ngộ vừa tắt bếp, nghe vậy liền nói, Tống Thanh đáng yêu như thế, ai mà nỡ ăn hiếp chứ. Nói rồi anh xắn tay áo, bước nhanh về phía Chung Hinh đang chơi đùa trên bãi muối. Tống Thiền nhìn bóng lưng Chung Linh Ngộ vội vã rời đi, vẻ mặt khó tin, chạy rồi. Chung Linh Ngộ, cậu cứ vậy mà chạy đi à? Còn chưa trả lời câu hỏi của tớ mà. Tống Thanh thì ở lại, chắp tay sau lưng, đi đến trước mặt Tống Thiền với vẻ mặt thần bí. Chị, bây giờ chị cảm thấy thế nào? Tống Thiền cảm thấy sống lưng lạnh toát. Em có ý gì? Tống Thanh nháy mắt tinh nghịch. Thì là sau khi chị biết anh ấy là anh rể tương lai của chị có cảm nhận gì? Tống Thiền chỉ cảm thấy hai má nóng bừng, tay chân luống cuống không biết để đâu. Tống Thanh không tha, cứ lải nhải bên tai chị gái. Chị à, tuy chị không nói gì, nhưng em biết. Trước đây chị rất thích anh Chung Linh Ngộ mà. Bây giờ chị biết anh ấy sẽ là chồng của chị, có phải chị cảm thấy như trúng số độc đắc không? Chị, nói gì đi chứ, có phải bây giờ chị hạnh phúc đến mức muốn bay lên trời luôn rồi không? Tuy em chưa yêu ai bao giờ, nhưng em hiểu cảm giác này. Thầm mến một người, trong lòng luôn hy vọng người đó cũng thích mình, Tống Thiền quyết định học theo Chung Linh Ngộ. Đúng vậy, Chung Hinh thật là quá đáng, dám ăn hiếp em trai chị à. Sau đó cô quay sang, thề thốt với Tống Thanh, chị nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em. Nói xong, cô vội vã bỏ chạy. Tống Thanh ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng Tống Thiền, sao chị cũng chạy rồi? Khu vực này hoang vắng ngút tầm mắt, đâu đâu cũng là những cột đá khổng lồ bị phong hóa đứng sừng sững. Tống Thiền sau khi thoát khỏi Tống Thanh, lập tức trốn sau một cột đá bị phong hóa. Cô ôm đầu gối, ngồi xổm xuống, cố gắng điều chỉnh nhịp tim. Ngày hôm đó, sau khi Chung Hinh lỡ miệng, Tống Thiền đã mất rất nhiều thời gian để xác nhận sự thật. Cô liên tục dò hỏi, tìm kiếm bằng chứng, sợ rằng mình hiểu lầm, rồi sẽ bị người khác cười nhạo. Sau khi xác nhận được thân phận của Chung Linh Ngộ, cảm giác đầu tiên của Tống Thiền là muốn chui xuống đất. Cô nhớ lại lúc ở công viên trò chơi gọi Chung Linh Ngộ là chú, nhớ lại việc rủ anh đi dạo quanh sân trường, nhớ lại lúc cố tình giả vờ mệt để anh cõng lên núi, nhớ lại đêm khuya đến nhà người ta tâm sự, cô còn hỏi Chung Linh Ngộ về bố của Chung Hinh. Chung thừa nữa chứ, ăn dưa trước mặt người trồng dưa, thật là không khôn ngoan chút nào, đúng không? Tận sâu trong lòng Tống Thiền hiểu rõ, cô thích Chung Linh Ngộ đến nhường nào. Chính vì vậy, cô biết chắc chắn Chung Linh Ngộ đã nhìn thấu những tâm tư, những hành động, những chiêu trò nhỏ nhặt của cô. Chuyện cô thích Chung Linh Ngộ đã quá rõ ràng trước mặt anh, không thể nghi ngờ gì nữa. Dù sao Chung Linh Ngộ cũng không phải là một cậu thiếu niên, anh mang linh hồn của một người đàn ông trưởng thành, đầu óc sáng suốt, làm sao có thể không nhận ra chứ? Chỉ là anh nhìn thấu mà không nói ra thôi. Lúc này, mọi biểu cảm trên gương mặt Tống Thiền đều thể hiện sự bối rối. Cô chỉ lo nghĩ xem làm thế nào để che giấu việc mình đã biết sự thật với Chung Linh Ngộ. Chỉ cần cô cứ giả ngốc thì sẽ không phải đối mặt. Cho đến khi Chung Linh Ngộ hiểu lầm nguyên nhân Tống Thiền trốn tránh anh, rồi bị chọc tức đến mức bị phản ứng cao nguyên cả chuyến đi sau đó, mọi suy nghĩ của Tống Thiền đều tập trung vào việc lo lắng cho Chung Linh Ngộ, không thể nào buông xuống được. Vừa rồi, khi Tống Thanh nhắc đến chuyện này, Tống Thiền đột nhiên có một cảm giác rất lạ. Đúng như lời Tống Thanh, nếu Chung Linh Ngộ là chồng tương lai của cô, vậy có nghĩa là tình cảm trước đây của cô không hẳn là đơn phương. Trong khi cô thích Chung Linh Ngộ, dường như anh cũng chôn giấu tình cảm của mình sâu trong tim. Tống Thiền chậm chậm nhớ lại từng chi tiết nhỏ trong mối quan hệ của họ. Chung Linh Ngộ không phải là người nhiệt tình, nhưng ngay từ khi mới quen biết, anh đã đối xử với cô rất dịu dàng. Cô nói trời nóng không ngủ được, thì chiều hôm đó trong phòng học đã có máy lạnh. Cô thường xuyên quên ăn. Trưa vì mãi làm bài tập, Chung Linh Ngộ đã bỏ đầy đồ ăn vặt vào ngăn kéo của cô. Cô gặp phải những mâu thuẫn với người khác mà không giải quyết được, Chung Linh Ngộ sẽ kiên nhẫn ở bên cạnh khuyên bảo. Cô lo lắng về điểm số môn toán, Chung Linh Ngộ đã giúp cô làm một quyển tổng hợp các dạng bài tập. Cô đơn ở nhà một mình, Chung Linh Ngộ lập tức rủ mọi người đến quán cà phê cùng nhau học bài. Cô không có những bộ váy xinh đẹp như các bạn học khác. Chung Linh Ngộ đã bảo Chung Hinh chia sẻ tủ quần áo với cô, để cô có thể xinh đẹp hơn mà không chạm đến lòng tự ái. Anh dạy cô sự tự tin, dạy cô lòng dũng cảm, dạy cô cách yêu bản thân mình, dạy cô về phong thái đẹp đẽ nhất của một con người là sự điềm tĩnh. Có rất nhiều chuyện Chung Linh Ngộ chỉ làm ở trên bề mặt, nhưng có vô vàn chuyện khác anh âm thầm giúp đỡ, chăm sóc cô. Thật ra Tống Thiền cũng không hẳn là không biết gì, cô có thể cảm nhận được Chung Linh Ngộ luôn ở phía sau bảo vệ cô. Ví dụ như bố mẹ cô, những người có quan niệm cổ hủ, đã chủ động xin lỗi cô về chuyện xảy ra trước đó. Một ví dụ khác nữa, vào ngày mưa lớn, cô vừa bước ra khỏi lớp học thêm đã thấy Chung Linh Ngộ cầm ô đợi cô bên ngoài. Lần nào anh cũng xuất hiện đúng lúc như vậy. Chung Linh Ngộ làm tất cả những điều này vì anh là chồng tương lai của Tống Thiền, và cũng vì anh thích cô. Tống Thiền 18 tuổi, cái thời mà cô vẫn còn chưa thích anh. Vì vậy, Chung Linh Ngộ mới nói, không phải ai anh cũng đối xử tốt như vậy, anh chỉ đối xử tốt với Tống Thiền. Tim cô bỗng nhói lên, hốc mắt cũng ửng đỏ. Cho nên, vào ngày tự trường, lần đầu tiên cô nhìn thấy Chung Linh Ngộ, anh đã nở nụ cười với cô. Trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy như mình được bao bọc trong tình yêu thương, một điều mà cô khó có thể tin được, vì nó quá vô lý, nên cô luôn không dám đối diện với cảm xúc thật sự của mình. Hóa ra, trong nụ cười đó, thật sự chứa đựng tình yêu của những người xa cách lâu ngày gặp lại nhau. Tống Thiền, sao em lại ở đây? Chung Linh Ngộ tìm thấy Tống Thiền, đứng trên tảng đá, buồn cười nhìn cô ngồi xổm phía dưới. Em có biết trông em bây giờ giống Patrick sao biển không? Tống Thiền vội vàng lau mắt. Em ở đây hóng mát thật không? Anh cũng muốn hóng mát. Sau đó, Tống Thiền thấy Chung Linh Ngộ thật sự đi xuống, ngồi xổm sát bên cạnh, kề vai với cô. Tống Thiền hốt hoảng, tim đập loạn nhịp, Chung Linh Ngộ không biết gì. Anh nhìn xung quanh, đừng nói là em, anh vừa ngồi xuống đây, bỗng cảm thấy mình biến thành cua ẩn sĩ rồi. Tống Thiền bị câu đùa của anh chọc cười, cô ôm đầu gối, vùi mặt sâu hơn, khóe miệng khẽ nhếch lên. Cô có hơi căng thẳng, nhưng đồng thời lại cảm thấy vui sướng khó tả. Cảm giác này giống như khi họ nhìn nhau trong không gian nhỏ hẹp trước bàn học. Kỳ diệu, mập mờ, tim đập rộn ràng, sao anh lại thấy mình giống cua ẩn sĩ? Trong lòng em không cảm thấy vậy sao? Tống Thiền hơi bất ngờ trước câu hỏi của Chung Linh Ngộ. Ánh nắng di chuyển, khuôn mặt ngơ ngác của Tống Thiền hiện lên dưới ánh mặt trời. Chung Linh Ngộ cảm thấy hơi khó hiểu. Lúc chúng ta gặp nhau, khi không vui em hay trốn vào một góc nào đó. Em nói làm cua ẩn sĩ rất an toàn. Tống Thiền ngạc nhiên, sau này em sẽ có những hành động khó hiểu vậy sao? Chung Linh Ngộ suy nghĩ. Anh nhớ lại, lúc buồn Tống Thiền thường lén trốn vào tủ quần áo. Có lần Tống Thiền gặp chuyện buồn, Chung Linh Ngộ tìm mãi không thấy. Cuối cùng anh tìm thấy cô cuộn tròn người ngủ thiếp đi trong tủ quần áo. Sau đó anh đã hỏi bác sĩ tâm lý. Bác sĩ nói đây là một hành vi tự chữa lành sau khi bị tổn thương tinh thần. Nếu làm vậy khiến cô cảm thấy an toàn, thì không cần can thiệp. Tại sao bây giờ Tống Thiền không có hành vi trốn tránh như cua ẩn sĩ nữa? Chung Linh Ngộ liên hệ những lời Tống Thiền từng nói. Anh đoán hành vi này có lẽ đến từ vụ tai nạn ở phòng thí nghiệm và việc cô không hòa thuận với bố mẹ. Khi đó, Tống Thiền bị tổn thương sâu sắc, vết thương tinh thần dường như không bao giờ lành lại được, hơn nữa cô không có ai để chia sẻ, nên đã quen trốn trong bóng tối, tự mình chữa lành vết thương. Việc này khiến cô cảm thấy như vừa rời khỏi thế giới thực và bước vào một không gian xa lạ. Đó là những gì Tống Thiền đã nói với Chung Linh Ngộ. Gió cát thổi qua rừng nham thạch, tạo ra những âm thanh kỳ lạ. Đối diện với câu hỏi của Tống Thiền, Chung Linh Ngộ chỉ lắc đầu, nói với cô một cách nghiêm túc, anh không thấy đó là hành động khó hiểu. Khi đó, em đã tìm ra một cách để có không gian riêng và trở nên dũng cảm, anh thấy đó là điều đáng khen. Tống Thiền nhận ra, khi Chung Linh Ngộ nói về tương lai của cô, trong mắt anh lóe lên ánh sáng. Liệu sau này Chung Linh Ngộ vẫn sẽ thích cô nhiều đến vậy không? Tống Thiền cúi đầu, nhớ lại chuyện trước đó cô hiểu lầm Chung Linh Ngộ. Ban đầu, cô không dám giải thích với Chung Linh Ngộ về sự hiểu lầm này, dù sao cũng có chút xấu hổ, hơn nữa cô vẫn còn do dự, không biết có nên thừa nhận là do mình ghen hay không. Nhưng bây giờ, cô không kiềm chế được mà muốn nói ra. Mấy ngày trước, em không để ý đến anh vì em nghĩ anh và Yến Vi Tan yêu nhau. Yến Vi Tan, chủ đề thay đổi đột ngột. Chung Linh Ngộ mất một lúc mới hiểu ra Tống Thiền đang nói về chuyện gì. Em đang nói chuyện ở Hồ Muối sao? Tống Thiền gật đầu, đúng. Lúc gặp Yến Vi Tan ở Đôn Hoàng, anh không chỉ tự ý để cậu ấy tham gia vào đoàn du lịch của chúng ta, mà còn thì thầm to nhỏ với cô ấy khi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi ở trạm dừng chân. Em nghĩ anh không muốn để ý đến em nữa, nên em cũng không để ý đến anh. Đâu phải em phớt lờ anh trước, không phải em không muốn anh nói chuyện vui vẻ với Yến Vi Tan, nhưng lúc đó em vẫn chưa biết thân phận của anh. Không phải sao? Em cũng không hiểu nổi, nếu là em thì tại sao tương lai em lại khụ khụ lại không thành đôi với người bạn thân thiết từ nhỏ chứ, đúng không? Tống Thiền đã rất cẩn thận lựa chọn từ ngữ, cô vẫn không dám quay sang nhìn Chung Linh Ngộ, sau khi nói xong cũng không dám nhìn anh. Một lúc lâu trôi qua vẫn không nghe thấy động tĩnh gì, Tống Thiền càng vùi đầu sâu hơn, chỉ có lông mày lộ ra bên ngoài cánh tay, giọng điệu đau khổ khẽ thì thầm, anh thấy em nhỏ mọn đúng không? Thật ra, Chung Linh Ngộ ngồi bên cạnh vẫn luôn nhìn chằm chằm Tống Thiền. Nhìn dáng vẻ rụt rè của cô, giọng nói càng lúc càng nhỏ hơn, như thể không còn chút sức lực nào. Không phải cô không dám quay lại nhìn anh, mà là không dám thừa nhận mình đang ghen. Giờ phút này, Chung Linh Ngộ đang nghĩ, nếu Tống Thiền quay đầu lại nhìn anh một cái thôi, cô sẽ có được câu trả lời từ ánh mắt của anh. Lúc ở Hồ Muối, khi anh ngất xỉu, anh vẫn cố chấp hỏi có phải trong lòng em có người khác rồi không? Vậy em thấy anh có nhỏ mọn không? Tống Thiền cảm thấy, những lời Chung Linh Ngộ nói trước khi ngất xỉu là điều cấm kỵ của cô. Mỗi lần chỉ cần nghĩ đến một chút thôi, cô đã cảm thấy ngượng ngùng, xấu hổ vô cùng, chỉ muốn chui xuống đất. Nhưng Tống Thiền lại đột nhiên rất vui vẻ, cô suýt chút nữa không nhịn được cười thành tiếng. Không có, em không thấy anh nhỏ mọn. Chung Linh Ngộ nghe thấy tiếng cười của Tống Thiền, anh ngẩn ra, không chắc chắn hỏi, em đang cười à? Vai Tống Thiền run run, không hề. Ha ha, Chung Linh Ngộ không thể tin được, không phải em thấy lúc đó anh buồn cười đấy chứ? Cuối cùng vẫn là anh đã trao nhầm con tim này sao? Tống Thiền đã nghĩ hết về những chuyện buồn trong cuộc đời mình, nhưng vẫn không nhịn được cười. Người bình thường sao có thể nói ra mấy câu như vậy chứ? Anh cũng không phải là nam chính trong phim thần tượng. Tại sao lại phải hỏi em trong lòng có người khác không? Ha ha, còn cái gì mà, người đó là ai? Em nói đi, em nói đi. Lúc đó em còn đang bận suy nghĩ anh gào thét như vậy, có nên nói cho anh biết sự thật không? Rồi đột nhiên anh hét lên, hai chân loạn choạng ngất xỉu. Ha ha, Chung Linh Ngộ thở phì phò. Tống Thiền, em đúng là lòng dạ độc ác, em có biết em đang nói gì không hả? Nào, nhìn vào mắt anh và nói lại lần nữa xem. Ở lều trại, Tạ Tinh Hiếu đang sơ chế đồ ăn để Chung Linh Ngộ nấu lẩu. Tống Thanh cầm hai tép tỏi đi tới, nhìn thấy Tạ Tinh Hiếu thì quay đầu đi hướng khác. Tạ Tinh Hiếu, đứng lại. Tống Thanh do dự hai giây, đành phải quay đầu lại. Tỏi của cậu nè, sao cậu lại sợ tôi thế? Tớ còn lâu mới sợ cậu nhé. Vậy là cậu ghét tôi? Tống Thanh ậm ờ, tớ cũng không ghét cậu. Tạ Tinh Hiếu, tớ tưởng cậu sẽ ghét tớ chứ. Dù sao, tớ cũng không đứng ra làm chứng cho Tống Thiền trong chuyện ở phòng thí nghiệm lần trước. Tác giả có lời muốn nói, Chung Linh Ngộ, anh khuyên bảo em, vậy mà cuối cùng anh lại trở thành một chú hề sao? Khóc. Chương 51. Chung Hinh và Chung Thừa kể cho tớ nghe hết rồi. Cái bóng mờ trong camera hôm đó chỉ là na ná cậu thôi, chứ không phải người thật việc thật. Tớ đâu phải đứa ngốc đến nỗi không phân biệt được trắng đen, Tống Thanh khẳng định. Tạ Tinh Hiếu nhớ mày, na ná giống tớ. Ở cái trường này còn ai có dung mạo hao hao tớ cơ á? Tống Thanh nhún vai, ai mà biết được. Dù sao thì ban đầu cũng là do Chung Hinh phân tích dữ liệu sai bét thôi. Với cả, cậu có chứng cứ ngoại phạm cơ mà. Sao một người có thể cùng lúc xuất hiện ở hai nơi được chứ? Tạ Tinh Hiếu im lặng một hồi rồi khẽ gật đầu. Đúng, tớ không có ở hiện trường. Cậu ta nói, mắt lại dán chặt vào nồi lẩu đang sôi ùn ụt. Tống Thanh ngơ ngác nhìn quanh. Ủa, mà Chung Thừa không phải đi tìm Chung Linh Ngộ với chị sao? Sao đến cả cậu ta cũng bốc hơi luôn rồi? Vừa nói, cậu vừa bước ra ngoài, một đám mây lững lờ trôi, khoảnh khắc bóng tối của nó lướt qua đôi mắt đang cúi xuống của Tạ Tinh Hiếu, một cái bóng vụt ra trở lại chỗ tảng đá hẹp. Chung Linh Ngộ và Tống Thiền đang có vẻ tranh cãi nho nhỏ, nhưng ngay sau đó, Chung Linh Ngộ bắt đầu nghiêm túc giải thích với Tống Thiền. Hôm ở cửa hàng tiện lợi, anh không hề lén la lén lút thì thầm to nhỏ gì với Yến Vi Tan hết. Thật ra là Yến Vi Tan có cảm tình với Tống Thanh, chuyện này em biết mà. Yến Vi Tan còn hỏi em Tống Thanh thích gì nữa cơ, ban đầu anh bảo cậu ta hỏi em, nhưng Yến Vi Tan ngại không thân với em lắm. Thực ra anh cũng hơi phân vân có nên nói chuyện này cho em biết không. Dù sao thì Yến Vi Tan cũng là em dâu của em đấy. Tống Thiền tròn mắt, suýt nữa thì hét lên, Tống Thanh, nhà em ấy vậy mà lấy được vợ á. Chung Linh Ngộ không ngờ phản ứng của Tống Thiền lại như vậy, em trai em vẫn có nhiều điểm sáng mà, thôi được rồi, anh kể tiếp đi. Tống Thanh và Yến Vi Tan gặp nhau lần đầu ở đám cưới của chúng ta. Chuyện tình cảm của hai người là do Yến Vi Tan chủ động trước. Ấy vậy mà bao nhiêu năm trời, Tống Thanh vẫn không nhận ra tâm ý của người ta, em trai em đúng là ngốc thật. Chung Linh Ngộ trầm ngâm, ừ, đúng là hơi chậm tiêu. Tống Thiền vỗ vai anh một cái, không cho anh nói em trai em như thế. Chung Linh Ngộ xua xua mấy con mũi vo ve dưới tảng đá, Tống Thanh đúng là chậm nhiệt thật. Hồi đó em đã tốn bao nhiêu công sức khai sáng cho nó, mà nó cứ ì ra đấy. Đến lúc em nản luôn, bảo nó không có ghen yêu đương, số kiếp cô đơn. Tống Thiền hỏi, thế rốt cuộc làm thế nào mà Tống Thanh lại yêu Yến Vi Tan được? Chung Linh Ngộ lắc đầu, anh chịu. Tống Thiền biểu môi, sao anh lại không biết? Chẳng phải sau này em với anh còn hợp sức giúp hai người họ đến với nhau à? Chung Linh Ngộ vô tội, thì đúng là thế, không có hai quân sư quạt mo như mình, thì Yến Vi Tan chỉ có nước tự thân vận động thôi, mà một mình cậu ta thì làm được gì? Dù sao thì mình cũng không hỏi han gì đến, cậu ta cũng không kể, nên quá trình phát triển tình cảm của họ thế nào, mình tịch. Ai dè đùng một cái họ thành đôi. Lúc biết tin, cả em và anh đều ngớ người ra. Đến giờ nghĩ lại anh vẫn không hiểu vì sao Tống Thanh lại khai sáng ra được. Tống Thiền suýt xoa, không ngờ Yến Vi Tan lại là người chủ động theo đuổi, đã thế còn theo đuổi gian nan lắm mới được. Từ giờ em không thèm nhìn mặt Tống Thanh nữa. Đúng là gia môn bất hạnh, để con gái nhà người ta chờ dài cổ. Chung Linh Ngộ vỗ về Tống Thiền, em đừng giận. Em còn nhỏ, chuyện đó còn xa vời lắm. Tống Thiền cười hì hì, đúng ha, em còn nhỏ, Tống Thanh cũng còn nhỏ mà. Ha ha, anh giúp Yến Vi Tan là vì thấy nếu cậu ta đến được với Tống Thanh sớm hơn, có lẽ mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Anh đã nói Tống Thanh đến cỏ cũng gặm, Yến Vi Tan không tin, nên mới nhờ Chung Hinh Chung Thừa ra khảo Tống Thanh trên xe, rồi nhắn tin lại cho anh. Hôm đó đúng là một trận giằng co ác liệt, không ngờ vụ ở cửa hàng tiện lợi còn có cả một chiến dịch bí mật. Hôm đó Tống Thiền đi vệ sinh nên không biết Chung Thừa Chung Hinh thực ra cũng nhúng tay vào vụ này. Hóa ra ngay từ đầu Chung Hinh không hề có ý định lừa gạt cô, cũng không hề lén la lén lút gì với Yến Vi Tan. Việc Yến Vi Tan gia nhập đoàn du lịch là vì nghe Tống Thiền nói cô muốn đi chơi lại, mà Yến Vi Tan lại giỏi về lĩnh vực này, cộng thêm Yến Vi Tan cũng muốn nhân cơ hội này làm quen với Tống Thanh. Chung Linh Ngộ chỉ là tiện tay châm thêm dầu vào lửa thôi. Tất cả đều là do Tống Thiền tự mình đa nghi, anh cũng không ngờ em vì chuyện của Yến Vi Tan mà giận dỗi anh. Chung Linh Ngộ phe phẩy một cành cây khô nhỏ trên tay, vẻ mặt như trút được gánh nặng. Tại anh bất cẩn quá, biết là phải giữ khoảng cách với người khác giới rồi, chỉ là trong lòng anh Yến Vi Tan chỉ như em dâu thôi, không hề có ý tứ gì khác. Tống Thiền cố tình trêu anh cứ như là đang cố ý nhấn mạnh rằng anh rất rành rẽ trong việc giữ mối quan hệ với người khác giới ấy nhỉ. Chung Linh Ngộ không để mình rơi vào thế khó, chẳng phải là để em yên tâm thôi sao? Trên sa mạc khô cằn không một cọng cỏ, Tống Thiền vẫn cố bám trụ mặt cho các bụi bay mù mịt, bởi vì bầu không khí lúc này đang rất tốt đẹp, cô không muốn làm gián đoạn. Lúc này giọng nói của Chung Thừa vang lên trên đỉnh đầu họ. Hai người trốn dưới tảng đá làm gì trong buồn cười thế, con cũng muốn xuống đó trải nghiệm cuộc sống của Patrista. Vừa dứt lời, cậu ta đã trượt xuống, Tống Thiền không tiện từ chối, đành nhường chỗ cho cậu con trai mình, nhưng trong lòng thì lại không mấy vui vẻ, khó khăn lắm mới có cơ hội hẹn hò, thế mà đã có một cái bóng đèn che ngang rồi sao? Chẳng bao lâu sau, giọng Tống Thanh lại vang lên, Chung Thừa, sao cháu cũng ở đây? Cậu không phục đâu, trốn dưới tảng đá mát mẻ thế này cơ á. Vậy cậu cũng xuống. Ngay sau đó là Chung Hinh, ông cậu, bảo cậu đi tìm mọi người, sao cậu cũng trốn biệt đi hả? Hừ, sao không gọi cháu theo, mọi người muốn cô lập cháu hả? Cuối cùng là Tạ Tinh Hiếu, cậu ta cầm cái muôi đứng ở sườn đồi đối diện, giống như một bà mẹ già đang lo lắng cho đàn con. Đồ ăn chín hết rồi, không lên ăn đi còn trốn dưới đó làm gì? Mọi người đồng thanh kêu lên, đừng xuống nữa, hết chỗ rồi, Tạ Tinh Hiếu cạn lời, tớ có định xuống đâu. Tớ lên gọi mọi người đi ăn cơm. Cậu ta không hiểu nổi đám người này đang làm trò gì, quay người bỏ đi. Cảnh tượng sáu con người chen chúc dưới tảng đá chưa đầy 2 mét vuông bỗng hiện lên trong đầu cậu, một hàng người xếp hàng ngay ngắn, trông buồn cười thật sự, những tảng đá lởm chởm khiến đường đi thêm phần khó khăn. Trung Linh Ngộ nắm tay Tống Thiền, từng bước dẫn cô xuống sườn đồi, Tống Thiền bám vào vai Trung Linh Ngộ. Lúc anh bế cô lên rồi đặt xuống đất, cô thì thầm vào tai Trung Linh Ngộ, cảm ơn anh đã đối tốt với em như vậy. Trung Linh Ngộ phủi phủi bụi bám trên đầu cô, vậy nên, từ trước đến nay anh vẫn luôn đối tốt với em như vậy, em có từng nghĩ đến khả năng sau này anh sẽ là chồng em không? Tống Thiền láo cá đáp lại, anh ưu tú quá, em không dám nghĩ tới. Trung Linh Ngộ thuần thục đội mũ cho Tống Thiền, không bị lời khen của cô đánh lừa, đồ nhát gan. Nếu là anh sẽ dám nghĩ đấy. Tống Thiền cười đau cả bụng, dường như Trung Linh Ngộ luôn biết cách làm Tống Thiền vui vẻ. Dưới mái hiên, nhiệt độ không cao như khi đứng dưới ánh nắng mặt trời, thậm chí gió thổi qua cũng vô cùng mát mẻ. Trong lúc ăn cơm, Tống Thanh lén hỏi Trung Hinh và Trung Thừa, cậu có một thắc mắc đã để trong lòng lâu lắm rồi, thắc mắc gì ạ? Sau này có phải cậu sẽ trở thành một người cực kỳ tài giỏi không? Sao cậu lại nghĩ thế á? Sao lại có câu hỏi tu từ lạnh lùng như vậy, cậu sẽ không giỏi như anh rể sao? Trung Hinh và Trung Thừa nhìn nhau, sau đó hai người bọn họ tròn mắt nhìn nhau, bố cháu giúp cậu cái gì rồi sao? Giúp rồi, mấy đứa quên rồi à? À, đúng rồi, cháu quên mất tiêu. Trung Hinh quay sang nhìn Tống Thanh, bởi vì cậu khiến mẹ cháu phải lo lắng quá nhiều. Trung Thừa nhấp một ngụm trà, cho nên bố cháu đã điều cậu qua Châu Phi trồng nho. Tống Thanh nghe xong thì lập tức khuỵu xuống, cái gì cơ? Châu Phi á? Hai đứa này, đúng là lòng dạ độc ác. Chuyến du lịch đi đến chặng cuối cùng, khi xe đến Trương Dịch, một vụ tai nạn xảy ra trên đường cao tốc, khiến cả con đường bị tắc nghẽn suốt 4 tiếng đồng hồ. Trước khi có thể di chuyển đến đoạn đường có thể chạy với vận tốc 120 km/h, bên ngoài trời mưa rất to, trời tối đen như mực. Trên đường cao tốc lại có quá nhiều xe container lớn khiến đường đi càng thêm khó khăn. Trung Linh Ngộ lái xe rất cẩn thận, Tạ Tinh Hiếu ngồi bên cạnh nhìn đường rất nghiêm túc, có chuyện gì là lập tức nhắc nhở. Mọi người ngồi phía sau cũng nói chuyện nhỏ tiếng lại, bầu không khí khá căng thẳng. May mắn thay, họ cũng đến được khách sạn an toàn vào sáng sớm. Trung Hinh đặt phòng online. Sau khi đến khách sạn, cô thu thập chứng minh thư của mọi người để làm thủ tục nhận phòng. Khi tìm thấy thẻ căn cước của Tạ Tinh Hiếu, cậu ta giật lấy từ tay Trung Hinh, để tớ đi lấy thẻ phòng cho. Trung Hinh đuổi theo, không cần đâu, cậu đưa thẻ của cậu cho tớ là được rồi. Tạ Tinh Hiếu không muốn đưa chứng minh thư cho Trung Hinh, vội vàng nói vài câu rồi lách người đi mất. Trong lúc ăn cơm, Trung Hinh cãi nhau vài câu với Tống Thiền. Trung Linh Ngộ chen vào hòa giải nhưng không có tác dụng, đã vậy còn bị vạ lây. Trung Hinh buồn bã ngồi một mình trên chiếc xích đu nhỏ trong vườn hoa của khách sạn, không biết đang nghĩ gì. Lúc Tạ Tinh Hiếu bước đến, suýt chút nữa đã làm Trung Hinh giật mình. Vị dâu nè, Tạ Tinh Hiếu đưa cho Trung Hinh một chai nước ngọt có ga vị dâu, Trung Hinh cực kỳ thích loại nước này. Trước khi đi du lịch, cô đã mua cả một thùng mang theo. Nhìn thấy chai nước này, tâm trạng tớ khá hơn nhiều rồi. Tạ Tinh Hiếu giúp cô mở nắp lon, ngoài này lạnh thế sao cậu không về phòng? Hay là vì Tống Thiền vẫn chưa ngủ, cậu quan tâm thế, tớ chỉ tò mò thôi. Không phải dọc đường đi cậu và Tống Thiền thân thiết lắm sao, sao lại cãi nhau chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt thế? Tạ Tinh Hiếu, bây giờ cậu đừng nhắc đến chị ấy nữa được không? Được thôi. Tạ Tinh Hiếu ngước nhìn bầu trời đêm trống rỗng, đêm nay không có một ngôi sao nào cả. Một lúc sau, Trung Hinh ngáp một cái, Tạ Tinh Hiếu thấy vậy thì cười nhạo cô không biết chăm sóc bản thân. Đến nước này rồi, đi theo tớ, tớ đi thương lượng với Yến Vi Tan, bảo chị ta qua ngủ với Tống Thiền. Không muốn, nếu cậu ghét Tống Thiền thế, sao không đổi phòng đi, ai thèm ghét Tống Thiền. Tớ không hề ghét chị ấy, tớ chỉ là đang giận thôi, ai lại đi ghét mẹ mình chứ. Tạ Tinh Hiếu đúng là mù mắt. Trung Hinh lầm bầm trong lòng, nhưng rồi Trung Hinh lại cảm thấy giọng điệu vừa rồi của mình không được hay cho lắm, nên hạ giọng nhẹ nhàng giải thích, đấy là cậu không biết Tống Thiền thôi. Chị ấy tốt lắm, nếu so sánh thì tớ mới là người đáng ghét ấy. Thật ra Trung Hinh cãi nhau với Tống Thiền chỉ vì một miếng bánh tát phô mai. Tống Thiền đã không đưa miếng giòn tan ngon nhất cho Trung Hinh, dù trước đó Trung Hinh đã nhắc Tống Thiền rồi. Trung Hinh giận Tống Thiền không coi cô ra gì, nhưng cậu thực tế hơn. Câu nhận xét này của Tạ Tinh Hiếu khiến Trung Hinh vô cùng ngạc nhiên, như vậy càng khiến tớ không hiểu, làm sao cậu lại có thể thân thiết với Tống Thiền được? Rõ ràng cậu và chị ta là hai kiểu người khác nhau. Trung Hinh nói, ai mà tiếp xúc lâu với Tống Thiền thì đều thích chị ấy hết á. Tính tình Tống Thiền tốt, lại còn cực kỳ quan tâm đến người khác nữa, trên đời này làm gì có ai tốt thật sự mà không vụ lợi chứ? Càng không có ai tốt đến mức như Tống Thiền đâu. Nếu có thì chỉ có một khả năng, đó là chị ta đang giả vờ. Người ta chỉ tốt với những người có thể đem lại lợi ích cho họ thôi, như vậy mới dễ dàng khai thác giá trị hơn. Cậu nói Tống Thiền giả tạo đấy à, tớ có nói thế đâu. Trung Hinh bắt đầu tức giận, tớ cảm thấy cậu dường như luôn có thành kiến với Tống Thiền. Tạ Tinh Hiếu thờ ơ, tớ không có ý kiến gì về Tống Thiền hết. Cậu ta quay mặt ra một bên, chị ta còn chưa đến mức đáng để tớ liếc nhìn một cái. Trung Hinh nhảy phát từ trên xích đu xuống, vậy thì tớ không cần nói chuyện với người không hiểu được ưu điểm của Tống Thiền nữa. Tạ Tinh Hiếu không có thói quen nuông chiều Trung Hinh, đưa tay ra hiệu mời cô rời đi. Vậy cậu đi tắm rửa rồi ngủ đi. Trung Hinh tức đến dậm chân, có lúc tớ muốn đánh cậu một trận ghê, nhưng nghĩ lại thì hành vi này không phù hợp với tính cách tao nhã của tớ. Cô ấy nói xong thì quay mắt đi, giận dỗi bỏ về phòng. Tạ Tinh Hiếu nhìn dáng vẻ hậm hực bước đi của Trung Hinh thì không nhịn được cười, không biết từ bao giờ, chọc Trung Hinh nổi giận đã trở thành một thú vui nho nhỏ của Tạ Tinh Hiếu. Vốn dĩ tớ còn đang nghĩ trên đời này làm sao có thể tồn tại một cô gái ngây thơ đến vậy, ai dè hóa ra tớ cũng ngây thơ chẳng khác gì cô ấy. Tống Thiền vì chuyện mình làm Trung Hinh không vui nên trằn trọc mãi không ngủ được, nửa đêm lại chạy ra ngoài gõ cửa phòng. Trung Linh Ngộ, hai mắt Trung Linh Ngộ còn lờ mờ ngái ngủ. Tống Thiền, có một chuyện anh nhất định phải dạy cho em. Nửa đêm gõ cửa phòng người khác giới rất dễ gây hiểu lầm đấy. Tống Thiền ngơ ngác, mọi người đang ngủ hết rồi, ở đây cũng có ai đâu mà hiểu lầm. Trung Linh Ngộ chỉ vào chính mình, sẽ làm anh hiểu lầm. Tống Thiền nhếch mép, vậy thì anh cứ hiểu lầm đi, em đúng là có ý đồ với anh đấy, đi ra đây. Trung Linh Ngộ chưa kịp phản ứng đã bị Tống Thiền kéo lôi ra khỏi phòng, bình luận, ha ha, đúng là tuổi trẻ mà. Tình yêu, tình bạn, giận hờn vu vơ nhưng sau tất cả vẫn là những khoảnh khắc đáng nhớ. Chuyến đi này chắc chắn sẽ còn được nhắc đi nhắc lại dài dài cho mà xem. Chương 52, con đường trong thành phố chìm trong bóng tối, những ánh đèn leo lét hắt hiu, Trung Linh Ngộ cùng Tống Thiền bước đi trong gió đêm se lạnh. Em vẫn còn bận tâm về chuyện cãi nhau với Trung Hinh lúc ăn tối à, sao em không bận tâm cho được. Đây là lần đầu tiên em to tiếng với con bé như vậy đấy, anh hiểu. Trung Linh Ngộ ngáp dài một tiếng, sau này anh sẽ từ từ dạy bảo lại Trung Hinh, không để con bé tùy hứng như vậy nữa, tốt hơn hết là anh đừng can thiệp vào. Hôm nay cũng vì anh bên em trước mặt mọi người, Trung Hinh mới khó xử không xuống nước được. Ồ, nếu anh không đứng về phía em, chẳng phải anh sẽ thành đối tượng chung của hai mẹ con em à, sao anh biết lúc đó Trung Hinh chắc chắn sẽ về phe em, hay là sau này mình tìm cơ hội thử xem sao, anh lại trêu em rồi. Sao trước giờ em không nhận ra anh lại có máu hài hước thế này nhỉ? Trung Linh Ngộ xoay xoay khớp vai, xua tan cảm giác cứng đờ vì gió lạnh. Trước đây trong nhà, anh là ông bố nghiêm khắc, em là người mẹ hiền dịu. Anh đóng vai mặt trắng, em đóng vai mặt đỏ, thật hả? Nghe ấm ức cho anh quá, không sao. Một chiếc xe tải chở hàng lao vụt qua, tiếng động cơ ầm ĩ khiến mặt đất rung lên, bụi đường cuộn mù mịt. Trung Linh Ngộ khua tay xua bụi cho Tống Thiền. Cô một tay che miệng mũi, tay còn lại quạt mạnh để đẩy lùi đám bụi. Thế chúng ta có hay cãi nhau không? Trung Linh Ngộ suy nghĩ một lúc, câu hỏi này khó trả lời thật đấy. Tống Thiền hỏi lại, tại sao? Trung Linh Ngộ giải thích, định nghĩa về cãi vã của mỗi người khác nhau mà. Ví dụ như lúc anh thật sự bực mình, nhưng có khi em lại thấy anh đang làm quá lên, rồi cười trừ cho qua. Tống Thiền tròn mắt, cười trừ cho qua á? Em tệ đến vậy sao? Trung Linh Ngộ khoanh tay, khóe miệng hơi trễ xuống, em luôn đối xử phũ phàng với những chuyện liên quan đến anh mà. Tống Thiền bật cười, anh đang làm nũng với em đấy à? Trung Linh Ngộ xoa xoa mũi, ngước nhìn trời, chắc vậy. Tống Thiền nhìn anh kỹ hơn, Trung Linh Ngộ, cái dáng vẻ này của anh giống hệt như Trung Hinh giả bộ đáng thương ấy. Trung Linh Ngộ bật cười thành tiếng, ai giống ai mới được chứ? Anh là bố của Trung Hinh đấy, sao nghe em nói cứ như con gái giống bố vậy? Trò chuyện cùng Trung Linh Ngộ trên đường, tâm trạng Tống Thiền đã thoải mái hơn nhiều. Sau đó, hai người lại thong thả dạo một vòng quanh khu chợ đêm. Tống Thiền cảm thấy, thế giới riêng của hai người thật đẹp. Khi cô ôm món quà nhỏ đứng trước cửa tạm biệt Trung Linh Ngộ, trong lòng vẫn còn luyến tiếc buổi hẹn hò ngắn ngủi vừa rồi. Tống Thiền thức giấc sau một giấc ngủ sâu, trời đã sáng, nếu may mắn, hôm nay sẽ là một ngày nắng đẹp, và những danh lam thắng cảnh sẽ càng thêm phần rực rỡ dưới ánh mặt trời. Tạ Tinh Hiếu dậy từ sớm để mua vé vào cổng, sau đó phát cho mỗi người một tấm để qua cửa soát vé. Lúc lên xe, Tống Thiền nhìn thấy Trung Hinh, cô nở một nụ cười tươi rói, định bước tới chào hỏi. Trung Hinh vừa chạm phải ánh mắt của Tống Thiền, rồi lại liếc thấy ánh mắt của Tạ Tinh Hiếu, khiến cô bé bỗng trở nên bối rối, vội kéo tay Trung Thừa. Anh ngồi cạnh em đi. Tống Thanh lên tiếng, Trung Hinh, sao cậu lại? Tranh cộng sự của tớ. Tống Thiền đứng phía sau bỗng trùng xuống, rồi cô cảm thấy có người kéo tay mình. Trung Linh Ngộ nhẹ nhàng nói, chúng ta ngồi cùng nhau nhé. Tống Thiền gật đầu, buồn bã đi theo Trung Linh Ngộ. Cứ 15 phút lại có một chuyến xe buýt đến khu danh lam thắng cảnh, người lên xuống tấp nập cả nhóm 7 người. Mỗi người mang một tâm trạng riêng, các điểm tham quan lại nằm rải rác, có rất nhiều nơi để khám phá, thế là chẳng mấy chốc mà họ đã tản ra mỗi người một ngã. Khi đến đài quan sát thứ hai, Trung Linh Ngộ và Trung Thừa đi bàn bạc về việc thuê trực thăng, để có thể ghi lại những thước phim từ trên cao. Tống Thiền dự định sẽ đi tham quan hết các điểm đặc sắc ở đây trước, rồi sau đó mới bắt tay vào sắp xếp ý tưởng quay phim của mình. Vì vậy, Tống Thiền không xuống xe mà đi thẳng đến điểm tham quan tiếp theo. Trên bầu trời bắt đầu xuất hiện những đám mây đen kéo đến, ánh nắng cũng nhạt dần, sự thay đổi đột ngột của thời tiết thật khó lường. Gió lạnh thổi vào da thịt khiến Tống Thiền rùng mình. Cô khó nhọc bước đi trong gió lớn, cố gắng giơ chiếc ô lên, nhưng chiếc ô dường như sắp bị gió thổi tung. Những con đường ngoằn ngoèo trong khu tham quan này thật phức tạp, Tống Thiền đi mãi mà không tìm thấy lối ra. Trời mỗi lúc một tối hơn, sắp đến giờ khu tham quan đóng cửa, cô không biết xe buýt còn chạy nữa không. Tống Thiền nhìn xung quanh, không thấy một bóng người, điện thoại di động cũng không có tín hiệu, mới đổi điện thoại mà đã dở chứng rồi. Tống Thiền đang trú mưa trong một hang đá nhỏ. Cô giơ điện thoại lên cao để tìm kiếm tín hiệu, điện thoại của tôi cũng không có sóng. Một bóng đen lù lù xuất hiện trong hang động. Trong khung cảnh u ám này, cái bóng đó giống như một con gấu đen bất ngờ xuất hiện trước mặt Tống Thiền, khiến tim cô thót lại. Người nọ kéo mũ áo mưa xuống, Tống Thiền nhận ra đó là Tạ Tinh Hiếu. Tạ Tinh Hiếu nói, đường ở đây rắc rối quá, trên đường tôi đi gặp nhiều người phát cáu phải quay lại, ai nấy đều hỏi tôi đường ra cửa ở đâu. Tống Thiền nhường chỗ cho Tạ Tinh Hiếu trú mưa, không ngờ lại gặp được em ở đây. Tạ Tinh Hiếu không bước vào, nếu được chọn, tôi không muốn người gặp được là chị. Đâu, Tống Thiền không hiểu được sự ác ý bất ngờ từ Tạ Tinh Hiếu. Sao chứ, thì chỉ đơn giản là không vui thôi, ai mà gặp nguy hiểm mà lại vui nổi, ở đây chờ người khác đến cứu, không bằng tự mình nghĩ cách thoát ra. Chẳng lẽ chị định trốn cả đời trong cái hang chuột này sao? Tống Thiền đáp, chị có nghĩ cách, nhưng ở đây hoàn toàn không có phương hướng gì hết, không nói chuyện vô nghĩa với chị nữa. Nếu chị muốn thì có thể đi theo tôi. Tạ Tinh Hiếu kéo mũ lên, bước ra ngoài màn mưa. Tống Thiền không hiểu nổi tại sao Tạ Tinh Hiếu lại có thái độ thiếu kiên nhẫn với cô như vậy. Rõ ràng, cậu bạn này tuy ít nói, nhưng chưa từng nặng lời với ai à. Đúng rồi, cậu ta không chỉ mất kiên nhẫn với cô, mà còn rất sất sược nữa. Sáng nay khi cô chia kẹo cao su cho mọi người, đến lượt Tạ Tinh Hiếu thì cậu ta lờ cô đi và bỏ đi luôn. Nhưng lúc này Tống Thiền không thể giận Tạ Tinh Hiếu được, nói chung là cô sợ bị bỏ lại một mình. Cuối cùng, cô cắn răng chạy ra khỏi hang, theo sau Tạ Tinh Hiếu. Đi được mấy trăm mét, Tống Thiền không nhịn được hét lên, em đi nhầm đường rồi. Tạ Tinh Hiếu dừng lại, biển báo chỉ rẽ trái, chị không thấy à? Tống Thiền cãi lại, nhưng còn chưa đến chỗ rẽ mà. Biển báo ghi 500 mét nữa mới đến chỗ rẽ trái, bây giờ mới đi được khoảng 100 mét thôi, nếu chị không tin thì đi tìm thước mà đo đi. Đi đâu tìm thước bây giờ? Vậy giờ chị có đi theo không? Tống Thiền đặt tay lên ngực tự hỏi. Trước giờ tính cô vẫn luôn tốt, không thích hơn thua, nhưng hôm nay phải đi cùng thằng nhóc này. Cô phải mở to mắt để xem dáng vẻ chật vật đi vòng vòng của Tạ Tinh Hiếu, nhưng có vẻ cô không được nhìn thấy cậu ta đi lòng vòng, bởi vì cậu ta vẫn cứ đi thẳng về phía trước. Tống Thiền không thể không nhắc nhở, em đi ngược đường rồi, càng đi càng sâu vào bên trong khu tham quan đấy. Bây giờ quay lại đi, không thì công viên đóng cửa sẽ không ra được đâu. Tạ Tinh Hiếu vẫn không nghe, chị giỏi thì đừng đi theo tôi. Tống Thiền chợt nhận ra Tạ Tinh Hiếu là một tên điên chính hiệu. Cô tăng tốc đuổi kịp, nắm lấy tay Tạ Tinh Hiếu, em có thể ghét chị, nhưng không thể đùa với an toàn của mình được. Tạ Tinh Hiếu hất tay Tống Thiền ra, còn khoảng 200 mét nữa là ra đến cổng, chị có đi không? Tống Thiền sửng sốt, sao có thể được, biển báo ghi rõ lối ra ở phía sau em mà. Em không có khả năng định hướng à? Tạ Tinh Hiếu đáp, tôi không có khả năng định hướng. Vậy những ngày qua ai lái xe cho mấy người? Tống Thiền ngẩn người, Tạ Tinh Hiếu quay người bước tiếp. Mưa lớn trút xuống, Tạ Tinh Hiếu khinh bỉ lắc đầu, kéo vành mũ xuống thấp hơn, có lẽ cậu ta cảm thấy thú vị khi đi bộ một mình ở một nơi xa lạ, nơi có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào trong một ngày mưa âm u như thế này, hoặc có thể, cậu ta muốn kéo ai đó xuống sâu hơn nơi địa ngục này. Tạ Tinh Hiếu cố tình đi sai hướng. Du khách đều đi ra, chỉ có cậu ta đi ngược vào trong, như một kẻ điên, cậu ta thích nhìn thấy người khác hoảng sợ, và cảm thấy sảng khoái khi đẩy ai đó vào tình huống đáng sợ. Tạ Tinh Hiếu ngửa đầu đón những hạt mưa rơi vào hốc mắt và sống mũi. Cái lạnh thấu xương mang đến cảm giác tĩnh lặng như đang được gột rửa. Bên tai lại vang lên tiếng động, cậu ta quay đầu lại, vẻ mặt khó hiểu. Tạ Tinh Hiếu tưởng Tống Thiền đã bỏ đi, nhưng sao cô vẫn theo sau? Không phải chị bảo tôi đi sai đường sao? Sao còn đi theo? Em không nhận ra vừa rồi chị cố tình trêu em à? Tống Thiền giữ chặt chiếc ô tả tơi, em thật sự đi nhầm đường rồi, ở đây dễ bị ngập lắm. Nếu chị biết đường ra, sao không tự đi? Sao chị phải đi một mình? Em đùa à? Giọng Tống Thiền run run trong gió lớn. Tạ Tinh Hiếu im lặng nhìn Tống Thiền. Nếu Tống Thiền không biết đường, nếu cô ngốc nghếch hơn một chút, có lẽ cô đã đi theo Tạ Tinh Hiếu vào sâu hơn, để rồi cậu ta bỏ cô lại một mình nơi hoang vắng trong cơn mưa chiều. Và cô sẽ sợ hãi đến phát điên, đó là điều mà Tạ Tinh Hiếu muốn thấy ngay từ đầu. Nhưng Tống Thiền biết rõ phương hướng, vậy mà vẫn đi theo cậu ta. Điều này khiến Tạ Tinh Hiếu không hiểu nổi. Cậu ta nhướng mày, dò hỏi, vậy lần này nghe theo chị nhé. Có lẽ Tạ Tinh Hiếu muốn tìm câu trả lời cho hành động của Tống Thiền, nên cậu ta đổi ý. quay người lại, không đi sâu vào nữa, em mà nghe lời chị khuyên thì tốt rồi. Tống Thiền thở phào nhẹ nhõm, Tạ Tinh Hiếu im lặng một lúc lâu, cắm đầu đi về phía trước, như NG mỗi bước đi đều rất chính xác, điều này khiến Tống Thiền nghi ngờ, rốt cuộc cậu ta thật sự không biết đường, hay chỉ giả vờ lạc lối, tiếng gió mỗi lúc một lớn hơn. Trong một phút bất cẩn, điện thoại trong tay Tống Thiền tuột ra, bay về phía trước, cô vội vàng chạy đi nhặt, rồi nhanh chóng đuổi theo Tạ Tinh Hiếu. Tạ Tinh Hiếu đột ngột dừng lại, Tống Thiền suýt đâm sầm vào cậu ta, sao không đi nữa, tôi hỏi chị, nếu có ai đó đi sai đường, chị cũng sẽ đi theo họ và nhắc nhở họ như vậy sao, nếu là người khác thì chị không làm vậy đâu. Lỡ người đó là kẻ xấu thì sao, sao chị dám đi theo? Chị quý mạng lắm, nếu bị bắt cóc thì đời coi như xong, nghĩ thôi đã thấy sợ rồi. Trên mạng đầy những bài báo về chuyện đó mà, tôi không phải người xấu sao, vậy em kể chị nghe xem em đã làm gì xấu chưa, ít nhất trong mắt chị, trước giờ tôi không phải là người xấu sao, ban nãy thì đúng là em khiến người khác thấy em rất đáng ghét, tự cho mình là đúng, không nghe ai khuyên cả. Nhưng xem ra cũng chưa đến nỗi xấu xa, chị cũng thành thật đấy nhỉ. Thì em muốn chị nói thật mà, một tiếng răng rắc lớn vang lên, bảng quảng cáo phía bên trái hai người đang đứng bỗng nứt ra, rồi đổ ập xuống tránh ra, Tạ Tinh Hiếu theo bản năng đẩy Tống Thiền ra, cùng lúc đó, Tống Thiền cũng kéo Tạ Tinh Hiếu về phía mình, bảng quảng cáo lẽ ra đã đè trúng cả hai người, nhưng cuối cùng nó chỉ sượt qua Tạ Tinh Hiếu, cánh tay cậu bị cắt một đường dài, máu chảy ra. Đừng đứng đây nữa, chúng ta đi nhanh. Thôi, Tạ Tinh Hiếu không xử lý vết thương, mà bước nhanh hơn. Cơn đau khiến cậu trở nên cáu kỉnh, em không thấy máu đang chảy như suối à? Tống Thiền kéo Tạ Tinh Hiếu vào một chỗ kín gió, nhanh chóng lấy ra cuộn bông băng, đừng lo, em đếm đến 50 là chị băng bó xong cho em. Tống Thiền giữ đúng lời hứa, chưa cần đếm đến 50, cô đã cầm máu và băng bó xong cho Tạ Tinh Hiếu, như vậy chị mới yên tâm được. Em bị thương thế này, chị cũng có phần trách nhiệm. Cái bản quảng cáo đó suýt nữa đập vào mặt chị, may mà có em đẩy chị ra. Tạ Tinh Hiếu nhìn Tống Thiền, cảm giác như cô đang đùa. Cậu không biết có nên hùa theo không, nhưng cuối cùng vẫn thốt ra những lời khó nghe, nếu chị đã nói tôi đáng ghét, sao chị còn giúp tôi? Chị có thể trục lợi gì từ một tên đáng ghét như tôi? Tạ Tinh Hiếu giơ tay lên, bộ quần áo mới tinh đã thấm máu, chị có thể trục lợi gì từ tôi? Điều Tạ Tinh Hiếu không ngờ là Tống Thiền không hề nể nang mà giễu cợt cậu, chị có ý đồ gì với em chứ? Ý đồ khiến cái đầu thông minh của em không nghe lời mà cứ đi sâu vào trong khu tham quan trong khi trời mưa như trút nước thế này à? Tạ Tinh Hiếu im lặng, vừa rồi tôi cứu chị, giờ chị lại mắng tôi ngu, thì em ngu ngốc như vậy, chị trục lợi được gì từ em? Tạ Tinh Hiếu không cãi lại được, Tống Thiền cười vui vẻ, chị có một cậu em trai rồi, không cần thêm một đứa ngốc nữa đâu. Tạ Tinh Hiếu lắp bắp, ai thèm làm em trai chị chứ? Chương 53, một vệt sáng chói rọi lên ngọn đồi thấp phía trước, trong màn đêm đặc quánh, nơi mà đưa tay ra cũng chẳng thấy rõ năm ngón, ánh đèn ấy trở nên vô cùng nổi bật, tựa như ngọn hải đăng dẫn lối. Tống Thiền không đáp lời Tạ Tinh Hiếu. Vừa trông thấy ánh sáng, cô liền ba chân bốn cẳng chạy về phía đó. Trước mặt cô, một chiếc xe buýt cũ kỹ hiện ra. Chú ơi, chú cho cháu hỏi, xe này có chạy ra cổng không ạ? Đúng rồi. Lên xe đi cháu, chú đang đợi mấy đứa đây? Bác tài xế trả lời bằng giọng địa phương đặc sệt. Tống Thiền mừng rỡ khôn xiết, cái lạnh dường như cũng tan biến. Cô vẫy tay với Tạ Tinh Hiếu đang ở phía sau. Mau lên đi Tinh Hiếu, xe này sẽ đưa chúng ta về nhà. Vẻ mặt Tạ Tinh Hiếu lúc này lại bình tĩnh đến lạ. Anh nhìn về phía ánh đèn, nơi Tống Thiền đang tươi cười rạng rỡ, gương mặt trắng hồng vì lạnh nhưng tràn đầy sức sống. Khi Tống Thiền biết chắc đây là chuyến xe ra cổng, cô không vội vàng lên xe mà còn quay lại gọi cậu. Cậu bỗng thấy bất ngờ, khi nghe thấy hai từ về nhà, Tống Thiền vẫn không hề quên cậu, bên tai là tiếng gió rít và mưa rào. Tống Thiền đứng dưới ánh đèn xe, hình ảnh cô cùng chiếc xe buýt như một hòn đảo nhỏ khắc sâu vào mắt Tạ Tinh Hiếu. Sao em còn chưa lên xe? Tạ Tinh Hiếu giật mình tỉnh khỏi cơn mơ, che đi vết thương, khập khiễng bước về phía trước. Ban đầu cậu không cảm thấy đau, nhưng khi nhận ra điều gì đó, dòng máu nóng hổi như thiêu đốt da thịt cậu. Tạ Tinh Hiếu im lặng đi ngang qua Tống Thiền, bước lên xe. Cậu nhìn thấy bên trong xe đã có khá nhiều người, phần lớn là du khách bị mắc kẹt trong khu du lịch. Cậu nghe thấy Tống Thiền lẩm bẩm phía sau, cái ô này biết làm sao bây giờ. Tạ Tinh Hiếu quay đầu lại, thấy Tống Thiền đang loay hoay gấp chiếc ô, cả người ướt sũng vì mưa. Cậu nói xin lỗi bác với bác tài rồi bước xuống bậc thềm, nói với Tống Thiền, chị còn làm gì nữa thế? Tống Thiền có chút sốt ruột, chờ chị một chút, chị sắp xong rồi. Tạ Tinh Hiếu khẽ nhắc nhở, ô này hỏng rồi. Tống Thiền vẫn tiếc nuối, nhưng đây là ô của Trung Linh Ngộ đưa cho chị, hôm qua cậu ấy mới mua. Tạ Tinh Hiếu giật lấy chiếc ô từ tay Tống Thiền, ném thẳng vào thùng rác, sau đó nắm lấy tay cô, kéo lên xe và đẩy vào ghế ngồi. Tạ Tinh Hiếu mặc kệ sự oán trách của Tống Thiền, thắt dây an toàn cho cô rồi nói với bác tài, bác ơi, mình đi được rồi ạ. Chiếc xe buýt chậm chậm lăn bánh. Tống Thiền im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, hàng mi ướt đẫm, hốc mắt đỏ hoe. Tạ Tinh Hiếu liếc nhìn Tống Thiền, chị có vẻ quan tâm đến Chung Linh Ngộ nhỉ? Tống Thiền sụt sịt mũi, ừ Tạ Tinh Hiếu, chị thừa nhận nhanh thế, xem ra chị thích anh ta thật rồi. Tống Thiền cảm thấy có chút kỳ lạ, quay sang nhìn Tạ Tinh Hiếu, sao em lại nói chuyện như vậy? Tạ Tinh Hiếu tựa lưng vào ghế, một tay đặt lên cánh tay bị thương, hàng lông mày nhíu lại. Tống Thiền thấy cậu hít một hơi thật sâu, nhưng lại chần chừ không thở ra, dường như đang rất đau đớn, sắp đến cổng rồi, em cố chịu một chút. Tạ Tinh Hiếu cố gắng chịu đựng, mặt mày tái nhợt. Một lúc sau, giọng nói khàn khàn của cậu vang lên, cái ô của chị, em thấy là không sửa được nữa rồi, cũng không thể mang theo được. Vừa nãy trên xe có mấy người mất kiên nhẫn, không muốn chờ đợi, nên em mới ném đi. Cùng lắm thì lúc về em giải thích với Chung Linh Ngộ, bảo anh ấy mua cho chị cái khác. Tống Thiền hiểu ra cậu nhóc này đang xin lỗi. Em đừng nói vậy, chị không trách em đâu. Tạ Tinh Hiếu mở mắt, yếu ớt nói, vậy coi như huề nhé. Khi xe vừa ra đến cổng chính, điện thoại Tống Thiền bắt được sóng. Hàng loạt tin nhắn liên tục hiện lên trên màn hình, Tống Thiền vội vã xuống xe, chưa kịp đọc tin nhắn, mưa vẫn rơi như trút nước. Tống Thiền vừa bước ra khỏi xe đã bị nước mưa tạt cho mờ cả mắt. Chung Linh Ngộ đứng ở phía xa, vừa nhìn thấy Tống Thiền, anh liền che ô chạy tới, ôm chặt cô vào lòng. Sao em không trả lời tin nhắn của anh? Mùi mưa không mấy dễ chịu, nhưng Tống Thiền lại cảm nhận rõ mùi hương quen thuộc của Chung Linh Ngộ. Mùi hương ấm áp khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái. Tống Thiền lau đi những giọt nước mắt, ngước lên nhìn đôi mắt lo lắng của Chung Linh Ngộ. Ánh đèn bên ngoài khu du lịch trắng xóa, chói mắt nhưng lại mang đến một cảm giác an bình sau những phút giây lo sợ vừa trải qua. Vừa nãy không có sóng, anh định vào tìm em, nhưng nhân viên nói như vậy sẽ gây khó khăn cho họ, anh không vào là đúng. Nếu ai cũng vào tìm người thân thì xe buýt vừa rồi sẽ không đủ chỗ cho mọi người. Nếu em không ra, anh thật sự sẽ báo cảnh sát đấy. Em xem này, anh đã bấm sẵn số rồi đây này. Đột nhiên, một tiếng ho khan vang lên bên cạnh. Lúc này, Tống Thiền mới nhớ đến Tạ Tinh Hiếu. Cô quay đầu lại, thấy cậu đang đứng sau một gốc cây cách đó không xa. Cậu liếc nhìn về phía này rồi lại cúi đầu xuống. Chung Linh Ngộ dẫn Tống Thiền đến chỗ cậu. Sao em lại đứng xa như vậy? Tạ Tinh Hiếu, anh coi tôi là người không có mắt à? Câu nói này khiến cả Tống Thiền và Chung Linh Ngộ đều có chút bối rối. Đang nói chuyện thì Chung Linh Ngộ chú ý đến vết thương trên tay Tạ Tinh Hiếu. Anh hỏi, tay em bị sao thế? Tống Thiền lập tức nhớ lại mọi chuyện, cô kể lại toàn bộ chuyến phiêu lưu vừa rồi. Sau khi nghe xong, Chung Linh Ngộ nhìn Tạ Tinh Hiếu một lúc rồi nói, anh đưa em đến bệnh viện gần đây. Tạ Tinh Hiếu, tôi không sao, bệnh viện gần nhất chỉ cách đây khoảng 3 cây số thôi, anh chở em đi. Tạ Tinh Hiếu nhận ra Chung Linh Ngộ hoàn toàn không cho cậu cơ hội từ chối. Đây có lẽ là sức mạnh của một vị chủ tịch, khiến người khác phải nghe theo sao? Tạ Tinh Hiếu vén tay áo lên xem vết thương. Tống Thiền lại gần hỏi, yên tâm, băng này không thấm nước đâu. Chị thấy Linh Ngộ nói đúng đấy, vết thương này cần được xử lý cẩn thận, tránh nhiễm trùng, lỡ bị uốn ván thì không hay đâu. Bệnh viện nằm ở ngoại ô, không lớn lắm, chỉ như một trạm xá nhỏ, nhưng cũng đủ để xử lý vết thương cho Tạ Tinh Hiếu. Chung Hinh xách theo một hộp sủi cảo chạy đến trạm xá, thấy Tạ Tinh Hiếu thì vội vàng chạy tới. Nghe nói cậu thành dương quá rồi hả? Khóe miệng Tạ Tinh Hiếu giật giật, cũng chưa đến mức cục tay như vậy đâu. Chung Hinh, vậy lát nữa cậu ăn cơm kiểu gì? Tạ Tinh Hiếu giơ cánh tay bị thương ra cho Chung Hinh xem. Tôi bị thương ở cánh tay chứ không phải bàn tay, vẫn cầm đũa được. Sau khi vết thương được xử lý xong, bốn người họ ra ngoài hành lang của trạm xá, tìm được một cái bàn nhỏ rồi bày sủi cảo ra ăn. Tống Thiền vẫn còn sợ hãi khi kể lại những chuyện vừa xảy ra trong khu du lịch. Chung Hinh trách Chung Linh Ngộ, em với anh trai, còn có cả Tống Thanh và Yến Vi Tan đều muốn ở lại chờ hai người, mà Chung Linh Ngộ nhất quyết không cho. Chung Linh Ngộ dạy dỗ, Chung Hinh, ngoài việc khóc ra thì em còn làm được gì? Chung Hinh biểu môi, có chút xấu hổ. Tống Thiền nhìn vẻ mặt của Chung Hinh, cơn hoảng loạn vừa rồi đã biến mọi tức giận của Chung Hinh thành sự lo lắng. Cô thở phào nhẹ nhõm, cấp cho Chung Hinh một miếng sủi cảo. Ngoài việc khóc, em còn biết làm cho chị vui nữa mà. Chung Hinh hiểu ý của Tống Thiền, đột nhiên ngượng ngùng cúi đầu xuống, nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên. Chung Linh Ngộ nhìn xung quanh, thản nhiên trêu, anh lại nói sai rồi. Xem đi, anh đã bảo rồi, dù các em có cãi nhau thế nào thì người sai luôn là anh. Chung Hinh và Tống Thiền đồng thời bật cười. Sau khi cười xong, hai người nhìn nhau, mọi hiềm khích trước đó cứ như vậy mà tan biến. Tạ Tinh Hiếu lặng lẽ quan sát cuộc trò chuyện của ba người, hàng lông mày luôn mang vẻ u ám của cậu giờ chỉ còn lại sự tò mò thuần túy và cả một sự ngạc nhiên mà cậu không biết phải diễn tả thế nào. Cậu không biết rằng một gia đình có thể hòa thuận như ba người trước mắt này. Bố cậu là một người cổ hủ, mẹ lại quá mạnh mẽ, cả hai đều không ai chịu cúi đầu nhận sai, chứ đừng nói đến việc tự trêu chọc bản thân như Chung Hinh. Vì vậy, trong nhà cậu chưa bao giờ có những tiếng cười như thế này. Chuyến du lịch đến đây là kết thúc. ngày hôm sau sẽ là ngày lên đường trở về, họ sẽ khởi hành từ sáng sớm và dự kiến sẽ nghỉ ngơi một đêm trên đường rồi sáng ngày thứ hai sẽ về đến Dịch Thành. Khi sắp phải trở về, Tống Thiền vẫn còn có chút luyến tiếc nơi này ở Dịch Thành, thứ mà cô nhìn thấy nhiều nhất là những ngọn núi xanh và dòng nước trong veo. Trong chuyến đi này, cô đã được chiêm ngưỡng vô vàn cảnh đẹp, những đồng cỏ bao la với bầu trời xanh ngắt, những sa mạc rộng lớn, hồ muối bao la như một tấm gương khổng lồ, nơi đây còn có những loài cỏ dại kiên cường, sống sót bất chấp gió cát. Khi xe gần đến đường cao tốc, họ nhìn thấy trên sa mạc có rất nhiều lều trại lớn được dựng lên, Tống Thiền tò mò không biết những người dựng trại này đang làm gì, nhưng cô không muốn làm chậm trễ hành trình nên không lên tiếng. Nhưng Tống Thanh lại thò đầu. Ra ngoài, kia là cái gì vậy à? Chúng ta có thể ghé qua xe một chút không? Trung Linh Ngộ hỏi ý kiến mọi người, sau đó đổ xe vào ven đường. Tống Thanh đội mũ lên đầu rồi kéo Tống Thiền vào xem. Họ gặp một bác bảo vệ đứng gác ở cổng, bác ấy nói bằng giọng địa phương rằng đây là khu ươm giống cây, nhưng bên trong chưa mở cửa, không có gì đáng xem cả. Trung Linh Ngộ nhận ra Tống Thiền có chút tiếc nuối, anh định hỏi thêm thông tin từ bác bảo vệ, nhưng bác ấy chỉ là người gác cổng nên không biết gì nhiều. Phía sau chỗ này là thôn Lộc Nhĩ, nhà nước muốn phát triển nông nghiệp sa mạc ở vùng đất này và sử dụng thôn Lộc Nhĩ để thúc đẩy sự phát triển của các quận huyện xung quanh. Nhưng dự án này đã bị trì hoãn 3 năm rồi, đến giờ vẫn chưa hoạt động. Bác là người gác cổng thứ 5 rồi đấy. Chẳng biết bao giờ những lều trại kia mới được sử dụng, Tống Thanh gãi đầu, em chẳng hiểu gì cả, chỉ có những người có kiến thức về nông nghiệp mới hiểu được thôi. Chúng ta đi thôi, Trung Linh Ngộ đi trước khởi động xe, Tống Thanh lên xe bật điều hòa trước. Khi ra đến cổng, cậu thấy Tống Thiền vẫn còn đứng đó, không biết cô đang làm gì, Trung Hinh tò mò, gọi điện thoại cho Tống Thiền, bảo cô mau lên xe. Lúc này, Tống Thiền mới giật mình, vội vã chạy về phía xe, chiếc xe bắt đầu chạy vào đường cao tốc, người lái xe là Trung Linh Ngộ. Thời tiết vốn đang khô ráo, nhưng sau khi đi được khoảng 800 km thì trời bắt đầu đổ mưa rất lớn, trên đường cao tốc luôn có những chiếc xe chạy ẩu, nhất là khi trời tối, đường trơn trượt rất dễ xảy ra tai nạn. Lần này, họ lại gặp phải một vụ tắc đường. Tệ hơn lần trước là họ không thể lái xe đến khách sạn, xe cứu thương và xe cảnh sát liên tục hú còi chạy trên làn đường khẩn cấp. Chắc chắn phía trước đã xảy ra chuyện gì rất nghiêm trọng. Khi xe đi đến gần địa điểm xảy ra tai nạn, nhìn thấy hiện trường thảm khốc, nhiều người không dám đi tiếp mà rẽ vào trạm dừng chân gần đó. Trung Linh Ngộ cũng vậy. Ban đầu, Trung Linh Ngộ còn do dự có nên đi tiếp hay không, nhưng mọi người đều khuyên anh không nên mạo hiểm. Trung Hinh tỏ ra hào hứng, em chưa bao giờ ngủ ở trạm dừng chân như thế này cả, coi như là một trải nghiệm mới đi. Yến Vi Tan đồng ý, xe của cậu hạ ghế xuống là có đủ chỗ cho ba người nằm rồi. Với lại không phải cậu còn lều trại sao? Tạ Tinh Hiếu là người đầu tiên lên tiếng, tôi ngủ lều với Tống Thanh, Trung Thừa, vậy em với anh Trung Linh Ngộ ngủ cùng một lều. Chị Tống Thiền, Yến Vi Tan và Trung Hinh ngủ trên xe, chỗ ngủ đã được sắp xếp xong. Hôm nay thật xui xẻo, khu tự phục vụ bị mất điện, không có nước nóng, không thể ăn mì gói được. May mắn là họ vẫn còn bếp ga mini, họ mượn được một bình đun nước nóng của một nhà hàng trong khu. Nhiều người cũng đến xin nước, nhà hàng trở nên đông đúc hơn. Mọi người đều là khách du lịch, bèo nước gặp nhau, trò chuyện đôi ba câu rồi cùng nhau vui vẻ qua đêm mưa. Các em đến từ đâu? Bọn em đến từ quận C, Dịch Thành, bọn anh đến từ Nghi Thành. Đây là trạm dừng chân thứ mấy của các em rồi? Bọn em đang trên đường về à? À, điểm đến đầu tiên của bọn anh là Trương Dịch, sau đó sẽ đi thẳng đến Thanh Hải rồi đến Tây Tạng. Vậy là chúng ta đi ngược chiều nhau rồi. Các em thấy địa điểm nào đáng đến nhất? Nếu nói đáng đến nhất thì phải là Đại Sài Đán, nhất định phải đến đó xem. Còn có quốc lộ Hỏa Tinh số 1 nữa, chỉ có những người đi du lịch tự túc mới lái xe đến được. Chuyến đi đến doanh trại Hỏa Tinh thật sự rất tuyệt, ở đó không có lấy một ngọn cỏ, toàn là sa mạc với những trụ đá bị phong hóa. Nhưng các anh nhớ tải bản đồ trước, ở đó không có sóng điện thoại, lần trước bọn em suýt nữa lạc đường đấy. Ban đầu, bọn anh định đi Tân Cương, nghe các em nói vậy, anh cũng muốn đi một vòng Tây Bắc, cho hai đứa nhỏ nhà anh trải nghiệm thêm nhiều điều mới mẻ, từ Thanh Hải có thể đi vào Tây Tạng. Dọc theo Kỳ Liên Sơn cảnh cũng đẹp lắm, rất thích hợp cho chuyến đi của gia đình anh. Anh thích hương vị thịt bò muối tiêu không ạ? Anh lại thích bắp cải muối chua ngâm lâu ngày hơn. Tống Thiền cảm thấy mọi chuyện thật kỳ diệu. Mọi người nói chuyện bằng những giọng địa phương khác nhau, nhưng vẫn vui vẻ hòa thuận qua đêm trú mưa trong một khu tự phục vụ. Mọi người ở cùng nhau trong một căn phòng rộng lớn, ồn ào và náo nhiệt, nhưng không hề có sự khó chịu hay bực bội khi phải ở một nơi xa lạ. Những đứa trẻ thì lại cảm thấy rất mới lạ, nhanh chóng kết bạn và chơi đùa cùng nhau. Tống Thiền ngước nhìn đám đông trước mắt, chìm đắm trong những suy nghĩ kỳ lạ. Trung Linh Ngộ đến gần đưa cho cô một ly trà sữa nóng. Em đang nghĩ gì vậy, Tống Thiền? Bỗng nhiên em thấy mọi chuyện thật kỳ diệu. Trung Linh Ngộ, kể anh nghe xem. Tống Thiền, ở đây có người chở hàng. có du khách, có người đi cùng bố mẹ già, có cặp vợ chồng đã nghỉ hưu, có người xách ba lô đi du lịch một mình, cũng có người đưa con đi chơi trong kỳ nghỉ hè, có người đi du lịch với bạn thân. Cảnh quan trên đường đi chắc chắn là những kỷ niệm đáng nhớ, nhưng em cảm thấy chúng ta ở đây, lúc này, cũng là một phần của cảnh đẹp đó, đó là sức hấp dẫn của du lịch, nhưng còn có một điều tuyệt vời hơn nữa. Tống Thiền vừa nói vừa đặt nhẹ ly cà phê xuống bàn, ánh mắt chờ đợi nhìn Chung Linh Ngộ. Cô khẽ nhấp một ngụm, rồi tiếp lời, vào giờ phút này, anh ở bên cạnh em, một thoáng bối rối lướt qua tim Chung Linh Ngộ. Anh ngước nhìn Tống Thiền, bắt gặp nụ cười rạng rỡ trên môi cô. Ánh mắt Tống Thiền lấp lánh như trăng rằm, kéo anh vào một khoảng không gian lạ lẫm, nơi những cảm xúc chớm nở khẽ lay động. Vô thức, anh siết chặt tay, chút cà phê sánh nâu sóng sánh tràn ra ngoài. Anh cảm thấy khó khăn để giữ vẻ bình tĩnh, để che giấu những rung động đang trỗi dậy trong lòng. Tác giả có lời muốn nói, Tống Thiền thật là quả nhiên rất biết cách khiến người khác xao xuyến. Mỗi ngày nghe một chương truyện, tâm hồn thư thái hẳn liền. Chương 54, Tống Thiền tận dụng nốt những ngày hè cuối cùng để miệt mài với việc biên tập phim và hoàn thiện bản thảo. Vốn dĩ, cô vốn kiệm lời, huống chi là chia sẻ tiến độ dự án với bạn học hay thầy cô, Chung Linh Ngộ chu đáo thuê một phòng riêng trong quán cà phê nhỏ, biến nó thành lớp học đặc biệt, tận tình hướng dẫn Tống Thiền về kỹ năng thuyết trình. Chung Hinh và Chung Thừa, với kinh nghiệm học phát thanh truyền hình và dẫn chương trình, đã chia sẻ những bí quyết nghề nghiệp, từ cách nói chuyện đến ngôn ngữ cơ thể. Tống Thanh, em trai cô, đảm nhận vai trò hậu cần, lo lắng chuyện ăn uống cho mọi người trước buổi luyện tập, Tống Thiền đã cố gắng học thuộc lòng bản thảo và tự mình diễn tập. Cô còn thu âm lại để tự nghe và nhận ra vô số vấn đề, giọng điệu thiếu sự lên xuống, ánh mắt không tập trung, âm thanh nhỏ và không rõ ràng, cách diễn đạt còn cứng nhắc. Nếu chấm điểm 10, màn trình bày của cô hiện tại chỉ đạt mức 4 điểm, cô ủ rũ, gục mặt xuống bàn, giọng chán nản, chỉ còn một tuần nữa là đến buổi báo cáo rồi, mà em còn chưa nói được tiếng phổ thông cho trôi chảy nữa. Dân dịch thành quen với giọng địa phương, ít ai có thể nói tiếng phổ thông chuẩn như người miền Bắc, Chung Hinh vỗ về cô, con nghĩ trước đây bọn mẹ nói tiếng phổ thông hay lắm sao? Toàn nói tiếng Anh với tiếng phổ thông lộn xộn cả lên ấy chứ, Chung Thừa cũng cười, tự trêu mình, con còn tệ hơn cả Chung Hinh, giọng con còn pha trộn cả tiếng Quảng vào nữa, Chung Linh Ngộ trêu lại anh, tại trước kia anh phức tạp quá đấy, Tống Thiền ngạc nhiên, sao có thể như vậy được? Giọng anh rõ ràng chuẩn như vậy mà, không hề có chút giọng địa phương nào hết. Cô nhớ lần đầu gặp Chung Linh Ngộ, cô đã rất ấn tượng với cách anh nói chuyện. Anh không chỉ phát âm chuẩn mà còn có ngữ điệu trầm bổng, rõ ràng, biểu cảm tốt, giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng như một diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp. Nghe Tống Thiền khen ngợi, Chung Linh Ngộ liền trổ tài ngoại ngữ lai của mình, khiến cô bật cười không ngừng, nghe thì hay đấy, nhưng em chẳng hiểu anh đang nói gì cả. Ha ha ha ha, đấy, nên hồi anh đi học lại, bạn bè không ai hiểu anh nói gì, về nhà hàng xóm cũng lắc đầu, đi làm thì đồng nghiệp ngơ ngác. Đến cuối cùng, chính anh cũng không hiểu mình đang nói gì, hệ thống ngôn ngữ bị sụp đổ hoàn toàn, anh thật đáng thương, ha ha ha, Chung Hinh ôm bụng cười, đây là lần đầu tiên con nghe chuyện này đó, Chung Thừa bình luận, con không thể tưởng tượng được thế giới của bố lúc đó yên tĩnh đến mức nào. Chắc chẳng ai dám đến bắt chuyện với bố luôn, Chung Hinh tiếp lời, thảo nào hồi trước bố bị đồn là lạnh lùng, khó gần, Tống Thiền im lặng lắng nghe Chung Hinh và Chung Thừa trêu chọc Chung Linh Ngộ, cô cảm thấy vô cùng thú vị. Cái cảm giác kỳ diệu lại ùa về. Dù đã quen biết một thời gian, cô vẫn nhận ra mình chưa hiểu gì về Chung Linh Ngộ, về quá khứ và tương lai của anh. Nhưng anh từng bước dẫn dắt cô khám phá thế giới của anh. Chung Linh Ngộ vừa xa lạ, vừa gần gũi, có lẽ trên đời này không ai mang đến cho cô một trải nghiệm phức tạp và mới lạ đến vậy. Nhóm bạn ở lại quán cà phê từ sáng đến tối mới thu dọn đồ đạc ra về. May mắn là chủ quán là bạn của Chung Linh Ngộ, nếu không họ đã bị đuổi từ lâu rồi. Trong tuần lễ tiếp theo, Chung Linh Ngộ đều đặn đến gõ cửa nhà Tống Thiền vào lúc 6 giờ sáng, lôi cô dậy và bắt đầu khóa huấn luyện đặc biệt. Dù mệt mỏi, Tống Thiền không hề than vãn. Dù buồn ngủ hay gặp khó khăn, cô vẫn kiên trì luyện tập, lặp đi lặp lại từng động tác, sửa từng lỗi nhỏ. Chung Linh Ngộ thường ngày ôn hòa, chu đáo, nhưng khi có chuyện quan trọng, anh trở thành một người thầy nghiêm khắc, thiết lập thời gian biểu chặt chẽ như quân đội, khiến người khác nhanh chóng cảm thấy kiệt sức. Nhưng anh luôn là người dậy sớm nhất và ngủ muộn nhất, tự tay lên kế hoạch huấn luyện, ghi nhật ký để theo dõi tiến độ. Rõ ràng việc thuyết trình không liên quan đến anh, nhưng anh vẫn tận tâm, tận lực giúp đỡ Tống Thiền ngày qua ngày. Mỗi sáng bị Chung Linh Ngộ lôi dậy, Tống Thiền âm thầm oán trách anh trong lòng. Nhưng khi ngủ trưa dậy, ngắm nhìn khuôn mặt anh, cô lại suy nghĩ vẩn vơ. Đến chiều, khi nghe anh kể những câu chuyện truyền động lực, cô lại cảm động đến đỏ hoe mắt. Buổi tối, Khi kết thúc buổi huấn luyện, cô lại khâm phục tinh thần cống hiến hết mình của anh. Tống Thiền cứ xoay vòng giữa oán trách, mơ mộng và cảm động. Buổi tối trước ngày thuyết trình, Tống Thiền căng thẳng đến mất ngủ. Trung Linh Ngộ cùng cô ra sân thượng hóng gió, đây là video em thuyết trình lần đầu, còn đây là video sau buổi huấn luyện cuối cùng. Thật ra, Tống Thiền đã xin Trung Linh Ngộ cho xem video buổi huấn luyện thứ hai, nhưng anh từ chối, nói rằng sẽ cho cô xem vào ngày cuối cùng. Trước khi xem, Tống Thiền không kỳ vọng gì nhiều, cô nghĩ rằng nó sẽ trở thành vết nhơ trong sự nghiệp học hành của mình. Chỉ sau 7 ngày, liệu có thể thay đổi được gì? Nhưng khi xem xong, cô hoàn toàn bất ngờ. Trung Linh Ngộ, đây thật sự là em sao? Trong video đầu tiên, dáng vẻ cô gượng gạo, phát âm kỳ lạ, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt, tay chân thừa thải nhiều động tác. Trong video thứ hai, khí chất và dáng vẻ của cô đã hoàn toàn thay đổi. Giọng nói chuẩn mực, ngữ điệu phù hợp, không còn vẻ gượng gạo, mà là một Tống Thiền tự tin, hiểu rõ mình đang nói gì. Trung Linh Ngộ cũng vui mừng cho cô. Thật ra, từ ngày thứ tư, trạng thái của em đã tốt lên rồi. Có thể nói là em đã hình thành được phản xạ tự nhiên. Ngày mai, em nhất định sẽ làm tốt. Hãy tin vào điều đó, ngay cả khi đầu óc em trống rỗng, cơ thể vẫn sẽ giúp em ghi nhớ. Những lời này tuy đơn giản, nhưng lại khiến Tống Thiền vô cùng xúc động. Cô cảm thấy được khích lệ rất nhiều. Trong buổi báo cáo kết quả ở trường, Tống Thiền tự tin bước lên bục. Cô có 10 phút để trình bày đồ án của mình. Sau khi ngồi xuống dưới khán đài, nghe nhóm bạn của trình bày đồ án cùng chủ đề, cô cảm thấy mình đã nắm chắc phần thắng, mọi chuyện coi như ổn thỏa rồi. Quả nhiên, một tháng sau, Tống Thiền giành chiến thắng trong kỳ khảo sát. Nhóm ăn cắp ý tưởng của cô bị tước quyền tham gia cuộc thi. Một hôm, trong buổi trực nhật lớp, Tống Thiền và nhóm trưởng nhóm 3 được phân công chung một nhóm. Đối phương nói với giọng điệu khó chịu, chúng ta đúng là có duyên thật đấy, lại phải làm chung. Tống Thiền cũng không khách sáo, loại duyên phận này không có cũng chẳng sao. Nhóm trưởng nhóm 3 tức giận, cậu đừng vội đắc ý, bọn tôi chẳng thèm quan tâm đến cái chủ đề vớ vẩn của cậu đâu. Giải thưởng mấy cuộc thi như nảy mầm này cũng chỉ ở mức thường thôi, nên bọn tôi không chuẩn bị nghiêm túc. Nếu bọn tôi thật sự làm, cậu nghĩ cậu có cửa chắc. Tham gia mấy cuộc thi này chỉ làm trễ nải việc học của tôi thôi, nên tôi chủ động từ bỏ, chứ không phải thua cậu đâu. Tống Thiền thờ ơ. Ồ, sau đó, trong kỳ thi tháng thứ hai, nhóm trưởng nhóm 3 tuyên bố rút khỏi cuộc thi để tập trung học tập và bị Tống Thiền đẩy ra khỏi top 5. Tống Thiền cũng không vui vẻ gì, dù sao cô cũng đã có thể duy trì thành tích ổn định trong top 5. Sau đó, cô bắt đầu chuẩn bị cho vòng chung kết giải nảy mầm. Vì nội dung phức tạp và mang tính học thuật cao, trường đã chọn ra hai giáo viên giỏi nhất để hướng dẫn Tống Thiền. Ở trường, cô được các thầy cô luân phiên dạy riêng, sau khi về nhà, Trung Linh Ngộ lại tiếp tục huấn luyện. Lần này, vấn đề không chỉ là phát âm tiếng phổ thông rõ ràng, mà còn có khẩu ngữ tiếng Anh. Để có thể nói tiếng Anh lưu loát không bao giờ là chuyện dễ dàng. Đầu tiên, việc giúp Tống Thiền quên đi cách phát âm sai lệch trước đây đã là một khó khăn không nhỏ. Nhưng chỉ cần cố gắng không ngừng và chăm chỉ rèn luyện thì sẽ được đền đáp. Nửa năm sau, kết quả giải nảy mầm được công bố, Tống Thiền trở thành học sinh đầu tiên của trường Trung học Lộ Hoa giành giải nhất từ khi thành lập trường đến giờ. Vào ngày có kết quả, văn phòng tuyển sinh của trường đại học danh tiếng ở thủ đô đã gọi điện tới. Đây là ngày hạnh phúc nhất của Tống Thiền. Khi lên nhận giải, Tống Thiền đứng ở vị trí trung tâm của sân khấu. Trong hội trường có rất nhiều khách quý, những tên tuổi lớn trong ngành giáo dục, lãnh đạo các trường đại học và những người nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Bố mẹ và em trai của Tống Thiền cũng đến. Bố mẹ cô đã gác lại công việc, mặc bộ quần áo mới mua để tham dự buổi lễ trao giải. Họ giống như những bậc cha mẹ khác, mua một bó hoa lớn. Khi Tống Thiền bước xuống, họ chào đón cô trong nước mắt và nhét bó hoa vào tay cô. Tống Thanh khóc lớn đến mức máy quay của đài truyền hình trực tiếp lia đến trước mặt cậu. Cậu hướng về ống kính và bắt đầu bài luận văn với tiêu đề "Chị tôi giành giải nhất rồi". Chị ấy không ngừng hoàn thiện bản thân, học hành rất chăm chỉ và luôn cố gắng vượt qua mọi khó khăn. Một năm trước, chị ấy vẫn còn là một người Tống Thiền chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống ngay lập tức. Cô xấu hổ che mặt lại, rồi dần dần trốn khỏi những ánh đèn sáng chói và tìm thấy Trung Linh Ngộ đang đứng ở phía trước. Anh đứng ở hàng ghế đầu, không đến làm phiền cô. Có lẽ anh biết giờ phút này ai mới là người nên đứng bên cạnh Tống Thiền. Đó là bố mẹ cô, chứ không phải anh. Khi đối diện với ánh mắt tìm kiếm của Tống Thiền, nụ cười rạng rỡ nở trên môi anh. Lúc này, Tống Thiền đột nhiên nghẹn ngào. Nụ cười của Trung Linh Ngộ xoa dịu tâm trạng kích động của cô, giúp cô bình tĩnh lại. Theo sau đó là cảm giác cảm động khó tả thành lời. Khi người dẫn chương trình hỏi Tống Thiền có cảm nghĩ gì, cô vẫn còn rất bối rối. Nhưng thành thật mà nói, ai khi đứng trước những khoảnh khắc như thế này, đều có cảm xúc riêng. Sau khi cảm ơn thầy cô, bạn bè theo thông lệ, giọng điệu của Tống Thiền chợt chậm lại. Nhưng thật ra, người mà em cảm thấy biết ơn nhất là chính mình, không phải em tự luyến đâu ạ." Khán giả bật cười trước câu nói hài hước này. Sau khi mọi người cười xong, giọng của Tống Thiền lại cất lên, lần này không còn vẻ tự trêu chọc nữa, nói ra thì hơi xấu hổ: "Em là một người rất sợ giao tiếp xã hội. Em chưa bao giờ chủ động trả lời câu hỏi trong lớp. Từ 3 năm trước, em đã không thể giơ tay phát biểu hay tham gia vào hoạt động nhóm, nên em đã định trở thành một người câm lặng lẽ nghe giảng trong lớp. Em chưa bao giờ nghĩ mình có thể đứng thuyết trình trước đám đông, điều đó hoàn toàn xa vời với định nghĩa của em về bản thân, nhưng sự thật đã chứng minh, em đã đánh giá bản thân quá sớm. Nếu như một năm trước em không mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn của mình, em sẽ không bao giờ biết được mình còn có khả năng này. Hóa ra, đến cả em cũng không thật sự hiểu chính mình. Em biết ơn bản thân mình vì, trong con người đầy sự sợ hãi rụt rè này vẫn còn tồn tại một Tống Thiền khác. Cô ấy có thể là người dễ bị tổn thương nhất trên đời, có thể mong manh đến mức không thể sống theo mong đợi của người khác. Khi em đăng ký tham gia cuộc thi, cô ấy đã phản đối. Khi em bắt đầu chọn chủ đề, cô ấy đã bảo em bỏ cuộc đi. Khi em bắt đầu quay buổi diễn tập thuyết trình đầu tiên, cô ấy đã lắc đầu thở dài. Nhưng đến cuối cùng, Tống Thiền nhút nhát vẫn luôn đồng hành cùng Tống Thiền vụng về, chậm chạp để hoàn thành cuộc thi này. Không phải em đã chiến thắng được sự rụt rè của mình, mà chính sự rụt rè đó của em đã mềm lòng trước ý chí chiến đấu của em. Cô ấy nói, hai, nhìn cậu còn trẻ mà lại có chút lòng cầu tiến, vậy tôi sẽ giúp cậu thử xem sao, xem cậu có thể tìm được con người mới không. Và bây giờ em đã gặp một người bạn mới, một Tống Thiền dũng cảm hơn trước đây. Trong hội trường có rất nhiều học sinh, có những người không đạt giải, có những người chỉ đến xem. Họ nghe bài phát biểu giản dị này và cảm thấy đồng cảm sâu sắc. Thậm chí có người cay cay sống mũi, không phải vì xót xa cho ai, mà là cho chính mình, có ai sinh ra đã giỏi giang đâu. Nếu Tống Thiền không chia sẻ, chỉ nhìn vào khí chất mạnh mẽ, tự tin của cô sau khi được rèn luyện, mọi người sẽ cho rằng cô là người tài giỏi sẵn có. Cô nói những lời này từ tận đáy lòng, không giấu giếm quá khứ của mình. Để mọi người biết rằng Tống Thiền, người đạt giải nhất toàn quốc, cũng không phải là người sinh ra đã ở vạch đích, ngay từ đầu, cô cũng là một học sinh bình thường như bao người. Và rất nhiều người ở đây cũng giống như cô trước đây, thậm chí còn phải trải qua nhiều nỗi đau trong quá trình trưởng thành. Nhưng họ vẫn có thể tỏa sáng như cô bây giờ. Trên đời này, có vô số người sinh ra bình thường, nhưng họ vẫn nỗ lực, kiên trì đến cùng. Tống Thiền vẫn luôn cho rằng đây chỉ là những lời động viên của người lớn dành cho trẻ con. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể dùng thực lực để chứng minh những lời đó. Đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra, cô chứng minh được bản thân và có cơ hội trở thành tấm gương cho người khác, che ô cho những người trẻ đang lạc lõng trong cơn mưa như cô đã từng. Cô đứng ở đây, rực rỡ nhưng cũng mang một ý nghĩa vô cùng to lớn. Tống Thiền ôm bó hoa được bố mẹ cô chọn lựa tỉ mỉ, nhìn khán giả bên dưới trong tiếng vỗ tay. Cô nhìn thấy Chung Linh Ngộ, trong mắt anh dường như lấp lánh ánh nước. Chung Linh Ngộ, bắt đầu từ hôm nay, em sẽ luôn gặp may mắn, đúng không anh? Đúng vậy, Tống Thiền. Chương 55, kết quả tuyển sinh thẳng vào Đại học A của Dịch Thành dành cho những học sinh đạt giải thưởng như Tống Thiền vô cùng khả quan. Tống Thanh bám lấy cánh tay Tống Thiền, liên tục lặp lại hai chữ hâm mộ đến mức mệt lả. A, chị được giải phóng hoàn toàn rồi, còn em thì mới chỉ bắt đầu bước vào năm lớp 12 đầy ác mộng. Tống Thiền xoa đầu Tống Thanh, ai bảo em lơ là học hành, ráng thi cho tốt vào, để còn học cùng trường với chị chứ. Tống Thanh đảo mắt, chị đang trêu em đấy à? Đại học A Dịch Thành là trường tốt đầu. Một đứa học lớp thường, đầu óc chị ở mức trung bình như em thì làm sao mà thi đậu được? Chắc vào căng tin trường chị nướng bánh mì thì may ra. Tống Thiền cười, cũng không phải là không có khả năng. Tống Thanh bật dậy, đột nhiên nhớ ra điều gì đó. À đúng rồi, chị hỏi anh Chung Linh Ngộ chưa? Anh ấy học trường nào? Tống Thiền quay đi, với lấy một quả cam, vừa bóc vỏ vừa ngập ngừng, chị không dám hỏi, chắc là anh ấy sẽ đi du học trước đó không lâu. Tống Thiền vô tình nghe được Chung Hinh nói chuyện điện thoại với bố mẹ Chung Linh Ngộ, họ đang giục anh trở về nước E, tập đoàn Chung Thị là một cây cổ thụ đã cắm rễ sâu ở nước E, lẽ nào Chung Linh Ngộ lại học đại học trong nước? Rõ ràng là anh phải theo học một trường tầm cỡ Ivy League mới phải. Tống Thanh nghe xong thì chống cằm suy tư, hình như em từng nghe nói, Chung Linh Ngộ ở kiếp trước vẫn luôn học tập ở nước ngoài. Mãi đến khi tốt nghiệp tiến sĩ mới trở về Trung Quốc. Tống Thanh đột nhiên xích lại gần Tống Thiền với vẻ lo lắng, vậy nếu anh Chung Linh Ngộ ra nước ngoài thì chị phải làm sao? Trong lòng Tống Thiền thoáng hẫng một nhịp, nhưng cô cố giấu đi vẻ hụt hẫng, thì biết làm sao được. Cô trả lời qua loa vài câu. Rồi trở về phòng, Tống Thiền nằm dài trên giường, nhìn lên trần nhà, để mặc dòng suy nghĩ miên man. Ngày xưa, cô cũng từng nằm như thế này, ngắm nhìn miếng dáng hình mặt trăng trên trần nhà, mơ mộng về người bạn đời và mái ấm gia đình trong tương lai. Còn bây giờ, Chung Linh Ngộ bằng xương bằng thịt đã ở ngay trước mắt, thậm chí còn trở thành một phần trong cuộc sống của cô, nhưng vì chuyện học hành mà cả hai sắp phải chia xa. Tống Thiền nhắm mắt lại, nhớ đến một buổi chiều không lâu trước đây. Hôm đó cô vừa nhận được kết quả tuyển thẳng, Tống Thiền háo hức muốn chia sẻ tin vui này với Chung Linh Ngộ. Cô hẹn anh ra ngoài, rồi vô tình nhắc đến nguyện vọng vào đại học của mình. Chung Linh Ngộ đã nói, Tống Thiền, anh nghĩ, hay là em cùng anh ra nước ngoài du học đi. Tin tức đến quá bất ngờ khiến Tống Thiền có chút bối rối. Du học ạ? Chung Linh Ngộ nhìn thẳng vào mắt Tống Thiền, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, anh sẽ đăng ký cho em học cùng trường đại học với anh. Với trình độ tiếng Anh hiện tại và thành tích học tập của em, chắc chắn em sẽ được nhận. Tất nhiên, anh sẽ lo toàn bộ học phí và sinh hoạt phí cho em. Tống Thiền cảm thấy chuyện này có gì đó không thực tế, nhưng bố mẹ anh có đồng ý không? Chung Linh Ngộ dường như không hoàn toàn hiểu được nỗi lo lắng của Tống Thiền. Anh khẽ cười, anh có một khoản tiền tiết kiệm riêng, hoàn toàn có thể tự lo cho cuộc sống của anh và em ở nước E. Sau này Chung Hinh và Chung Thừa cũng sẽ sang đó học cùng. Nếu em muốn, anh cũng có thể giúp Tống Thanh đăng ký vào đó. Chúng ta vẫn có thể như trước đây, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi thư viện. Tống Thiền có chút bối rối, nghe thì có vẻ rất tốt. Nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó sai sai. Từ khi Chung Linh Ngộ trở thành bạn cùng bàn của Tống Thiền, cô đã dần quen với việc dựa dẫm vào anh. Nhờ Chung Linh Ngộ kèm cặp mà môn toán của Tống Thiền đã tiến bộ vượt bậc, nhờ những buổi luyện tập cùng anh mà cô có được kỹ năng thuyết trình xuất sắc. Và hơn hết, nhờ những ngày tháng sống gần nhà nhau, được anh dẫn dắt, chỉ bảo trong mọi việc, cô mới có thể hiểu rõ bản thân hơn, trở nên mạnh mẽ và ưu tú hơn. Tống Thiền có thể thoải mái đón nhận những sự giúp đỡ này, bởi vì Chung Linh Ngộ chỉ đơn giản là đang giúp cô trưởng thành, và cô cũng đang nỗ lực để trưởng thành. Giữa họ là một sự hợp tác chân thành, nhưng bây giờ, nếu cô đồng ý với Chung Linh Ngộ, cô sẽ tiêu tiền của anh, tận hưởng cuộc sống thượng lưu mà anh mang lại, ra nước ngoài học ở một ngôi trường danh tiếng thế giới, một bước lên mây. Như vậy, cô chẳng khác nào một kẻ chỉ biết hưởng thụ. Những nỗ lực học tập, phấn đấu giành giải thưởng của cô sẽ trở nên vô nghĩa. Mặt khác, Tống Thiền lại tự hỏi, liệu có phải cô đã quá ngu ngốc và không biết điều hay không? Một cơ hội tốt như vậy đang ở ngay trước mắt, nếu nắm lấy, cô sẽ không phải chịu khổ, không phải đối mặt với những khó khăn, không phải lo sợ bị xã hội vùi dập. Nếu không cẩn thận, cô sẽ lại sống một cuộc đời tầm thường, thậm chí còn không đủ mạnh mẽ để đứng lên sau thất bại. Phụ lòng tốt của Chung Linh Ngộ, Tống Thiền không thể quyết định được. Cô không dám nhìn vào mắt Chung Linh Ngộ, chuyện này để em suy nghĩ đã. Chung Linh Ngộ có chút khó hiểu, anh ôm lấy vai Tống Thiền, tiến lại gần nhìn cô. Chuyện này còn cần phải suy nghĩ sao? Tống Thiền im lặng, cô thật sự không biết phải trả lời thế nào. Em không muốn cùng anh ra nước ngoài sinh sống sao? Anh tưởng em đã quen với việc ở bên anh rồi chứ? Không phải vậy đâu, Chung Linh Ngộ, anh đừng nghĩ nhiều, em chỉ là chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ra nước ngoài. Em không biết cuộc sống ở đó sẽ như thế nào, anh cho em thêm thời gian suy nghĩ đi. Vẻ mặt háo hức ban nãy của Chung Linh Ngộ biến mất, thay vào đó là vẻ bình tĩnh thường ngày. Được, anh sẽ chờ em. Dù không muốn nói ra những lời này, Chung Linh Ngộ vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Anh tôn trọng mọi quyết định của em. Từ hôm đó đến giờ, Chung Linh Ngộ và Tống Thiền đã 3 ngày không liên lạc với nhau. Sau khi kết thúc môn thi cuối cùng, kỳ thi đại học cũng chính thức khép lại. Cả lớp hẹn nhau đi ăn một bữa ra trò, bọn họ chọn một nhà hàng buffet trong một khách sạn sang trọng. Mấy bạn suýt xoa kêu ca, nói chỗ hạng A đó quá đắt đỏ, không ai dám mơ tới. Đổng Hiền Năng vỗ ngực đảm bảo, Chung Linh Ngộ mời, không phải lo về giá cả. Trương Học Ân giơ tay hoang hô, sau đó ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng Chung Linh Ngộ. Vậy cậu ấy bao giờ tới? Đổng Hiền Năng liếc nhìn đồng hồ, nhíu mày, không biết nữa, có thể đến ngay, cũng có thể một tiếng nữa. Phương Gia đứng cạnh Tống Thiền, cười. Thảy, nhìn bộ dạng ra vẻ của Đổng Hiền Năng kìa. Thấy cái đồng hồ của cậu ta không? Nghe nói là hàng hiệu đắt tiền, được bố mua tặng coi như phần thưởng. Tối nay cậu ta khoe cái đồng hồ đó không biết bao nhiêu lần rồi. Khóe miệng Tống Thiền giật giật, tâm trí cô hoàn toàn không ở đây. Trong suốt 2 tiếng đồng hồ, Tống Thiền như ngồi trên đống lửa, vừa thấp thỏm chờ đợi Chung Linh Ngộ, vừa cố gắng trốn tránh anh. Trong bữa tiệc, có người phát hiện ra một bạn học khác vắng mặt, Lương Trạch đâu rồi? Sao không thấy cậu ấy? Lúc nãy mình còn thấy cậu ấy trong phòng thi mà, nghe nói cậu ấy bận chuẩn bị giấy tờ gì vậy? Giấy tờ đi du học, thấy bảo là đang gấp lắm. Lương Trạch đi du học á? Cậu ấy nộp đơn vào trường nào thế? Tống Thiền nghe tin thì có chút bất ngờ, nhưng nghĩ lại, Lương Trạch học giỏi, đặc biệt là tiếng Anh rất tốt, tính tình cũng độc lập, đúng là phù hợp với việc ra nước ngoài phát triển. Phương Gia, cho tớ qua với, tớ ra ngoài hít thở chút không khí, trong nhà hàng quá ngột ngạt, điều hòa lại bật quá lạnh, Tống Thiền không chịu nổi, muốn ra ngoài cho thoáng đãng. Cô vừa đẩy cửa ra thì thấy nhân viên khách sạn dẫn một người tiến vào, không ai khác, chính là Chung Linh Ngộ. Hai người chạm mắt, cả hai đều ngạc nhiên, mọi người ở hết trong này à? Chung Linh Ngộ lên tiếng trước, ừ, gần như đủ cả, chỉ thiếu mỗi anh và Lương Trạc, anh có chút việc bận nên đến muộn. Tống Thiền cười nhạt, em thấy hơi lạnh nên ra ngoài đi dạo một chút. Ừ, Chung Linh Ngộ đáp lời, nhưng không đi vào trong mà đứng yên tại chỗ, như thể đang chờ Tống Thiền nói tiếp. Tống Thiền nhất thời không hiểu, hoặc có lẽ là cô không biết phải nói gì, nên cả hai im lặng một lúc lâu. Vậy anh vào trước đây, lát gặp lại. Ngay khi Chung Linh Ngộ chuẩn bị quay người rời đi, tim Tống Thiền bỗng hẫng một nhịp, cô đột nhiên cảm thấy có thêm dũng khí. Chung Linh Ngộ, ừ, anh ăn cơm chưa? Anh vừa từ một bữa tiệc đến. Ăn rồi, vậy chúng ta có thể nói chuyện một lúc không? Chung Linh Ngộ dường như do dự, nhưng cuối cùng anh từ chối sự dẫn đường của nhân viên phục vụ, đi về phía Tống Thiền. Hai người cùng nhau đi đến khu vực cầu nối trên cao bên ngoài hành lang khách sạn. Khu vực này có một khu vườn trong nhà với vô vàn những đóa hoa hồng đỏ rực. Từ cửa sổ kính có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố về đêm, vô cùng lãng mạn và trang nhã. Dạo này anh bận lắm sao? Ừ, có chút việc. Bố anh đưa ông bà nội về nước thăm người thân, anh cũng đi theo thăm họ hàng. Tống Thiền thầm nghĩ, thảo nào mấy hôm nay không thấy anh nhắn tin cho cô. Nhưng ngay sau đó, cô nghe thấy Chung Linh Ngộ nói thêm, anh cũng muốn cho em có không gian riêng để suy nghĩ, nên không chủ động liên lạc với em. Tống Thiền dừng lại trước đài phun nước, nghe anh nói vậy, cô lại bắt đầu căng thẳng. Nếu Chung Linh Ngộ đã chủ động nhắc đến chuyện này, vậy thì cô không thể trốn tránh được nữa. Thật ra em ra đây cũng là muốn nói với anh, em đã quyết định rồi. Chung Linh Ngộ tựa vào một chiếc cột mang phong cách La Mã, vẻ mặt chăm chú lắng nghe. Em thừa nhận, từ khi quen biết anh, em đã dần trở nên phụ thuộc vào anh. Em có bao giờ nghĩ anh luôn tìm mọi cách để khiến em phụ thuộc vào anh không? Phụ thuộc vào ai đó cũng không có gì sai cả, đúng, và em cũng thích cảm giác đó. Em nhớ lại những gì anh đã làm cho em, từ việc giúp em ghi chú môn toán, đến việc đưa em đi leo núi để mở rộng tầm nhìn, giúp em chuẩn hóa phát âm tiếng Anh. Anh đã giúp em rất nhiều để em có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Anh dạy em cách nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau, cách đối mặt với những lời chê bai, cách vượt qua sự tự ti, cách chống lại những xung đột trong lòng và tập trung vào hiện tại. Anh đã giúp em giác ngộ và chữa lành tâm hồn, từ những chuyện lớn như chuyện Nhiễm Gia Ngọc vu khống em, chuyện bố mẹ không hiểu em, chuyện cả nhà chị họ coi trọng giàu sang khinh nghèo, đến những chuyện nhỏ nhặt như thi không được điểm cao, hay hiểu lầm với bạn bè. Lúc nào anh cũng sẵn sàng hy sinh thời gian để ở bên cạnh em, an ủi, khuyên nhủ em. Anh đã dốc lòng dốc sức dạy cho em mọi thứ anh biết. Anh tốt với em đến mức, thậm chí còn tốt hơn cả với chính anh. Nụ cười của Chung Linh Ngộ có chút chua chát. Tống Thiền, giữa anh và em không cần phải khách sáo như vậy. Khi giúp đỡ em, anh cũng cảm thấy rất vui vẻ. Cũng như lúc em giành được cúp trong cuộc thi nảy mầm, anh đã vô cùng hạnh phúc. Em đừng suy nghĩ quá nhiều về những gì anh làm cho em, đừng coi trọng nó đến mức ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta. Tống Thiền nghe xong, bàn tay đang nắm chặt cũng từ từ buông lỏng. Đúng là trước đây em cảm thấy bản thân không xứng đáng nhận những điều tốt đẹp từ anh. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại, em nhận ra rằng khi anh cho đi, em cũng đang cố gắng hết sức để không phụ lòng tốt của anh. Đó là lý do vì sao chúng ta cảm thấy vui vẻ khi gặt hái được thành quả. Nhưng mà giọng điệu của Tống Thiền trở nên do dự. Nếu em đồng ý với anh, dựa vào nguồn lực và tài chính của anh để đi du học, em không thể tưởng tượng được tương lai mình có thể tự mình làm được gì. Em đã đạt chỉ tiêu tuyển thẳng vào đại học A, em cũng cảm thấy mình sẽ đạt được kết quả tốt trong kỳ thi vừa rồi. Đó là những thành quả mà em có thể thấy được, định hướng tương lai của em cũng rất rõ ràng. Nhưng nếu em ra nước ngoài, em thật sự không biết lối thoát của mình ở đâu. Tống Thiền, em không cần phải nói nữa. Chung Linh Ngộ rũ mắt xuống, anh hiểu ý của em rồi. Tống Thiền sửng sốt, em xin lỗi, em không cần phải xin lỗi. Chung Linh Ngộ tiến lại gần, nhìn thẳng vào mắt Tống Thiền, hãy gạt mọi chuyện sang một bên, không nói đến chuyện ra nước ngoài nữa. Vậy em có bằng lòng ở bên anh không? Chương 56, Tống Thiền thoáng bối rối trước lời Chung Linh Ngộ vừa thốt ra. Sống cùng nhau, đúng như em hiểu, giống như trước đây, chúng ta luôn bên cạnh nhau, anh ở đối diện nhà em ở đối diện nhà anh. Tống Thiền gật đầu, em đương nhiên là thích cuộc sống như vậy. Nhưng sao anh lại hỏi em chuyện này? Chung Linh Ngộ không đi sâu vào chủ đề này nữa, anh xoa nhẹ đầu Tống Thiền, giọng nói ấm áp, vào trong thôi em, mình ra ngoài lâu rồi, mọi người sẽ lo lắng đấy. Đêm đó, không khí náo nhiệt bao trùm buổi liên hoan chia tay của lớp. Dường như sau những tháng ngày đèn sách căng thẳng, mọi người đều muốn bung xõa hết mình. Cậu bạn hiền lành nhất lớp sau vài chén rượu nếp, bỗng trở thành một nghệ sĩ thực thụ, ôm micro ngâm nga những vần thơ sướt mướt, bày tỏ nỗi luyến tiếc khi sắp phải rời xa mái trường. Ít ngày sau, Tống Thiền cùng bố mẹ về quê. Trên danh nghĩa, Mạnh Miên và Tống Chấn nói là về thăm họ hàng, nhưng thực chất là để khoe con gái. Dù phương pháp giáo dục của họ có phần cứng nhắc, họ vẫn luôn đặt kỳ vọng lớn vào Tống Thiền. Dù ai đó nói Tống Thiền bình thường, họ vẫn tin con gái mình là một người đặc biệt. Tống Thiền vừa có kết quả thi đại học, tuy không phải thủ khoa, nhưng cô vẫn thuộc top đầu của Dịch Thành. Mạnh Miên và Tống Chấn chỉ là chưa có dịp rước loa đi khắp xóm làng để thông báo tin vui này thôi. So với Tống Thiền, chị họ Chu Văn Huyên chỉ vừa đủ điểm sàn. Mạnh Miên không bỏ lỡ cơ hội chọc bà chị dâu, bà ta vui vẻ hỏi chị dâu có muốn tổ chức tiệc ăn mừng cùng nhau không. Ngụ ý so sánh Chu Văn Huyên với Tống Thiền. Tống Thiền luôn biết Mạnh Miên không phải người dễ bỏ qua và thường nhường nhịn trước những lời nói bóng gió của bác cả. Cô từng khó chịu vì điều này, nhưng giờ cô hiểu ra Mạnh Miên chỉ đang chờ cơ hội để phản đòn mà thôi. Có vẻ như sự nhẫn nhịn đã đạt đến giới hạn để giải tỏa những uất ức bấy lâu. Mạnh Miên tổ chức một bữa tiệc kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm. Mỗi vị khách đến đều phải khen ngợi Tống Thiền và vô tình hỏi han tình hình của Chu Văn Huyên. Chu Văn Huyên vốn là người kiêu căng, ít khi để mắt đến đám em họ khi về quê. Trong đại gia đình có đến 12 người con cháu, người nhỏ nhất cũng đang học cấp 2. Bữa cơm hôm đó, tất cả đều vây quanh Tống Thiền chúc mừng, còn khi nói chuyện với Chu Văn Huyên thì lại trêu chọc, mỉa mai. Cuối cùng, Chu Văn Huyên không thể chịu đựng được nữa, xách vali rời đi trước sự chứng kiến của mọi người. Một tràng cười vang lên sau lưng, Tống Thiền không ngăn cản, cũng không thêm dầu vào lửa. Cô chỉ mong Chu Văn Huyên sẽ trưởng thành hơn sau chuyện này. Tống Thiền về quê, đến căn nhà bà ngoại tự xây. Trước 5 năm tuổi, cô đã sống ở đây với bà, có một căn phòng nhỏ riêng cho mình. Căn phòng được xây bằng đất sét, với một chiếc giường sắt nhỏ, một chiếc tủ làm từ gỗ du và một chiếc ghế nhựa con. Mọi thứ đều giản dị, cô nằm trên chiếc giường nhỏ, nhìn điện thoại một cách vô định. Chung Hinh và Chung Thừa ngày nào cũng nhắn tin cho Tống Thiền, nói muốn về quê thăm bà cố. Dù bà đã qua đời từ lâu, Tống Thiền thấy đây là một điều ý nghĩa đối với hai đứa trẻ, nên cô đồng ý, nhưng cô không biết khi nào chúng mới đến. So với chuyện đó, Tống Thiền quan tâm đến tin tức của Chung Linh Ngộ hơn. Sau cuộc trò chuyện tối hôm đó, Chung Linh Ngộ ít liên lạc với Tống Thiền hơn. Mấy ngày nay, anh không chủ động nhắn tin cho cô nữa. Tống Thiền luôn tự hỏi liệu mình đã làm gì sai vào tối hôm đó, khiến anh mất kiên nhẫn với cô. Tống Thiền trở mình, cô tự nhủ phải lạc quan, không nên suy nghĩ tiêu cực. Dù sao, Chung Linh Ngộ đã rất vất vả mới có thể xuyên thời gian một lần, chắc anh sẽ không vì chuyện này mà chia tay đâu nhỉ. Chia tay, Tống Thiền nghĩ đến đây, lòng cô chợt thắt lại, không thể tiếp tục suy nghĩ lạc quan được nữa. Cô còn trẻ, chưa có kinh nghiệm yêu đương, chỉ có thể tham khảo từ những gì mình thấy. Cô từng xem nhiều bộ phim có hoàn cảnh tương tự, các nhân vật chính chia tay vì yêu xa. Tống Thiền không thể xem thường tác động của đất khách quê người đến tâm lý con người. Đêm khuya, Tống Thiền trằn trọc không ngủ được. Cuối cùng, cô cắn răng lập một tài khoản trên diễn đàn, đặt câu hỏi, nếu không đồng ý cùng người yêu ra nước ngoài, đến cuối cùng sẽ thật sự chia tay sao? Sau khi đăng câu hỏi, Tống Thiền chờ mãi không thấy ai trả lời, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, khi mở điện thoại, cô thấy vô số thông báo trả lời câu hỏi của mình. Kinh nghiệm cá nhân cho thấy, đúng vậy. Tôi ở trong nước, anh ấy ở nước ngoài. Chúng tôi hứa hẹn 3 năm sau sẽ kết hôn, nhưng cuối cùng anh ấy có bạn gái mới, chưa cần nói đến người yêu của bạn. Bạn có thể đảm bảo một mình bạn ở một nơi xa lạ nhiều năm, mà không rung động trước một người phù hợp hơn sao? Tôi và bạn trai du học ở hai nước khác nhau, tôi cũng từng nghi ngờ về điều này. Sau đó, tôi tìm đến một thầy, nhờ thầy xem giúp liệu bạn trai tôi có đang yêu người khác không? Thầy này xem rất chuẩn, sau khi làm theo lời thầy chỉ, tôi và bạn trai đã kết hôn được 3 năm rồi, tình cảm rất tốt. Nếu em muốn xin tài khoản của thầy, hãy nhắn tin riêng cho chị nhé. Yêu xa, ban đầu bạn trai không để ý đến tôi đã ăn quá nhiều và tăng 100kg. Sau đó, tôi chỉ ăn sữa chua, giảm được 45kg, bây giờ bạn trai tôi cả ngày bám dính lấy tôi. Linh mua sữa chua tôi để ở đây nha. Tống Thiền càng đọc càng thấy khó chịu. Sao toàn quảng cáo trá hình thế này, thật là những người kinh doanh xảo quyệt. Cô ngơ ngác nằm trên giường, điện thoại đột nhiên rung lên mấy hồi, là Chung Hinh gọi điện tới. Mẹ, nhà của mẹ ở chỗ nào vậy à? Con và anh đã đến trạm xe rồi à? Tống Thiền bật dậy, cẩn thận lắng nghe giọng nói ở đầu dây bên kia. Giọng của Chung Thừa vang lên ở bên cạnh, chỗ này gọi là ga Hồng Thổ, không có giọng nói nào khác. Tống Thiền dò hỏi, mẹ biết chỗ đó, từ đó về đến nhà sẽ phải đi bộ một đoạn rất xa. Để mẹ nhờ cậu họ chạy xe ba bánh đến đón mấy đứa, nhưng xe ba bánh không có nhiều chỗ ngồi. Chung Hinh sập bẫy, chỉ có con với anh trai thôi à, chắc hẳn hai đứa con có thể nhét vừa vào trong xe ba bánh. Trái tim Tống Thiền như rơi xuống vực sâu, mẹ tưởng Chung Linh Ngộ cũng đi cùng với các con, nếu chỉ có hai đứa thì có thể chen lấn được. Chung Hinh nói, bố Chung Linh Ngộ ra nước ngoài rồi à, không biết khi nào bố mới trở về nữa. Con với anh nóng lòng muốn đến thăm ông bà cố, nên đến trước ạ. Lời này như một tiếng sét. Hai mắt Tống Thiền tối sầm lại. Chung Linh Ngộ ra nước ngoài, anh không nói một lời đã ra nước ngoài du học sao? Tống Thiền chậm rãi cúp điện thoại, nằm trên chiếc giường sắt nhỏ, hai hàng nước mắt đau xót lăn dài trên má cô. Một tiếng sau, Chung Hinh và Chung Thừa xách quà đến nhà chào hỏi. Ông ngoại Tống Thiền vốn là người nhiệt tình hiếu khách, thân thiết đón hai đứa nhỏ vào nhà, hỏi han không ngớt, năm nay mấy tuổi rồi, nhà ở đâu, bố mẹ làm nghề gì? Vân vân, Chung Hinh và Chung Thừa rưng rưng nước mắt khi thấy ông bà cố ngoại khỏe mạnh trước mặt, cả hai đều cảm thấy vô cùng xúc động. Nếu biết ông bà cố ngoại hiền hòa dễ gần như vậy từ sớm, chúng con đã đến thăm sớm hơn rồi. Ban đầu Tống Thiền cũng cảm thấy cảnh tượng này rất ấm áp, nhưng khi nghĩ đến Chung Linh Ngộ, nụ cười trên gương mặt cô dần trở nên gượng gạo, không hiểu sao lồng ngực cô cứ âm ỉ đau. Cả buổi tối hôm đó, Tống Thiền cứ lơ đãng, rồi lại hoảng hốt như đang có tâm sự nặng nề. Ngay cả khi Chung Hinh luôn cuốn lấy cô, Tống Thiền cũng chỉ lấy cớ không khỏe rồi về phòng nghỉ ngơi. Quả nhiên, cô đã quá xem nhẹ mức độ nghiêm trọng của chuyện này. Nếu việc cô từ chối lời đề nghị ra nước ngoài thật sự sẽ khiến bọn họ chia tay thì phải làm sao đây? Tống Thiền biết mình không thể buông bỏ Chung Linh Ngộ, nhưng cô cũng không hối hận về quyết định của mình. Ngay cả khi giờ đây cô đã biết tin Chung Linh Ngộ ra nước ngoài, lòng đau như cắt, nhưng cô vẫn biết rằng nếu lúc đó cô thỏa hiệp với anh, giờ phút này cô sẽ bất an đến mức nào. Đúng là cô không hối hận, nhưng cô thật sự rất khó chịu, chỉ cần nghĩ đến việc sẽ không được gặp lại Chung Linh Ngộ nữa, Tống Thiền lập tức cảm thấy khó thở. Cô biết Chung Linh Ngộ đối xử tốt với cô đến thế nào. Tốt đến mức ngay cả em trai Tống Thanh của cô cũng lệ thuộc vào anh, bố mẹ cô cũng rất thích anh. Chung Linh Ngộ không chỉ chăm sóc Tống Thiền, anh còn chăm sóc cho từng thành viên trong gia đình cô. Tống Thiền biết rõ, nếu mất Chung Linh Ngộ, cả đời này cô sẽ không tìm được người nào tốt như anh nữa. Hơn nữa, Chung Linh Ngộ không phải một người đàn ông bình thường. Anh là chồng tương lai của cô, bất kỳ người đàn ông nào cũng có thể rời bỏ cô. Nhưng sao Chung Linh Ngộ có thể làm như vậy? Sau khi biết thân phận thật của Chung Linh Ngộ, cô luôn tin rằng anh sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh cô. Bây giờ nghĩ lại, cô thật ngây thơ. Chung Hinh và Chung Thừa tất nhiên nhận ra Tống Thiền đang buồn rầu, nhưng không biết nguyên nhân thật sự là gì, cũng không dám hỏi. Chúng chỉ biết cố gắng hết sức để làm cô vui. Vào ngày họp chợ, đám trẻ con kéo nhau vào trong thành phố mua đồ ăn vặt. Tống Thiền bị Chung Hinh và Chung Thừa bắt đi dạo phố cùng. Chợ huyện náo nhiệt hơn ở thôn quê nhiều, có rất nhiều món ăn vặt địa phương mà Chung Hinh và Chung Thừa chưa từng thử. Đi dạo một vòng, chúng đã mua rất nhiều đồ mang về. Đám trẻ con thấy hai đứa thì súng lại, đứa nào đứa nấy cũng thèm thuồng. Dạo gần đây, Tống Thiền không thích nơi ồn ào, cô ôm một quả dưa hấu lớn, ngồi trên chiếc xích đu ở sân trường trong thôn, ngước nhìn những vì sao trên bầu trời. Tống Thiền nghĩ đến chuyện gì đó, mũi cô cay cay, rồi có giọt lệ lăn dài trên má. Cô đã nghĩ đến việc chia tay, nhưng tại sao lại là lúc này? Tại sao lại nhanh đến vậy? Tống Thiền dụi mắt, muốn khóc thật to, nhưng vì bản tính nhút nhát, cô đè thấp giọng, khẽ nức nở, cái gì lại nhanh như thế? Dưới bầu trời đêm yên tĩnh, một giọng nói đột nhiên vang lên. Tống Thiền còn chưa kịp hoảng sợ thì đã nghe thấy giọng nói quen thuộc. Cô vội vàng quay đầu lại, ngọn đèn sợi đốt được treo thấp thoáng dưới những tàn cây táo gai, soi rọi một khoảng sân rộng lớn. Chiếc áo sơ mi của Chung Linh Ngộ trông trắng tinh đến lạ thường, như một khối tuyết chưa tan trong mùa xuân giá lạnh. Anh đang đứng trước cái cây, hai tay đút trong túi, thư thái và ung dung. Tống Thiền không thấy nụ cười trên gương mặt anh, nên không biết phải phản ứng thế nào. Cô đứng lên khỏi xích đu, lẩm bẩm, không phải cậu đã ra nước ngoài rồi sao? Chung Linh Ngộ vươn tay lắc nhẹ sợi dây xích đu, không phải em đã nói, mỗi khi em không vui, anh sẽ luôn ở bên cạnh em sao? Anh chỉ ra nước ngoài giải quyết một số việc rồi sẽ về. Anh không ngờ vừa đến đây đã thấy em đang buồn rầu thế này. Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Tống Thiền có chút tức giận, không đúng lúc chút nào, rõ ràng cô đã luôn đợi anh đến, thế mà anh lại đến muộn như vậy, còn nói là đúng lúc. Nói xong, Tống Thiền chợt nhận ra giọng điệu của mình dễ gây hiểu lầm, nên vội vàng giải thích, tại sao anh không đến sớm hơn? Vì anh muốn chờ mọi việc ổn thỏa rồi mới báo cho em biết kết quả. Tống Thiền căng thẳng siết chặt nắm tay, vậy kết quả là gì? Chung Linh Ngộ đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má Tống Thiền, khiến cô trông như một chú mèo con. Anh nghe nói em không chịu ăn tối, anh lái xe đến đây, chở em lên huyện ăn hải sản nhé. Tống Thiền gật đầu, đi theo Chung Linh Ngộ lên xe. Nửa tiếng sau, họ đến một nhà hàng hải sản ở huyện. Chung Linh Ngộ gọi rất nhiều món, cua lông, hàu phô mai, sò điệp với miến, tôm xào chua ngọt, cá hồi lăn bột. Tống Thiền nhìn bàn ăn đầy ắp, mũi cô lại cay cay. Chung Linh Ngộ đưa đũa cho cô, sao em không ăn? Không thích cà. Tống Thiền im lặng, trái tim cô đang đập mạnh. Cô hít sâu một hơi, em muốn uống một ít rượu nếp. Chung Linh Ngộ do dự. Tống Thiền ngẩng đầu lên, em trưởng thành rồi, không còn là học sinh cấp 3 nữa, uống chút rượu thì có gì? Chung Linh Ngộ nghiêm túc dặn dò, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng, vậy cũng chỉ được uống khi có anh ở đây thôi. Anh gọi nhân viên phục vụ, cho tôi một chai rượu nếp. Tống Thiền chưa từng uống rượu nếp, nhưng cô vẫn ăn cơm rượu nếp. Hương vị của rượu nếp khá giống với cơm rượu, cô uống liền mấy ngụm. Khi Chung Linh Ngộ bóc tôm xong, đặt vào đĩa cho cô, anh ngước lên thấy gương mặt Tống Thiền ửng hồng. Anh ngạc nhiên, xem ra tửu lượng của em không tốt lắm nhỉ? Anh có ý gì? Sau này tửu lượng của em khá lắm sao? Trung Linh Ngộ chỉ cười, Tống Thiền không ăn đồ ăn, cô lại bắt đầu uống rượu nếp, uống đến mức đầu óc quay cuồng, Trung Linh Ngộ khuyên nhủ, Tống Thiền, em ăn một chút gì đi đã. Dưới tác dụng của cồn, nỗi buồn trong lòng. Tống Thiền dâng cao và bùng nổ, em không muốn ăn những món này. Vốn dĩ cô đã khóc, cảm xúc không ổn định, bây giờ vừa mở miệng, giọng nói đã biến thành tiếng nức nở, em không muốn ăn ở ăn bữa cơm chia tay này. Trung Linh Ngộ nhướng mày, ánh mắt thoáng vẻ khó hiểu, bữa cơm chia tay là cái gì? Đôi mắt Tống Thiền ngấn lệ, lấp lánh dưới ánh đèn trần của nhà hàng, hơi cồn sộc lên não, trông cô vừa mơ màng vừa đáng thương, không phải anh đến đây để ăn bữa cơm chia tay với em sao? Tống Thiền ở một tiếng. Trung Linh Ngộ chưa kịp nói gì, nước mắt của cô lại trào ra, vừa khóc vừa oán trách trước mặt Tống Thiền bày biện một bàn tiệc hải sản thịnh soạn đến lạ thường. Cô nhìn những món ăn tròn trịa như sò điệp, hàu, ốc biển, rồi ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn Trung Linh Ngộ, giọng nghẹn ngào, em ăn không nổi. Anh nghĩ em không hiểu sao? Những món này, chẳng phải đều mang ý nghĩa kết thúc sao? Anh muốn chấm dứt với em, đúng không? Quyết định đi nước ngoài của anh đã bao gồm cả việc này rồi, phải không? Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng nói không run rẩy, em hiểu mà. Ai cũng có cuộc sống riêng. Tình yêu chỉ là một phần trong đó thôi, bản thân mình mới là quan trọng nhất. Anh luôn ưu tú như vậy, ra nước ngoài phát triển mới là nơi anh thuộc về. Em mừng cho anh, nói đến đây, nước mắt Tống Thiền bắt đầu trào ra, cô nức nở, em biết gặp được anh ở tuổi 18, được anh dẫn dắt, được anh quan tâm, che chở, để em không lạc lối trong tương lai đó đã là may mắn lớn lao rồi. Nhưng em vẫn không nở. Em thật sự không muốn buông tay. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má cô, khiến người đối diện không khỏi xót xa. Trung Linh Ngộ lặng lẽ nhìn Tống Thiền, đến khi cô nói xong, anh mới chậm rãi lên tiếng, Tống Thiền à, em biết không, anh vừa muốn nghe em nói hết, lại vừa sợ hãi những lời cuối cùng này. Anh không biết mình có nên cắt ngang em không? Tống Thiền ngơ ngác nhìn anh, ý anh là sao? Trung Linh Ngộ khẽ lắc đầu, như tự nhủ với chính mình, thôi bỏ đi, nói ra chưa chắc đã là chuyện tốt. Trái tim Tống Thiền thắt lại, cô kiên quyết nói, anh rốt cuộc muốn nói gì? Nói nhanh đi, nếu không anh sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Em đếm đến ba, em sẽ chạy ra khỏi đây, không ai đuổi kịp em đâu. Cô đã hơi ngà ngà say, lời nói có phần trẻ con, Trung Linh Ngộ mỉm cười buồn, em chạy nhanh lắm, dù anh có nói gì, với tốc độ đó, em cũng không nghe thấy đâu, lời tác giả, hôm nay, người chơi xấu là Tống Thiền. Chương 57, khóe miệng Trung Linh Ngộ mấp máy, anh nén cười, cảm thấy tình huống này thật dở khóc dở cười. Tống Thiền, em, một, anh không ngờ Tống Thiền thật sự đếm ngược. Xem ra cái điệp khúc mời anh ra khỏi nhà hàng không chỉ là lời hăm dọa suông. 2, 3, anh sẽ không đi nước ngoài. Khi Tống Thiền vừa chớm đứng lên, Trung Linh Ngộ vội vàng bắn ra năm chữ này như một viên đạn. Trung Linh Ngộ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Tống Thiền, một cuộc giằng co bằng ánh mắt diễn ra, cuộc đối đầu chỉ kết thúc khi Tống Thiền từ từ ngồi xuống. Không đi nước ngoài là sao? Loại rượu nếp này xem chừng có hậu lực ghê gớm. Tống Thiền cảm thấy đầu óc quay cuồng, không thể tập trung được nữa. Trung Linh Ngộ thở phào nhẹ nhõm, em không định bỏ chạy nữa chứ? Tống Thiền đáp, chưa biết chừng, còn tùy tình hình. Trung Linh Ngộ nhún vai, vậy nếu em vẫn muốn trốn, anh cũng không có gì để nói. Em cho anh 3 phút, nếu có gì không ổn, em vẫn sẽ cao chạy xa bay. Trung Linh Ngộ cũng chẳng hiểu tại sao mình lại muốn tham gia vào cái trò trẻ con này với Tống Thiền đang say khướt nữa, nhưng nét mặt anh vẫn thể hiện một sự nhượng bộ nhất định. Anh quyết định học đại học trong nước, anh sẽ nộp đơn vào đại học A, học cùng trường với em. Tống Thiền sững sờ, như thể vừa nghe thấy một tin động trời. Một lúc lâu sau cô mới lắp bắp hỏi Trung Linh Ngộ, tại sao? Vì em mà, vừa đúng, vừa không. Ý anh là, thành thật mà nói, anh muốn ở gần em hơn, anh không thích yêu xa. Nhưng quyết định này thực sự xuất phát từ mong muốn của anh, chỉ là mong muốn này có liên quan đến mong muốn của em, chứ không phải là để đáp ứng mong muốn của em. Cho nên anh mới nói, không hoàn toàn là vì em, vậy vẫn là vì em mà. Tống Thiền có chút áy náy, cúi gằm mặt xuống, Trung Linh Ngộ nhẹ giọng nói, thậm chí có chút nhấn mạnh, không phải vì em, là vì anh. Tống Thiền ngơ ngác nhìn anh, Trung Linh Ngộ biết Tống Thiền bây giờ vẫn còn đang mơ màng, nên anh càng kiên nhẫn giải thích với cô hơn, em không cần cảm thấy tiếc cho anh đưa ra quyết định này là vì anh muốn ở bên em nhiều hơn. Anh không thể tưởng tượng được một cuộc sống du học cô đơn ở nước ngoài mà không có em bên cạnh. Điều đó khiến anh rất khó chịu, khiến anh hụt hẫng, và khi anh đưa ra quyết định này, không phải là vì anh không có trách nhiệm với tương lai của mình, dù sao thì anh cũng đã rất nghiêm túc ôn thi đại học, và anh biết năng lực của mình đến đâu. Học đại học trong nước hay học nghiên cứu sinh ở nước ngoài thì có gì khác nhau? Học trong nước thì sẽ thua kém người khác sao? Vậy nên Tống Thiền, anh muốn nói với em rằng, anh sẽ không trả một cái giá quá lớn so với khả năng của mình, anh sẵn sàng hy sinh nhiều thứ để được ở bên em. Nên anh mong em đừng cảm thấy tiếc nuối cho anh, hay áy náy vì điều này. Anh muốn mối quan hệ của chúng ta sẽ luôn dựa trên sự bình đẳng làm nền tảng. Tống Thiền nhìn sâu vào mắt Chung Linh Ngộ, cô có hơi chậm tiêu, nhưng cô có thể cảm nhận được trong ánh mắt chân thành của anh còn có một chút lo lắng. Một lúc sau, dưới ánh mắt thành khẩn của anh, Tống Thiền chậm rãi gật đầu, em hiểu rồi, Chung Linh Ngộ cuối cùng cũng trút được gánh nặng trong lòng vì sự tôn trọng, anh đã bay ra nước ngoài để thông báo quyết định này với bố mẹ. Bố mẹ anh không đồng ý, nên anh đã mất rất nhiều thời gian để thuyết phục họ, không ngờ chuyện này lại khiến em hiểu lầm. Tống Thiền hỏi, anh ra nước ngoài bao lâu rồi? Hình như là hôm 30, hôm nay mới mùng 1. Vậy chỉ mới có 2 ngày thôi, Tống Thiền cảm thấy xấu hổ, mọi buồn bã của cô đều xuất phát từ việc cô cảm thấy bị Chung Linh Ngộ bỏ rơi, hóa ra họ chỉ mới không liên lạc có 2 ngày. Mà cô đã tự mình vẽ ra viễn cảnh chia tay rồi. Đúng vậy, chúng ta chỉ mới không liên lạc 2 ngày, mà em đã nghĩ đến chuyện chia tay, có phải em quá phụ thuộc vào anh rồi không? Tống Thiền không khỏi đỏ mặt khi thấy vẻ trêu chọc của Chung Linh Ngộ, anh biết rõ còn cố tình không nói. Sau này sẽ không, đó không phải là điều anh lo lắng. Tống Thiền, việc liên lạc với anh mỗi ngày là quyền lợi của em, là bạn trai, anh có nghĩa vụ phải trả lời em ngay lập tức, nhưng em không thể kìm nén không nhắn tin cho anh, rồi 2 ngày sau trực tiếp nghĩ đến chuyện chia tay. Nếu có gì thắc mắc, em có thể nhắn tin hỏi anh, bạn trai. Bây giờ chúng ta đã học lên một lớp mới rồi sao? Tống Thiền căng thẳng hỏi anh, giọng nói nhỏ nhẹ, dường như có thể bị át đi bởi tiếng ồn ào của nhà hàng. Lớp mới gì cơ? Chung Linh Ngộ ban đầu không hiểu ý, nhưng rất nhanh sau đó anh đã bắt kịp suy nghĩ của Tống Thiền. Anh chợt nhận ra, đúng vậy, anh đã chuẩn bị cho lớp học mới rồi. Vậy Tống Thiền, em có đồng ý tham gia vào lớp học trải nghiệm tình yêu với tư cách là bạn gái của anh không? Trong khoảnh khắc, Tống Thiền vẫn còn hơi ngơ ngác, nhưng hơi nóng nhanh chóng sộc lên hốc mắt cô, gương mặt tươi cười của Chung Linh Ngộ cũng dần trở nên nhòe nhoẹt, tất cả đều mờ đi trước đôi mắt ngấn lệ của cô. Cảm xúc chua xót nghẹn ngào dâng trào, một tiếng hức vang lên, rồi nước mắt tuôn rơi, cô đứng dậy, vòng qua bàn, nhào vào lòng Chung Linh Ngộ, ôm chặt lấy cổ anh, sức lực mạnh đến nỗi suýt lật cả đĩa lớn trên bàn, tất nhiên là em đồng ý. Hu hu hu, Tống Thiền lại òa khóc, vừa vui mừng vừa tủi thân. Như đang trút hết những tâm tư dồn nén trong những ngày qua, Chung Linh Ngộ vỗ nhẹ lưng Tống Thiền, dỗ dành cô như một đứa trẻ đăng ký thành công. Đêm nay trăng sao dường như treo thấp hơn mọi ngày, hai người sóng vai bước đi trên con đường nhỏ, hai bên là những rặng ngô xanh mướt, xa xa những đốm sáng nhỏ li ti từ những bóng đèn nhà dân, trông như những viên kẹo dẻo mềm mại ngọt ngào. Tống Thiền sau khi được làn gió lạnh thổi cho tỉnh táo, dần dần thoát khỏi cơn say, cô nhớ lại những hành động trẻ con vừa rồi của mình, lại bắt đầu cảm thấy xấu hổ. Chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống, lúc nãy anh nói bố mẹ anh khó chấp nhận lắm mà. Ừ, Chung Linh Ngộ đáp, vậy phải làm sao bây giờ? Tống Thiền, mối quan hệ của anh với gia đình có thể hơi khác so với những gì em tưởng tượng. Vậy thôi, em không hỏi nữa, em đừng lo lắng, chuyện này cũng không có gì phức tạp. Khi họ thấy kết quả thi đại học của anh, họ sẽ chấp nhận thôi. Nhưng bây giờ anh chưa nói với họ, khi nào có kết quả anh sẽ chuẩn bị giấy tờ rồi gửi đi một thể. Giấy tờ gì cơ? Thông tin về đại học A, điểm thi của anh, lộ trình phát triển của các chuyên ngành khác nhau và các trường anh dự định học lên cao sau khi tốt nghiệp. Có thể nói là một phần trong kế hoạch cuộc đời của anh, đây đúng là một cách xử lý độc đáo. Tống Thiền, có lẽ em chưa nhận ra, nhưng anh đã từng ở vị trí của một bậc phụ huynh. Anh hoàn toàn hiểu được nỗi lo lắng của họ và vì sao họ không đồng ý, họ chỉ sợ anh đi đường vòng, sợ tương lai của anh không được như ý, sợ anh không đủ năng lực để được hội đồng quản trị tin tưởng, không quản lý được tập đoàn. Bản kế hoạch này có thể cho bố mẹ anh thấy anh không hề quyết định bốc đồng, điều đó sẽ khiến họ yên tâm hơn. Em rất vui vì anh có thể giải quyết ổn thỏa mâu thuẫn giữa anh và bố mẹ về vấn đề này. Tống Thiền không khỏi thở phào khi nghe Chung Linh Ngộ chia sẻ về kế hoạch của anh. Dù sao, cô cũng lo lắng nếu Chung Linh Ngộ vì chuyện này mà cãi nhau với bố mẹ, sau này bố mẹ anh biết cô là nguyên nhân dẫn đến quyết định này, không biết chừng họ sẽ trách móc cô. Một mối quan hệ có thể bền vững hay không, việc cân bằng các mối quan hệ giữa các bên là vô cùng quan trọng. Đây là bài học đầu tiên Tống Thiền học được, mặc dù trời đã tối, nhưng trong căn nhà cũ kỹ vẫn rộn ràng tiếng nói cười. Ông bà ngoại của Tống Thiền là những người rất tài năng. Ngày xưa, ông bà là những thợ dệt bông nổi tiếng trong vùng. Họ đã nuôi sống cả gia đình bằng nghề dệt vải thủ công. Chung Hinh và Chung Thừa rất hào hứng học hỏi, cùng nhau làm theo bà cụ xe bông. Chung Hinh dùng đũa xoắn sợi bông thành hình que dài, sau đó Chung Thừa dùng lõi sắt để gom các sợi tơ. Bà cụ Tống sắp xếp các sợi tơ vào đúng khe trên bánh xe quay tròn để tiến hành dệt. Chuỗi công việc phối hợp nhịp nhàng, nhìn qua cũng biết Chung Hinh Chung Thừa là những đứa trẻ lớn lên trong nhung lụa, ban đầu còn vụng về, nhưng bà cụ hiền từ, kiên nhẫn chỉ dạy, Chung thừa thích tính cách của bà cố ngoại, cậu có chút ngạc nhiên, vì Mạnh Niên từng nói mẹ của bà là một người phụ nữ chua ngoa, nhưng hôm nay, bà cố ngoại lại rất khác. Chung Hinh nhỏ giọng đáp lại Chung thừa, có lẽ người lớn luôn có sự bao dung nhất định với con cháu. Người ngoài thấy chanh chua đanh đá, nhưng người nhà lại thấy ôn hòa hiền lành. Chung thừa suy nghĩ một lúc, cảm thấy kỳ diệu. Trước đây mẹ cũng từng nói bà ngoại ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân, nhưng bà lại đối xử với chúng ta rất tốt. Cả bà ngoại và bà cố ngoại đều không biết thân phận thật của chúng ta, nhưng họ lại thể hiện những tính cách hoàn toàn khác. Đây có phải là máu mủ tình thâm trong truyền thuyết không? Chung Hinh, anh nói vậy làm em cảm động đấy. Lúc này, bà cụ Tống đi đến trước mặt Chung Hinh và Chung Thừa, nhìn tác phẩm trên tay bọn họ, Chung Hinh vội vàng mời bà cụ ngồi xuống. Tống Thiền đã kể cho bà nghe, các cháu học rất giỏi. Chung Hinh không hề khiêm tốn, cháu và anh trai luôn nằm trong top 5 học sinh giỏi nhất lớp. Ước mơ của cháu là vào đại học Harvard, còn ước mơ của anh trai là Massachusetts. Với người khác, những trường này có thể rất khó vào, nhưng với chúng cháu thì không thành vấn đề. Bà cụ Tống nghe vậy rất vui, miệng cười toe toét, giỏi quá. Chung Thừa vội ra hiệu cho Chung Hinh đừng quá kiêu ngạo. Chung Hinh không để ý, tiếp tục nói, cháu biết chơi rất nhiều nhạc cụ, đàn cổ, dương cầm, kèn, sáo các loại. Anh trai cháu cũng rất giỏi, tuy không có năng khiếu âm nhạc, nhưng anh ấy có rất nhiều bằng sáng chế cấp quốc gia. Bà cụ không ngờ lại có những đứa trẻ xuất sắc như vậy. Trời ơi, có những đứa cháu ưu tú như vậy, chắc gia đình các cháu nở mày nở mặt lắm. Chung Thừa nghe bà cụ nói vậy, mới hiểu ra vì sao Chung Hinh lại ba hoa chích chòe như vậy. Cậu im bặt trong dòng thời gian gốc của hai người, bà cố ngoại chưa kịp ôm Chung Hinh, Chung Thừa đã rời khỏi thế gian. Có lẽ Chung Hinh chỉ muốn cho bà cụ biết con cháu trong gia đình xuất sắc như thế nào khi bà còn sống, và nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của bà cố. Khi Chung Hinh vẫn còn đang thao thao bất tuyệt với bà cụ thì Tống Thiền trở về. Bà cụ thấy Tống Thiền thì hơi bất ngờ. Tiểu Thiền, cháu vừa đi ra ngoài à? Tống Thiền đáp, vâng ạ, cháu ra ngoài đi dạo một vòng. Ngay sau đó, đôi mắt đục ngầu của bà cụ bắt gặp bóng dáng người đứng sau lưng Tống Thiền. Ồ, đó là bạn của cháu à? Ông cố ngoại trầm tính ít nói. Nãy giờ không tham gia vào cuộc trò chuyện, nhưng lúc này cũng ngẩng đầu lên nhìn. Tống Thiền và Chung Linh Ngộ liếc nhìn nhau, rồi cùng bước vào nhà. Chung Linh Ngộ đưa quà đang cầm trên tay ra. Cháu chào ông, chào bà à, cháu là Chung Linh Ngộ. Ông bà cụ Tống ngẩn người, chưa kịp phản ứng, Chung Linh Ngộ liếc nhìn Chung Hinh đứng bên cạnh. Chung Hinh lập tức đứng dậy nhận quà giúp anh. Anh đến rồi à, anh mang gì đến thế này? Ha ha ha. Vì hạnh phúc của bố mẹ, Chung Hinh nhắm mắt làm ngơ, quay lại cười với ông bà cố. Cháu biết anh Chung Linh Ngộ này, anh ấy là người rất tốt. Chung Thừa, thật sự rất tốt ạ. Chung Linh Ngộ hài lòng với biểu hiện của con trai con gái, khóe miệng khẽ cong lên, ra hiệu cho Chung Hinh lui xuống. Chung Hinh khẽ hừ một tiếng. Tống Thiền ngồi xuống trước mặt bà ngoại, có chút do dự. Bà cụ Tống thấy vẻ mặt do dự của cháu gái, quan tâm hỏi, sao thế cháu? Lúc này Tống Thiền mới lấy hết can đảm nói với bà ngoại. Bà ngoại, Chung Linh Ngộ là bạn trai của cháu. Ông cụ Tống nghe vậy vội đeo kính lão vào, ngạc nhiên nhìn Chung Linh Ngộ. Bà cụ Tống suy nghĩ một lúc, cháu lớn rồi, tốt nghiệp cấp 3 rồi, cũng đến tuổi yêu đương hẹn hò rồi. Tống Thiền nắm lấy tay bà, tương lai cháu sẽ kết hôn với anh ấy ạ. Lời này khiến bà cụ có chút hoảng hốt. Lời này của Tống Thiền tất nhiên là còn quá sớm, nhưng vấn đề là, những lời này nói với ông bà ngoại thì không hề sớm. Vừa rồi trên đường về, tuy Chung Linh Ngộ không nói rõ ràng, nhưng nếu bảo cô chú ý đến sức khỏe của hai ông bà hơn, cộng với thái độ của Chung Hinh Chung Thừa, có lẽ ở dòng thời gian đó, hai ông bà sẽ không có cơ hội tham gia đám cưới của cô, thậm chí còn chưa từng nhìn thấy cháu rể Chung Linh Ngộ. Với người trẻ, muộn một chút cũng không sao, nhưng với người lớn tuổi, phải tranh thủ sớm, áp lực đè lên Chung Linh Ngộ cũng rất lớn. Dù sao thì trước khi đến đây, anh không hề có ý định gặp người lớn trong nhà. Nhưng anh hiểu được nỗi đau ẩn sau lời nói của Tống Thiền. Cô vẫn luôn là một đứa trẻ hiếu thảo, lớn lên bên cạnh ông bà ngoại từ nhỏ đến 5 tuổi, tình cảm rất sâu đậm. Chung Linh Ngộ bắt gặp ánh mắt không mấy tin tưởng của bà ngoại Tống. Anh khuỵu gối xuống, chân thành nhìn vào mắt ông bà. Ông, bà, cháu biết lời này của cháu có lẽ hơi sớm, Tống Thiền còn trẻ, tương lai có thể sẽ có nhiều thay đổi. Nhưng dù tương lai thế nào, cháu cũng sẽ đối xử tốt với Tống Thiền, cho đến giây phút cuối cùng khi cô ấy rời xa cháu. Lúc này bà ngoại Tống mới thở phào, bà còn tưởng hai đứa sắp mở tiệc mừng đến nơi rồi cơ. Ông ngoại Tống, ông chỉ muốn nói, trong thôn này chưa từng có tiền lệ mở tiệc mừng đỗ đại học và tiệc cưới cùng một lúc đâu. Mặt Tống Thiền đỏ bừng, không phải đâu à, ý cháu không phải là muốn kết hôn ngay đâu. Cháu chỉ muốn đưa anh ấy ra mắt cho ông bà biết thôi. Chung Hinh và Chung Thừa đứng trong góc, mặt đối diện với tường, cười như sắp phát điên, con phấn khích quá, Chung Thừa à. Thân là con gái, con thật sự được chứng kiến khoảnh khắc bố mẹ thề ước. Anh xem, con có thể coi là phù dâu của mẹ không? Ý tưởng hay đấy, đúng không nào? Chung Hinh vừa dứt lời, ánh mắt đã lướt nhanh về phía cửa, rồi cô vội vàng kêu lên một tiếng. Tống Thiền và Chung Linh Ngộ nghe thấy vậy cũng đồng loạt ngoái đầu nhìn lại. Trước mắt họ là một biển người đang tràn vào nhà, Tống Thiền giật mình đến suýt lùi cả người. Mẹ ơi, sao lại có nhiều người đến nhà mình thế này? Vẻ mặt Mạnh Niên vừa ngạc nhiên lại vừa có chút bối rối, hình như mọi người trong thôn muốn đến nhà mình để bàn bạc một vài chuyện, nghe nói là về một số thay đổi mới, bà ngoại Tống từ phía sau lên tiếng. À, bà quên mất chưa nói với các cháu, bây giờ nhà mình thành nơi hội họp của thôn rồi. Cũng tại cái sân sau nhà mình rộng rãi quá mà, sau một thoáng im lặng đầy lạ lùng, cuối cùng cũng có người lên tiếng phá vỡ bầu không khí. Tống Thiền này, cháu còn ít tuổi mà đã tính chuyện tương lai xa xôi vậy rồi cơ à, hay là thế này đi, bác nói cháu nghe. Ngày mai, lúc trưởng thôn lên phát biểu khen thưởng các cháu học sinh đỗ đại học ấy, bác sẽ kéo cái cậu đẹp trai này lên sân khấu đứng cạnh cháu Tống Thiền, coi như là bác làm chứng cho hai đứa luôn nhé. Ôi chao, ý này hay đấy chứ, chúc mừng Mạnh Niên nhé, song hỷ lâm môn luôn. Chuyện này cả làng ai cũng biết rồi, không làm một cái gì đó thì khó mà yên chuyện được. Tống Thiền thầm kêu gào trong lòng, không, đừng mà, cháu không muốn thế đâu. Chương 58, cổng thôn rộn ràng tiếng cười nói của mấy bà tám. Chuyện Tống Thiền dẫn ai về nhà lan nhanh như gió, bởi tất cả họ đều đã có mặt trong buổi tối náo nhiệt hôm trước. Chỉ mới sáng sớm, Mạnh Niên đã phải tiếp hết nhóm này đến nhóm khác, ai nấy cũng tò mò hỏi han. Ôi trời ơi, nghe nói Tống Thiền dẫn về cho chị một cậu con rể hả? Đâu đâu cho tôi xem mặt mũi thế nào đi. Nghe bảo vừa giàu lại vừa đẹp trai, lại còn là con lai nữa chứ, thật không? Tống Thiền nghe mà hồn bay phách lạc. Cô sợ đến ngày gặp mặt cảm ơn, đám người này sẽ thật sự lôi Chung Linh Ngộ lên sân khấu mất. Lúc đó, Chung Linh Ngộ đang hăng say giúp bà ngoại hấp bánh bao. Tống Thiền lén la lén lúc chạy vào bếp, kéo anh ra ngoài đi, đi ngay thôi. Chung Linh Ngộ ngơ ngác, đi đâu cơ? Anh lái xe của anh đến khu rừng nhỏ phía sau, chúng ta trốn khỏi đây ngay lập tức. Không thể ở lại đây thêm một giây nào nữa, chuyện có đến mức nghiêm trọng vậy không? Cùng lắm thì anh lên sân khấu với em thôi mà. Anh quen rồi, anh dày da lắm, không ngại đâu, nhưng em mắc chứng sợ xã hội. Chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi là em đã muốn bỏ chạy rồi, Tống Thiền vừa nói vừa lôi cái vali ra. Cô giáo giác nhìn quanh, rồi nhét vội vali vào cốp xe, sau khi chắc chắn không còn ai để ý, cô lập tức chui vào xe, chạy mau, chiếc xe màu đen lao vút đi, tựa như một con chim ưng sải cánh bay khỏi làng trong ánh bình minh còn mờ sương. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, gọn gàng, không một chút bụi nào kịp cuốn theo. Một bà cô đang ngồi cắn hạt dưa ở cổng làng lẩm bẩm, cái xe này quen quen, hình như của nhà ai đó thì phải. Hai tiếng sau, Tống Hinh ngồi xổm trong khu rừng nhỏ, cẩn thận xem xét vết lốp xe trên mặt đất, nghi phạm mới rời đi chưa đầy hai tiếng. Sơ thừa, có cần đuổi theo không ạ? Chung thừa thở dài, bỏ trốn giữa thanh thiên bạch nhật thế này, thật là quá đáng. Ít ra cũng phải cho bọn này vào túi sách mang theo chứ. Đúng như kế hoạch, ngày khai giảng, Tống Thiền và Chung Linh Ngộ cùng nhau đến Đại học A. Đại học A của Dịch Thành chỉ đứng sau hai trường đại học danh tiếng ở thủ đô. Tống Thiền đã chọn ngành địa lý, một trong những ngành mũi nhọn của trường. Về độ chuyên sâu và uy tín trong ngành này, ít trường nào sánh bằng, vì vậy điểm chuẩn cũng cao ngất ngưỡng. Có thể nói, Tống Thiền đã chọn một môi trường và chuyên ngành phù hợp, giúp cô phát huy tối đa thế mạnh của mình. Còn Chung Linh Ngộ, anh theo học ngành quản lý tài chính theo ý nguyện của bố mẹ, đồng thời dự định học thêm ngành luật, đặc biệt là luật hàng hải. Tống Thiền nhìn Chung Linh Ngộ học tập, đôi khi tự hỏi, liệu điểm số này có phải giới hạn thực sự của anh không? Bởi cô cảm giác anh còn có thể làm tốt hơn thế, thậm chí có thể trở thành thủ khoa. Nhưng Chung Linh Ngộ không hề bị ám ảnh bởi điểm số như Đổng Hiền Năng, người luôn khát khao sự hoàn hảo. Anh luôn chọn cách học thoải mái nhất để đạt được mục tiêu mình đã đặt ra. Chung Linh Ngộ luôn làm mọi việc theo cách này sao? Anh đã là người như thế từ nhỏ à? Có lẽ, người hiểu rõ nhất về điều này là Yến Vi Tan, cô bạn thanh mai trúc mã của anh. Tại buổi thi đấu của Phương Gia, Tống Thiền gặp lại Yến Vi Tan. Lúc này, cả hai đã thân thiết hơn rất nhiều, thậm chí có thể gọi là bạn bè. Khi nhắc đến chủ đề này, Yến Vi Tan tỏ ra ngạc nhiên, Chung Linh Ngộ trước đây không phải như vậy. Chung Linh Ngộ mà tớ biết, đơn giản là Yến Vi Tan vắt óc suy nghĩ, giống như một con ba ba, cái loài mà đã cắn ai thì nhất định không nhả ra ấy. Nhưng anh ấy hiền lành mà, từ sau lần gặp lại năm ngoái, tớ thấy cậu ta dễ gần hơn nhiều. Trước kia ấy hả, cậu ta có đầy khuyết điểm, tính cách khép kín, lạnh lùng, lập dị và hay nói móc người khác. Ngoại trừ tớ và Lão Liễu, cậu ta chẳng chơi với ai cả. Tất nhiên, cậu ta cũng chẳng có vẻ gì là muốn kết bạn hay quan tâm đến ai. Lễ Tết, nếu không phải bọn tớ chủ động tìm, cậu ta cũng chẳng bao giờ nhắn tin. Với lại, cậu ta vô cùng cố chấp, bướng bỉnh. Cậu ta luôn tỏ ra mạnh mẽ, cắn chặt không buông, khiến người khác rất khó chịu. Vừa làm khổ mình, vừa làm khổ người khác. Ở thời điểm ban đầu, khi Yến Vi Tan gặp Tống Thiền, cả hai đều đã trưởng thành, nên không tiện cười nhạo bạn mình với chị dâu như thế này. Nhưng giờ đây, Yến Vi Tan vẫn còn rất hồn nhiên, vô tư chia sẻ mọi điều. Tống Thiền ngạc nhiên, tớ không thể tưởng tượng được Chung Linh Ngộ như vậy sẽ thế nào. Anh ấy luôn rất thoải mái, năm cuối cấp, khi mọi người học 12 tiếng mỗi ngày, anh ấy chỉ học 8 tiếng, không hơn một phút nào. Anh ấy bảo sợ làm tổn thương bản thân. Yến Vi Tan bật cười, buồn cười thật đấy. Tống Thiền tiếp lời, ngoài ra, anh ấy làm gì cũng không cố gắng hết mình. Anh ấy muốn chừa lại đường lui, trăng tròn rồi sẽ khuyết, nên phải để lại một khoảng trống để hài hòa hơn. Đó là triết lý vàng của anh ấy. Yến Vi Tan gật gù, cậu ta hài hước hơn nhiều thật. Trước đây, cậu ta như một ông già cổ hủ, không bao giờ cười đùa. Tống Thiền, tớ cảm thấy Chung Linh Ngộ đã thay đổi rất nhiều từ khi ở bên cậu. Rõ ràng nhất là tình thương của cậu ta biết quan tâm đến người khác hơn, thậm chí còn biết khuyên nhủ người ta nữa. Tống Thiền cũng cười, nhưng nụ cười có chút gượng gạo. Cô không biết phải giải thích thế nào, bởi Chung Linh Ngộ không phải thay đổi vì cô, mà Chung Linh Ngộ hiện tại vốn dĩ không còn là chàng thiếu niên cô đơn trong lời kể của Yến Vi Tan. Khi Phương Gia bước vào sân thi đấu, cuộc trò chuyện của Tống Thiền và Yến Vi Tan tạm dừng. Tống Thiền nghĩ, hóa ra, Chung Linh Ngộ của trước đây và hiện tại lại có sự tương phản lớn đến vậy. Ai rồi cũng phải trưởng thành, vậy nên chúng ta phải học cách chấp nhận những khuyết điểm của bản thân. Sau khi cổ vũ cho Phương Gia, Yến Vi Tan chủ động hỏi Tống Thiền, vậy, một Chung Linh Ngộ như vậy, có khiến cậu lo lắng không? Lo lắng về điều gì? Không phải cậu nói cậu ta làm gì cũng không cố gắng hết sức sao? Điều đó không tốt cho sự nghiệp của một người đàn ông đúng không? Tớ chỉ tò mò muốn biết thôi, vì tớ cũng đang gặp chuyện tương tự, tớ thấy như vậy rất tốt. Thực ra, đôi khi chúng ta phải tự làm khó mình, đó gọi là nỗ lực để tiến bộ. Nhưng cũng không nhất thiết phải trải qua gian khổ như một vị cao tăng khổ hạnh mới có thể đạt được bình yên. Nếu chúng ta có thể tiến về phía trước một cách vui vẻ, thoải mái, thì tại sao phải tự làm mình đau khổ, dãy dụa? Cùng lắm thì kết quả sẽ đến chậm hơn một chút thôi. Tống Thiền cảm thấy những lời này nghe quen quen, hình như Chung Linh Ngộ đã từng nói với cô. 3 ngày sau, Tống Thiền và Chung Linh Ngộ thu xếp hành lý, cùng Chung Hinh, Chung Thừa bắt đầu chuyến du lịch sang trọng vòng quanh Bắc Âu. 1 tháng sau, ngay trước ngày khai giảng của Đại học A, họ mới trở lại Dịch Thành, chuẩn bị dọn vào ký túc xá. 5 người bạn cùng phòng của Tống Thiền đều rất thân thiện trong lần gặp đầu tiên. So với yêu đương, Tống Thiền muốn ổn định cuộc sống đại học của mình trước. Cô tin rằng Chung Linh Ngộ cũng nghĩ như vậy. Sáng thứ hai, Tống Thiền và Chung Linh Ngộ bất ngờ gặp nhau trước cửa lớp học Đại Cương. Cả hai đều ngạc nhiên, ánh mắt họ lóe lên câu hỏi, sao anh em lại ở đây? Bạn cùng phòng của Chung Linh Ngộ không biết chuyện gì, họ đã tìm cho anh một chỗ ngồi, chúng ta ngồi đây đi. Chung Linh Ngộ xua tay, không cần đâu, tôi ngồi phía sau. Rồi anh tiến về phía Tống Thiền. Lúc này, Tống Thiền nghe thấy bạn cùng phòng Cao Tiệp nói với một người bạn khác, 4 chúng ta vừa đủ một hàng. Cô vội vàng lắc đầu với Chung Linh Ngộ, nhỏ giọng nài nỉ, bây giờ đừng qua đây. Nghe Tống Thiền nói vậy, Chung Linh Ngộ đành quay trở lại chỗ ngồi cạnh bạn cùng phòng. Nỗi ấm ức trào dâng, tôi quay lại đây. Bạn cùng phòng của Chung Linh Ngộ ngơ ngác, hả? Tống Thiền thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống với các bạn. Cao Tiệp không để ý đến chuyện vừa xảy ra, cô vui vẻ nói, chúng ta có duyên thật đấy. Cả phòng cùng học một lớp, sau này đi học cùng nhau cho vui. Tống Thiền chưa hoàn hồn, cố gượng cười đáp lời Cao Tiệp. Cô liếc nhìn Chung Linh Ngộ đang cúi gằm mặt nhìn điện thoại ở phía trước. 1 giây sau, điện thoại của Tống Thiền rung lên, có tin nhắn đến. Chung Linh Ngộ, tại sao anh không được ngồi cạnh bạn gái của mình? Tống Thiền, tối nay ở thư viện, em sẽ cho anh ngồi cạnh bạn gái của anh nhé. Chung Linh Ngộ, tạm thời tha thứ cho em. Tống Thiền mở sách, bắt đầu ghi chép những ý chính. Lịch học của thứ hai đầu tuần rất căng thẳng. Đến 9 giờ rưỡi tối, Tống Thiền mới tan học. Cao Tiệp rủ mọi người ra cổng trường ăn khuya. Tống Thiền nhớ đến cuộc hẹn với Chung Linh Ngộ, vội vàng chạy về. Nhưng khi đến nơi, thư viện đã đóng cửa. Tống Thiền lấy điện thoại ra, gọi cho Chung Linh Ngộ, nghĩ xem nên giải thích thế nào. Đột nhiên, có người nhảy ra từ phía sau, Giả Tiếng Hổ gầm gừ, khiến Tống Thiền giật bắn mình, suýt khuỵu gối. Cô quay đầu lại, nhờ ánh trăng, cô nhận ra khuôn mặt trắng nõn của đối phương. Chung Linh Ngộ, sao anh không về ký túc xá? Chưa gặp được em, anh không muốn về, em xin lỗi, hôm nay em tan học muộn quá. Nghe nói phía sau trường có một cái hồ rất đẹp, em có muốn đi dạo một lát không? Dạ, được ạ. Đại học A nằm trong khu thắng cảnh. Phía sau trường là một hồ nước êm đềm, với cây cầu uốn lượn và những ngọn đèn lung linh. Thuyền nhỏ chở khách du lịch qua lại, hai bên bờ là khu chợ đêm và những quán bar ồn ào. Em không ngồi cạnh anh trong lớp Đại Cương vì bạn cùng phòng của em chưa quen với anh. Dù sao mọi người cũng mới nhập học, mọi thứ còn xa lạ. Chung Linh Ngộ ngắt lời Tống Thiền, anh biết mà, em không cần giải thích đâu. Nụ cười của anh rạng rỡ dưới ánh đèn, anh chỉ trêu em thôi. Tống Thiền thở phào, em biết anh sẽ hiểu mà. Chung Linh Ngộ xoa đầu cô, rồi vòng tay ôm lấy vai cô, kéo cô lại gần. Em quen với cuộc sống đại học chưa? Tống Thiền dựa vào ngực Chung Linh Ngộ. Cô nhận ra, mỗi cử chỉ thân mật của anh đều vô cùng quen thuộc, như thể anh đã làm vậy không biết bao nhiêu lần. Nhưng cô vẫn còn quá trẻ, có nhiều thứ cô chưa thể thích nghi, nhưng cô cũng không muốn từ chối anh. Cô thừa nhận rằng, cô rất tham lam mỗi khi ở bên anh, khao khát trái ngọt là bản tính trời ban của con người, ban đầu em chưa quen lắm. Em thấy có quá nhiều người, không có đủ không gian riêng tư. Chắc là sau này em sẽ tìm được cách cân bằng thôi. Tim Tống Thiền đập thình thịch, nhưng cô vẫn len lén tận hưởng hương vị ngọt ngào này. Chớp mắt một cái, một tháng đã trôi qua, Tống Thiền đã đánh giá thấp lịch trình học dày đặc của chương trình đại học. Cô chạy ngược chạy xuôi, vừa đi học vừa tham gia các hoạt động câu lạc bộ, gần như kiệt sức, nhưng trong khoảng thời gian bận rộn này, cô và bạn bè cùng phòng đã gắn bó với nhau hơn. Họ thậm chí còn tranh thủ dịp nghỉ lễ Quốc Khánh để đi chơi ở các vùng lân cận, tình cảm bạn bè nhanh chóng nảy nở. Trong đó, Tống Thiền, Cao Tiệp và Tưởng Hoang có nhiều điểm chung đến kinh ngạc. 8 giờ sáng, họ đã phải chạy bộ thể dục. Trong giờ giải lao, mọi người ngồi trên bậc thềm của đài tưởng niệm, Tống Thiền mơ màng uống nước. Cao Tiệp và Tưởng Hoang tìm đến ngồi cạnh cô, hai người thấy Tống Thiền ngủ gật nên không làm phiền, chỉ nói chuyện với nhau. Mọi người có biết khoa tài chính có một nam sinh cực kỳ đẹp trai không? Khoa tài chính ở đâu ấy nhỉ? Kìa, cậu ta chạy tới kìa. Nghe vậy, Tống Thiền lập tức tỉnh táo, nhìn về phía trước, Chung Linh Ngộ đang chạy đầu đoàn, anh là bí thư chi đoàn, hôm nay đến lượt anh dẫn đầu. Chỉ cần liếc mắt là có thể thấy anh cũng không muốn trở thành người nổi bật, nhưng khi nghe nói bí thư chi đoàn có cơ hội học thêm chứng chỉ, anh đã ra sức học tập. Mới năm nhất đã vùi đầu vào sách vở, ai nói anh không vào được chi đoàn, Tống Thiền sẽ xử người đó. Tống Thiền nhìn anh rất chăm chú, rất chăm chú ngắm nghía. Hôm qua, khi hai người gọi điện thoại, Chung Linh Ngộ đang tập tạ trong phòng gym. Tống Thiền cảm thấy mình cần phải kiểm tra kết quả luyện tập của anh bằng đôi mắt của mình. Bạn trai mặc một chiếc áo phông trắng thoải mái, dáng người cao ráo, thẳng tắp. Dưới lớp vải tung bay trong gió, dường như có thể nhìn thấy khung xương chắc khỏe, cơ bắp cân đối và bờ vai rộng, tập luyện rất tốt. Tiếng của Cao Tiệp và Tưởng Hoang vẫn văng vẳng bên tai. Thấy rồi, người như vậy có khi nào sẽ bị người ta bắt cóc đi làm mua sao không nhỉ? Cậu ta họ Chung đó, làm mua sao cái gì chứ? Cậu đã thấy tư bản đi làm mua sao bao giờ chưa? Tống Thiền phát hiện không chỉ Cao Tiệp và Tưởng Hoang mà cả những nữ sinh khác cũng đang bàn tán xôn xao. Tống Thiền, cậu nhìn lộ liễu quá đấy. Đúng vậy, người ta phát hiện ra cậu đang nhìn chằm chằm người ta rồi kìa. Cao Tiệp và Tưởng Hoang khuyên nhủ Tống Thiền, ôm vai bá cổ bảo cô đừng nhìn nữa, dọa người ta sợ. Hơn nữa, từ khi Chung Linh Ngộ nhận ra ánh mắt của Tống Thiền, anh cũng quay lại nhìn về phía bên trái của đài tưởng niệm. Tống Thiền cảm thấy đây là một cơ hội tốt. Cô cũng không muốn giấu giếm bạn bè, vì vậy, cô nói, tớ nhìn anh ấy, vì Chung Linh Ngộ là bạn trai của tớ. Đài phát thanh ồn ào bỗng im bặt. Tưởng Hoang và Cao Tiệp ngớ người ra một lúc, rồi bật cười. Cao Tiệp thậm chí còn sờ trán Tống Thiền, kiểm tra rồi, không sốt, nhưng có vẻ vẫn còn đang mơ mộng. Tưởng Hoang bật cười, đáp lại lời Tống Thiền, ai ngờ cậu cũng biết pha trò đấy. Tống Thiền tiếng cười vừa dứt, chiếc đài phát thanh im bặt, trả lại không gian sự tĩnh lặng. Tống Thiền cảm thấy có vài ánh nhìn đang đổ dồn về phía mình, mang theo chút dò xét. Tống Thiền bối rối không biết giải thích thế nào với Cao Tiệp. Cao Tiệp nhanh chóng bỏ qua chuyện vừa rồi, hướng mắt về phía hội trưởng Chúc đang đứng dưới sân khấu. Tớ thấy cậu nên để ý đến hội trưởng Chúc một chút, có vẻ anh ấy có cảm tình với cậu đấy. Tống Thiền chỉ biết thốt lên, cái gì cơ? Đúng lúc này, hội trưởng Chúc tiến đến, nở nụ cười thân thiện. Tống Thiền, chăm chỉ chạy bộ buổi sáng vậy, vất vả quá nhỉ? Cao Tiệp và Tưởng Hoang đồng thanh phụ họa, vất vả thật đấy ạ. Tống Thiền ngượng ngùng cười trừ, trong đầu vẫn văng vẳng lời Cao Tiệp. Hội trưởng Chúc tiếp lời, lát nữa anh dẫn mọi người đi ăn sáng nhé, bánh bao thịt vịt ở nhà ăn số 2 ngon lắm. Cao Tiệp và Tưởng Hoang nhanh chóng hiểu ý, vội vàng từ chối, không được đâu ạ, em và Tưởng Hoang còn có việc bận, đúng không Tống Thiền? Tống Thiền hiểu rõ ý đồ của hai cô bạn. Họ không tin Chung Linh Ngộ là bạn trai cô đã đành, lại còn muốn gán ghép cô với hội trưởng Chúc này. Tống Thiền vội vàng xua tay, tớ cũng có việc phải làm, còn việc áp phích vẫn chưa liên lạc xong. Hội trưởng Chúc nghe vậy liền hào hứng, trong phòng ký túc xá của anh có một cậu bạn học khoa thiết kế, anh sẽ hỏi giúp em. Chạy bộ xong rồi đúng không? Đi ăn sáng thôi. Tống Thiền cảm thấy như có mồ hôi lạnh túa ra. Cô nhất định phải tham gia bữa sáng này sao? Ăn sáng gì vậy? Lớp một khoa tài chính vừa chạy xong, Chung Linh Ngộ lau mồ hôi bằng khăn lông, tiến lại gần, giọng điệu tự nhiên như mọi ngày, nhưng bước chân anh lại nhanh hơn bình thường, dường như muốn nhanh chóng khẳng định chủ quyền. Hội trưởng Trúc quay lại, ngạc nhiên vì không quen biết người này. Tại sao cậu ta lại tỏ ra thân thiết như vậy, thậm chí trong ánh mắt còn ánh lên vẻ sắc bén khó tả. Tuy vậy, trước mặt mọi người, hội trưởng Trúc vẫn giữ thái độ lịch sự. Tôi đang nói bánh bao thịt vịt rất ngon, Chung Linh Ngộ hỏi. Ồ, ở đâu vậy ạ? Hội trưởng Trúc đáp, nhà ăn số 2, cảm ơn anh đã chỉ đường. Chung Linh Ngộ nắm lấy tay Tống Thiền, vậy tôi và bạn gái xin nhận lời mời chân thành của anh. Chương 59, Chung Linh Ngộ nắm tay Tống Thiền, chậm rãi bước xuống những bậc thang. Tiếng xì xào bàn tán, những ánh mắt ngạc nhiên lẫn ngưỡng mộ không ngừng hướng về phía họ. Tưởng Hoang và Cao Tiệp đứng hình, mắt mở to hết cỡ, hóa ra Tống Thiền không hề nói đùa, Chung Linh Ngộ thực sự là bạn trai của cô. Sau khi mua được bánh bao thịt vịt nóng hổi, Tống Thiền cắn từng miếng nhỏ, trong lòng vẫn còn dư âm về sự kiện vừa rồi, bất giác nhếch miệng cười. Chung Linh Ngộ nghe thấy tiếng cười khẽ liền hỏi, có chuyện gì vui vậy em? Cười một mình trong em, kỳ lạ lắm đấy, Tống Thiền cười đáp, không có gì, tự nhiên em thấy buồn cười thôi. Chuyện này đúng là kịch tính, chẳng khác nào mấy tình tiết trong phim thần tượng, khiến cô cảm thấy vừa buồn cười, vừa có chút khó tin. Chung Linh Ngộ nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn Tống Thiền, nhìn em kìa, cười tít cả mắt lại rồi. Rồi anh tự nhiên nắm lấy tay cô, xung quanh vắng người, Tống Thiền an tâm để anh đan những ngón tay vào nhau. Sân trường thoang thoảng hương hoa quế ngọt, ngào, những cánh hoa vàng rụng đầy trên nền đá xanh. Họ cùng nhau bước chậm rãi qua những cổng hình bầu hồ lô, từ khu vườn này sang khu vườn khác, trò chuyện đôi ba câu. Chung Linh Ngộ, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở đâu nhỉ? Chung Linh Ngộ từng nói, anh sống ở nước ngoài một thời gian dài, sau khi tốt nghiệp tiến sĩ mới trở về. Vậy thì chắc chắn họ không thể nào quen nhau từ thời cấp 3 được. Nghe Tống Thiền nhắc đến lần gặp gỡ đầu tiên, Chung Linh Ngộ như lạc vào một ký ức xa xăm. Mãi một lúc sau, anh mới khẽ nói, giọng mang theo chút hoài niệm, chuyện đó sau này anh sẽ kể cho em nghe. Tống Thiền có chút hờn dỗi, tại sao ạ? Em tò mò lắm đó. Anh không thể giữ bí mật cho riêng mình được, chuyện hay thì phải chia sẻ chứ. Chung Linh Ngộ không đáp, chỉ cười. Tống Thiền hờn dỗi đẩy tay anh ra, anh biết em tò mò mà còn cố tình không chịu nói. Khi Tống Thiền ngồi xuống một chiếc ghế tựa gần lan can, Chung Linh Ngộ đi hái đầy một hũ hoa quế mang về, em nhất thiết phải biết sao? Chẳng phải mọi thứ em đang trải qua lúc này còn thú vị hơn nhiều sao? Thì đúng là em đang gặp một người du hành thời gian, thân phận người này cũng đặc biệt thật, khác hẳn những người khác. Nhưng điều đó có liên quan gì đến việc anh giấu em chuyện đã xảy ra trước đây? Chung Linh Ngộ có chút bối rối, đến khi làm xong lọ nước đường hoa quế này, anh sẽ kể cho em nghe. Gương mặt yếu xìu của Tống Thiền lập tức rạng rỡ trở lại. Anh hứa đấy nhé, cô được nước làm tới, tranh mảnh vô cùng. Vậy thì trước tiên anh kể cho em nghe một chuyện khác đi, em muốn biết gì? Công việc tương lai của em? Chung Linh Ngộ suy nghĩ một lúc rồi đáp, khó nói chính xác, nhưng em nấu rượu nho rất ngon. Tống Thiền ngạc nhiên, chẳng lẽ em sẽ là người làm vườn, trồng cây ăn quả? Chung Linh Ngộ lắc đầu, Tống Thiền đoán, hay là nhân viên ở một trang trại nho? Chung Linh Ngộ thán phục trí tưởng tượng của cô, giống nho đầu tiên mà anh và em cùng nhau trồng tên là Yến Chi Ngọc. Tống Thiền hào hứng, em muốn nếm thử rượu làm từ giống nho đó quá. Chung Linh Ngộ trầm ngâm rồi nói, hương vị của Yến Chi Ngọc rất đặc biệt, không phải anh tự khen mình, nhưng không có loại nho nào trên thị trường có vị ngọt đậm đà như vậy. Vậy anh có tiếc không? Tiếc gì, có lẽ em sẽ không nấu rượu nho nữa, cũng sẽ không có thứ gì gọi là Yến Chi Ngọc nữa. Chung Linh Ngộ nhìn Tống Thiền, lắc đầu, dù em sống cuộc đời nào, anh cũng sẽ hài lòng. Tống Thiền nhìn anh, dường như anh thực sự hài lòng với cuộc sống hiện tại, tận hưởng từng khoảnh khắc này. Vì tìm được cô, Chung Linh Ngộ đã từ bỏ tất cả những gì anh đạt được trong quá khứ, những nỗ lực và cố gắng trong hơn 20 năm đều tan biến sao? Tống Thiền cùng Chung Linh Ngộ đến giảng đường khoa tài chính. Họ đến sớm 5 phút trước giờ học, trên đường đi, rất nhiều sinh viên ngoái nhìn họ. Nếu em nhớ không nhầm, lịch của anh kín mít cả buổi chiều mà. Chung Linh Ngộ mệt mỏi gật đầu, tan học em chờ anh dẫn em đi ăn đồ ngon. Tống Thiền gật đầu, được, lát nữa đi cùng nhau. Chung Linh Ngộ bước vào lớp, Tống Thiền quay trở về ký túc xá, vừa bước chân vào phòng, Tưởng Hoang và Cao Tiệp đã nhào tới, nhanh nhẹn như hai chú khỉ. Tống Thiền, Chung Linh Ngộ thực sự là bạn trai cậu hả? Tống Thiền gật đầu, ừ, hai người quen nhau từ khi nào thế? Tớ nhớ tháng đầu tiên nhập học, chúng ta dính nhau như sa mà. Cậu đúng là bậc thầy quản lý thời gian, vừa giao du, vừa hẹn hò. Tống Thiền chui vào chăn, giọng lười nhác, tớ với anh ấy là bạn học cấp 3, còn ngồi cùng bàn nữa. Câu nói này như một quả bom nổ tung, khiến não bộ của Cao Tiệp và Tưởng Hoa ngay lập tức dựng nên một bộ phim thanh xuân vườn trường. Hu hu, sao bây giờ chúng tớ mới biết chuyện này? Cao Tiệp và Tưởng Hoang ôm đầu than vãn. Tống Thiền giải thích, thì tớ có giấu các cậu đâu, tại các cậu không hỏi thôi. Cao Tiệp vỗ tay, không sao hết. Tưởng Hoang, ngày lành của chúng ta đến rồi. Tưởng Hoang quay sang nhìn Tống Thiền, làm ơn nhờ bạn trai cậu xem xét giúp chúng tớ vài người anh em của anh ấy đi. Tuyển chọn theo gu của cậu ấy thì càng tốt nhé. Tống Thiền bật cười, mấy hạt từ bàn tính trong đầu cậu sắp bắn hết ra ngoài rồi kìa. Mấy ngày nay Tống Thiền bị thiếu ngủ, thường xuyên vừa đặt lưng xuống là ngủ ngay. Hôm nay cô đã đặt báo thức, nhưng không hiểu sao chuông không reo. Lúc tỉnh dậy thì trời đã tối mịt. Tống Thiền giật mình nhớ ra buổi hẹn với Chung Linh Ngộ, vội vàng mở điện thoại, nhưng không thấy tin nhắn nào, kỳ lạ thật. Đúng lúc đó, Cao Tiệp và Tưởng Hoang hớt hải chạy vào phòng, hấp tấp đến bên giường Tống Thiền. Tống Thiền, khoa nghệ thuật đang biểu diễn đó. Tống Thiền ngáp dài, tớ có chút việc, không đi xem với các cậu được. Cao Tiệp lắc đầu, không phải, tớ vừa gặp bạn cùng phòng của Chung Linh Ngộ, họ đang trên đường đi xem biểu diễn, còn nói Chung Linh Ngộ. Đến đó rồi Tống Thiền ngạc nhiên, khoan đã, sao các cậu quen bạn cùng phòng của Chung Linh Ngộ? Tưởng Hoang nhướng mày, cậu đánh giá thấp khả năng giao tiếp của chúng tớ quá rồi đó. Cao Tiệp gật đầu, nhưng đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là khoa nghệ thuật của chúng ta toàn những tiểu hoa đáng tương lai, ai nấy đều xinh đẹp ngời ngời. Đừng trách tớ không nhắc cậu trước nha. Tống Thiền, trong đầu Tống Thiền vang lên tiếng cười thầm, mình còn lại gì cái người kia, tin tưởng giữa người với người sao có thể lung lay dễ dàng vậy, chuyện bé xé ra to thôi mà. Thế rồi, cô đứng phát dậy, đi. Xuất phát ngay. Sân khấu ở đâu, tìm được vị trí chưa? Đại học A rất rộng lớn, Tống Thiền cùng hai cô bạn vừa đi vừa hỏi đường, mất hơn một tiếng mới đến được hội trường nơi diễn ra buổi biểu diễn. Đến nơi, họ mới nhận ra đây không phải một buổi diễn theo kiểu lễ hội âm nhạc ồn ào, mà là một buổi biểu diễn nghệ thuật trang trọng, tao nhã. Mọi người ngồi lặng lẽ trên ghế, chăm chú theo dõi buổi biểu diễn. Khi Tống Thiền đến, trên sân khấu đang diễn ra một vở nhạc kịch. Những bước nhảy uyển chuyển của các vũ công kết hợp với cốt truyện và hiệu ứng âm thanh kịch tính đã chạm đến trái tim người xem, khiến nhiều người xúc động rơi nước mắt. Cao Tiệp và Tưởng Hoang cũng không ngoại lệ, họ hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu. Tao nhã quá, thật sự rất tao nhã, cảm động quá đi, quá cảm động. Đến khi buổi biểu diễn kết thúc, khán giả bắt đầu lục tục ra về. Lúc này, Cao Tiệp mới sực nhớ ra chuyện chính, cô nhanh chóng tìm được mục tiêu. Tống Thiền vừa khóc đến sưng cả mắt, còn chưa thoát khỏi dư âm của vở kịch thì đã bị Cao Tiệp và Tưởng Hoang kéo vào một góc sân khấu, một góc hậu trường nhỏ được che chắn bằng tấm vải nhung. Bên trong, một người phụ nữ mặc váy đỏ đứng trước đống quà và hoa. Tiếng nói chuyện vọng ra, một trong số đó là giọng của Chung Linh Ngộ, nhưng tiếng nhạc đã át đi phần nào. Rồi họ nhìn thấy Chung Linh Ngộ bước tới, ôm lấy người phụ nữ mặc váy đỏ. Cao Tiệp và Tưởng Hoang chết lặng, tự biết mình đã gây họa, hồn bay phách lạc quay sang Tống Thiền. Đi thôi, chúng ta đi thôi. À, bọn tớ thật sự không ngờ chuyện lại đến nhanh và mạnh mẽ như vậy. Nếu biết trước, bọn tớ đã không rủ cậu đến. Hai người vội vàng kéo Tống Thiền đi, nhưng chân cô như bị chôn xuống đất, không nhúc nhích. Không, tớ thấy cô ấy quen quen. Cao Tiệp và Tưởng Hoang trố mắt nhìn nhau, sợ Tống Thiền sẽ nổi giận làm ra chuyện gì đó. Hai người hoảng sợ, không biết phải làm sao. Trong lúc ba cô gái đang lúng túng, người phụ nữ mặc váy đỏ và Chung Linh Ngộ đã quay người lại, chuẩn bị bước ra. Họ vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Mặc dù Tống Thiền vẫn chưa nhận ra người phụ nữ kia là ai, nhưng cô cảm thấy đứng ở đây nhìn trộm họ thì không hay cho lắm. Khi cô quyết định rời đi thì đã quá muộn, Chung Linh Ngộ đã nhìn thấy cô, trong mắt anh hiện lên vẻ ngạc nhiên. Tống Thiền, sao em cũng ở đây? Tống Thiền cố giữ vẻ bình tĩnh, em đến xem biểu diễn. Lúc tan màn, em thấy có người giống anh, định đến xem có phải anh không, ai ngờ thật sự là anh. Nói rồi, Tống Thiền vô thức nhìn sang người phụ nữ mặc váy đỏ. Cô ấy đang khoanh tay, nhìn cô với vẻ dò xét, tim Tống Thiền đập nhanh hơn. Cô cảm thấy người phụ nữ này thật sự rất đẹp, đẹp đến nghẹt thở. Đặc biệt là khi cô ấy không cười, vẻ đẹp lạnh lùng như một đóa hồng băng giá, khiến người ta không thể rời mắt. Cao Tiệp và Tưởng Hoang cũng không dám hó hé. Khí chất của người phụ nữ này quá mạnh mẽ, khiến họ không dám ăn nói lung tung. Chung Linh Ngộ nhìn Tống Thiền, giọng dịu dàng, vậy mắt em đỏ hoe thế này là do xem kịch cảm động quá hả? Tống Thiền nắm chặt tay, lý nhí đáp, em không nhớ tên vở kịch. Người phụ nữ váy đỏ tặc lưỡi, trên gương mặt trắng như tuyết hiện lên vẻ không vui, liếc nhìn Chung Linh Ngộ, thằng nhóc này, nói chuyện lâu như vậy rồi mà không giới thiệu gì cả, là có ý gì hả? Chung Linh Ngộ lúc này mới nhận ra sự khác thường của Tống Thiền, vội vàng nhận ra sự thiếu sót của mình, xin lỗi, em quên giới thiệu. Đây là mẹ của anh. Tống Thiền chỉ cảm thấy cả người hóa đá, cô không nên đến đây. Thật sự, đột nhiên, cô nhận ra trước đây mình thật quá đáng, hết lần này đến lần khác kéo Chung Linh Ngộ đi gặp Mạnh Niên, rồi bà ngoại áp lực khi gặp người lớn trong nhà, thật sự quá lớn, người đứng trước mặt cô là mẹ chồng tương lai, một vũ công nổi tiếng được mời đến xem buổi biểu diễn nghệ thuật, đồng thời làm giám khảo và hướng dẫn. Thảo nào cô thấy bà quen như vậy, hóa ra trước đây từng đọc tin tức về bà trên báo. Vậy mà lúc nãy không thể nhớ ra, đến khi đứng đối diện rồi mới nhận ra thì đã quá muộn. Tống Thiền chỉ muốn trốn ngay lập tức, giọng của Cao Tiệp và Tưởng Hoang vang lên bên tai cô, giọng điệu hoàn toàn khác so với vài phút trước, thậm chí có chút nịnh nọt. Dạ, chào cô Quang, cô trẻ quá, ai không biết còn tưởng cô là chị của Chung Linh Ngộ luôn đó ạ. Đúng vậy, vừa rồi bọn em suýt chút nữa. À dạ, bọn em là bạn cùng phòng của bạn gái con trai cô à, Tưởng Hoang nói rồi khoác vai Tống Thiền. Hành động này khiến Quang Ý Nồng lập tức hiểu ra bạn gái của con trai là ai. Bà nheo mắt lại, trong đôi mắt xinh đẹp ánh lên một tia thú vị. Chung Linh Ngộ vốn định giới thiệu Tống Thiền, nhưng hai cô bạn kia đã nhanh miệng hơn. Cuối cùng thì anh cũng có cơ hội lên tiếng. Đây là Tống Thiền, bạn gái của con. Tống Thiền cúi đầu chào. Chào cô à, hu hu, Tống Thiền đau khổ. Cô thật sự muốn tạm thời chia tay Chung Linh Ngộ một ngày, mấy cô bé ngoan quá. Chung Linh Ngộ, mời bọn mẹ đi ăn cơm đi. Tưởng Hoang và Cao Tiệp reo lên. EA, Chung Linh Ngộ gật đầu. Vâng ạ, Tống Thiền thầm than. Không ổn rồi, cơn run sợ xã hội trỗi dậy. Thôi thúc cô bỏ trốn ngay lập tức, tác giả có lời muốn nói. Tống Thiền, mẹ chồng tương lai của mình đẹp như hoa. Chương 60, có một lần, vì trót thèm thuồng mấy món ngọt, Chung Hinh bí mật theo Chung Linh Ngộ đến dự một buổi tiệc của tập đoàn. Lúc ra về, cô mang theo cả một túi bánh ngon cho Tống Thiền. Tống Thiền, trong lúc vui vẻ, tiện miệng hỏi bà nội của Chung Hinh là người thế nào. Chung Hinh đã nhăn mặt đáp, bà nội con á. Ôi, bà cổ hủ và nghiêm khắc lắm. Mỗi lần gặp bà, con chỉ thấy căng thẳng thôi. Bà lúc nào cũng ngẩng cao đầu, lưng thẳng tắp, như thể đang diễn một vở kịch ấy. Xong rồi bà bắt đầu giảng đạo, con gái phải thế này, con gái không được thế kia. Giọng điệu và nét mặt ấy của Chung Hinh khắc sâu trong tâm trí Tống Thiền, khiến cô có cảm giác nghẹn ứ ở cổ họng, khó khăn lắm mới thở được. Cô không khỏi suy nghĩ vẩn vơ, liệu rằng trong tương lai, cô có phải đối diện với những khó khăn muôn thuở trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu hay không? Mái chèo khua nhẹ mặt nước, tạo nên những gợn sóng lăn tăn. Ánh đèn dầu leo lét trên mái hiên hắt xuống một vầng sáng dịu dàng. Tống Thiền định ngắm cảnh hai bên bờ sông, nhưng ánh mắt cô lại vô tình chạm phải bóng dáng Quang Ý Nồng đang ngồi ở đầu mũi thuyền. Bà đã thay bộ váy đỏ rực rỡ, giờ khoác lên mình chiếc váy len màu vàng nhạt, không trang sức cầu kỳ, chỉ đơn giản vậy thôi mà vẫn toát lên vẻ thanh lịch, khiến Tống Thiền không khỏi ngẩn ngơ. Bộ váy đẹp thật, và Quang Ý Nồng lại càng khiến người ta cảm nhận được sự giỏi giang và thành đạt. Một cô gái nên xinh đẹp và tinh tế như bà mới phải. Tống Thiền còn đang mãi nghĩ xem nên dùng từ ngữ nào để miêu tả Quang Ý Nồng cho thật xứng, thanh tao như chim công trắng hay kiều diễm như bướm én đậu trên cành, thì Quang Ý Nồng đã khẽ liếc mắt về phía cô. Tống Thiền vội vàng cúi gằm mặt, trốn sau ánh đèn, cố gắng hòa mình vào bóng tối. Cao Tiệp và Tưởng Hoang đang vui vẻ trò chuyện ríu rít với Quang Ý Nồng. Tống Thiền thì lại thu mình lại, lặng lẽ đóng vai một người ngoài cuộc. Nếu không có Chung Linh Ngộ sóng vai bên cạnh, có lẽ cả đêm nay Tống Thiền chẳng thể cất lời. Sao em dậy mà không nhắn tin cho anh? Sao anh biết em ngủ trưa? Bạn cùng phòng anh nói, họ gặp bạn cùng phòng em trên đường, nghe họ kể lại. Anh nghĩ, nếu em ngủ rồi thì thôi, anh cũng phải đi gặp mẹ nên không gọi em dậy. Em cũng nghe họ nói anh đi xem biểu diễn, còn khen hay nữa, nên em cũng muốn đi xem. Chuyện này em kể với anh ở hội trường rồi mà. À, nhỉ, có phải em thấy hơi căng thẳng không? Cũng tạm tạm à, vậy bây giờ em đã hiểu cảm giác của anh khi lần đầu đến nhà em với nhà bà em chưa? Tống Thiền nhìn Chung Linh Ngộ cười, khóe miệng cô cũng cong lên, khẽ gật đầu, vẻ mặt có chút bất lực. Chung Linh Ngộ khẽ ôm lấy vai Tống Thiền, rồi lại buông ra. Tống Thiền cảm nhận được sự an ủi của anh. Cô ngước lên nhìn Chung Linh Ngộ, thấy trong mắt anh lấp lánh ý cười ấm áp. Mẹ anh chọn nhiều món ngon lắm, em ăn thử đi. Tống Thiền vui vẻ đồng ý. Lúc này đây, cô cảm nhận được tâm trạng của Chung Linh Ngộ đang rất tốt. Sự vui vẻ này được thể hiện một cách rất giản dị và hồn nhiên, khiến Tống Thiền thấy được một khía cạnh khác của Chung Linh Ngộ. Không còn vẻ trầm ổn chín chắn thường ngày, cũng không phải sự chu đáo tỉ mỉ quen thuộc. Hóa ra, dù ở độ tuổi nào, khi đứng trước mặt bố mẹ, người ta vẫn chỉ là một đứa trẻ. Một người đã trải qua bao sóng gió cuộc đời, giờ đây có cơ hội nhìn lại mẹ mình thuở còn trẻ. Đối với Chung Linh Ngộ, đây là một cơ hội vô cùng quý giá, và anh trân trọng nó. Tống Thiền nghĩ, nếu cô là Chung Linh Ngộ, có lẽ cô sẽ vui mừng đến phát khóc mất. Nghĩ đến đây, Tống Thiền thở phào nhẹ nhõm. Cô ở đây không phải để đối phó với ai cả, mà là để đồng hành cùng Chung Linh Ngộ, cùng anh tận hưởng một hành trình tuyệt vời và chia sẻ niềm vui này. Cuộc hôn nhân của Quang Ý Nồng và Chung Kỳ Vân là một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối, một bên xuất thân từ gia đình có truyền thống nghệ thuật dân gian, bên còn lại là từ gia đình doanh nhân có lịch sử trăm năm. Nhưng ẩn sau đó, mỗi người đều có những câu chuyện riêng. Nhà hàng Quang Ý Nồng chọn phản ánh cá tính của bà, trang nhã nhưng không quá xa hoa, có một sân khấu kiểu giang nam được xây bên bờ sông. Vài loại bánh ngọt, ba loại trà, vài điệu hát dân gian tần du dương nhẹ nhàng như dòng nước chảy róc rách bên tai. chỉ cần tựa vào lan can ngắm những chiếc thuyền chèo ngang qua thôi cũng đủ khiến người ta phải ngẩn ngơ cả đêm. Tống Thiền và những người bạn ăn no nê, ngồi dưới những chiếc đèn lồng xe múa rối bóng. Quan Ý Nồng lấy cớ đi dặm lại trang điểm, rồi xuống dưới thanh toán. Trung Linh Ngộ hiểu ý bà, đi theo xuống, không phải mẹ bảo hôm nay con mời sao? Quan Ý Nồng nhận lấy hóa đơn, mỉm cười liếc con trai một cái, mẹ đùa thôi. Có mẹ ở đây rồi còn để con bỏ tiền ra làm gì? Bà nói xong, còn vỗ vai con trai, trêu chọc, con tiết kiệm một chút, sau này còn nhiều việc phải tiêu tiền, yêu đương với bạn gái cũng nên hào phóng một chút. Trung Linh Ngộ, con không hào phóng sao? Gió chiều thổi lướt qua những cành liễu đung đưa nhẹ nhẹ, con đường tràn ngập đèn lồng yên tĩnh và dễ chịu, con hào phóng chỗ nào? Đến cả lúc gọi món con cũng không hỏi người ta thích ăn gì, chỉ gọi món mình thích, còn ra thể thống gì nữa, tại con hiểu rõ sở thích của cô ấy, vớ vẩn, con giống hệt bố con, lúc nào cũng tự cho mình là đúng. Trung Linh Ngộ chỉ cười, không nói gì, hai người đi thêm một đoạn nữa đến dưới gốc cây đào. Quan Ý Nồng bỗng nói, Trung Linh Ngộ, mẹ biết vì sao con lại thích cô bé đó. Trung Linh Ngộ đã sống hai kiếp người, nhưng đây là lần đầu tiên anh nghe mẹ nói câu này, không khỏi tò mò. Mẹ mới gặp cô ấy chưa được 2 tiếng đồng hồ, sao mẹ hiểu cô ấy được, nhưng mẹ hiểu con. Nhóc ạ, xin hỏi, các hạ có cao kiến gì? Đúng là cô bé không nói chuyện nhiều với mẹ, nhưng con biết đấy, mẹ làm giáo sư lâu năm nên mắc bệnh nghề nghiệp, đôi khi lại luyên thuyên như giảng viên đang giảng bài cho sinh viên. Khi mẹ chia sẻ về Tần Xoan, về hí kịch, mẹ thấy mắt cô bé sáng lên, đó là một khát vọng theo đuổi cái đẹp đến cùng. Tất nhiên, ở cô bé không có chút gì vụ lợi cả. Mẹ nhìn cô bé mà suýt chút nữa không nhịn được thao thao bất tuyệt cả ngày lẫn đêm, sự khao khát kiến thức của cô ấy khơi dậy mong muốn thể hiện của mẹ. Đúng rồi, vậy còn Tống Thiền thì sao? Nếu như mẹ nói đúng, cô ấy không dễ dàng bộc lộ suy nghĩ, có vẻ hiền lành và im lặng. Nhưng thật ra, cô ấy có ý thức về mục tiêu rất mạnh mẽ, và biết cách vạch ra con đường để đạt được mục đích đó. Mẹ không thể hiểu cô bé sâu sắc như con. Mẹ chỉ cảm thấy nếu cô bé là học sinh của mẹ, mẹ sẽ sẵn lòng bồi dưỡng. Theo như những gì chúng ta vừa nói, thì điều này có liên quan gì đến việc con thích cô ấy? Mẹ thích, nên con cũng sẽ thích, chẳng phải rất bình thường sao? Được rồi, mẹ đùa thôi, mẹ có thể nghiêm túc một chút được không? Con đang rất tò mò. Quan Ý Nồng khẽ ho 2 tiếng, nghiêm túc nói, khoảng cách giữa hai mắt của con và cô bé khá là gần hả? Dễ yêu từ cái nhìn đầu tiên, sao con lại mong chờ mẹ có thể nói ra điều gì đó chứ? Hai, chẳng lẽ không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? Mẹ không tin ai có thể ở bên cạnh con lâu mà nảy sinh tình cảm đâu. Trung Linh Ngộ nghĩ đến điều gì đó, chột dạ nhìn sang một bên. Có lẽ mẹ nói cũng đúng. Trung Linh Ngộ thật sự không biết làm sao để thảo luận vấn đề này với Quan Ý Nồng và đi đến một kết luận cuối cùng. Bởi vì chính anh cũng không biết, hoặc cũng có thể nói là anh đã quên mất. Đối với anh, việc yêu Tống Thiền đã trở thành một thói quen. Còn về việc anh đã yêu Tống Thiền như thế nào, anh phải lục lại trong ký ức để tìm câu trả lời. Hội sinh viên đã thuê lại toàn bộ nhã đàm cư. Các thành viên không ngừng ca ngợi về nguồn tài chính dồi dào của chủ tịch hội sinh viên. Nhã đàm cư là một ngôi nhà cổ nằm ven sông, mang phong cách kiến trúc cổ điển, thu hút những người yêu thích sự thanh tao đến uống trà và gặp gỡ đối tác. Các thành viên tụ tập cùng nhau uống rượu, ăn xiên nướng. Ca sĩ thường trú của phố cổ cũng được mời đến khuấy động không khí. Để mọi người có một buổi tối vui vẻ, họ còn phục vụ nhiều loại cocktail độc đáo, bánh ngọt và đồ ăn nhẹ được nướng ngay tại chỗ. Khi Tống Thiền ngơ ngác ngồi xuống, chủ tịch hội sinh viên đang phát biểu. Mọi người đều im lặng, Tống Thiền nhìn về phía trước và bất ngờ thấy Trung Linh Ngộ thật là một cặp đôi thú vị, lần nào cũng vô tình gặp nhau trong những buổi tiệc của người khác. Tống Thiền nghĩ ngợi vẩn vơ, khóe miệng bỗng cong lên. Trung Linh Ngộ cũng cười theo. Tối nay, sự tương tác giữa Tống Thiền và Trung Linh Ngộ có lẽ chỉ là một cái liếc mắt ngắn ngủi này. Tống Thiền ban đầu không định uống rượu, nhưng những ly cocktail sặc sỡ sắc màu khiến cô tò mò muốn nếm thử. Cô nếm mỗi loại một ít, chẳng mấy chốc tầm nhìn đã trở nên mơ hồ. Cô rời khỏi cao tiệp và tưởng hoang, một mình lang thang trong khu vườn nhỏ bên ngoài để tỉnh táo. Khi Tống Thiền đi đến vườn nho trong sân, cô vấp phải một hòn đá, và có ai đó nắm lấy cánh tay cô từ phía sau. Em cẩn thận, Tống Thiền quay người lại, và cô thấy Trung Linh Ngộ. Em cứ tưởng anh đi đâu rồi, anh vẫn luôn ở trong phòng bao phân tích dữ liệu với mấy người bạn học. Ngày mai phải nộp số liệu rồi, hóa ra anh cũng bận rộn như vậy. Em cũng thế, Tống Thiền tủi thân mím môi, không ai nói với cô rằng cuộc sống sinh viên lại vất vả đến thế, có phải em say rồi không? Hay là anh đưa em về nhé, Trung Linh Ngộ, anh nhìn kìa, nho kìa. Tống Thiền ngước lên nhìn những chùm nho hòa vào bầu trời đêm, treo lủng lẳng trên giàn cao, quả to mọng nước trông rất ngọt ngào, được chiếu sáng bởi những ngọn đèn thủy tinh gần đó. Cô dường như ngửi thấy mùi thơm của rượu nho lên men. Một lúc sau, Tống Thiền nhìn Trung Linh Ngộ, anh đang ngẩn người nhìn những chùm nho, cô nói, Trước đây em thấy anh rất thích nho. Đúng vậy, anh rất thích nho, cũng như em vậy. Chung Linh Ngộ nói lời này tựa như đang độc thoại hơn là trả lời câu hỏi của cô. Rất nhiều cảnh tượng trong quá khứ chợt hiện lên trong đầu anh. Anh nhớ ra rồi, nhớ ra mình đã từng yêu Tống Thiền như thế nào. Giống như một đoàn tàu đi xuyên thời gian và không gian đang lao đến đâm sầm vào anh, những hình ảnh cũ kỹ rơi ra rải rác khắp nơi. Đoàn tàu đó kéo anh xuống biển sâu, xung quanh không một tiếng động, vạn vật như đang nín thở. Nhưng bây giờ em không thích nho lắm, cũng sẽ không trồng nho với anh nữa. Vậy phải làm sao bây giờ? Chung Linh Ngộ cúi xuống nhìn Tống Thiền, vẻ mặt anh khó hiểu. Tại sao cứ phải giống như trước đây mới là tốt? Em chỉ cảm thấy điều đó hẳn rất quan trọng với anh. Chung Linh Ngộ không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm Tống Thiền rồi lắc đầu. Tống Thiền cũng có chút bực bội gãi đầu. Thật ra em cũng không biết tại sao, em chỉ muốn hỏi anh. Vậy em thử hỏi xem nào. Bởi vì lúc nào anh cũng làm mọi thứ một cách dễ dàng như một thói quen. Còn em không quen với những thói quen dường như đã ăn sâu vào máu anh. Tống Thiền có chút phiền lòng, đầu óc cô như đang sưng lên, không thể suy nghĩ thấu đáo để diễn đạt rõ ràng ý mình muốn nói. Trong các cặp đôi đang yêu, có người bạn trai nào điềm tĩnh như anh không? Từng cử chỉ của anh đều vô cùng thân mật, mà lại vô cùng tự nhiên. Rõ ràng hai người họ mới chỉ đang yêu nhau, mà bầu không khí lại hòa hợp như thể đã tiến triển đến giai đoạn ổn định. Giống như nước chảy nhỏ dọc thành dòng, tình yêu sâu đậm, cuộc sống bên nhau nhiều năm, con đường trở nên đơn giản. Thôi bỏ đi, em nói anh cũng không hiểu đâu. Anh cứ coi như em chưa nói gì đi. Tống Thiền đành bỏ cuộc, dùng mu bàn tay xoa xoa hai gò má, hơi rượu bốc lên, cả người cô vẫn mềm nhũn như bị mắc kẹt trong bông gòn. Sao em biết anh không hiểu? Chung Linh Ngộ nói với cô như vậy, anh hiểu sao? Anh hiểu thế nào? Tống Thiền ngước mắt nhìn, thấy đôi mắt đen láy của Chung Linh Ngộ lóe lên, phản chiếu gương mặt cô. Nhịp tim của Tống Thiền lập tức trở nên nhanh hơn, cô như chìm vào sự dịu dàng trong đôi mắt ấy. Khi lòng bàn tay Chung Linh Ngộ áp lên gò má cô, Tống Thiền giật mình tê dại. Một dự cảm mãnh liệt khiến toàn thân cô căng thẳng, đại não ngừng hoạt động. Dù còn trẻ và thiếu kinh nghiệm đến đâu, cô vẫn có thể nhìn thấy dòng nước ngầm cuộn trào như mưa dông sắp nổi lên trên gương mặt Chung Linh Ngộ. Vậy em nghe câu trả lời của anh nhé. Khi Tống Thiền lùi lại dựa vào giàn nho, Chung Linh Ngộ đã cúi xuống hôn cô. Cả người Tống Thiền nóng như lửa đốt, như thể cô đột nhiên lên cơn sốt cao. Cảm giác tê dại và nhiệt độ cao khiến cơ thể cô rơi vào trạng thái hỗn loạn, trái tim gần như tê liệt. Cô rút lại những lời mình vừa nói. Đây không phải là nước chảy nhỏ dọc thành dòng, mà là một tình yêu cuồng nhiệt. Đừng quên theo dõi kênh để không bỏ lỡ truyện mới nhé!